Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên, dùng chiêu thức mạnh nhất của ngươi ra đi. Vừa vặn, ta cũng có lĩnh ngộ. Có một chiêu muốn ngươi đánh giá. Nói đến đây, mắt Vệ Tông càng ngày càng sáng, giống như hai quả cầu lửa màu bạc trắng đang bùng cháy. Cảm nhận được chiến ý trên người Vệ Tông, Lý Thánh Hiên không nghĩ nhiều, gật đầu, được, vậy ta sẽ như ngươi mong muốn. Sau một khắc, Lý Thánh Hiên chậm rãi xuất kiếm, bình tĩnh vô cùng, không chút khói lửa, một kiếm chém xuống, giữa thiên địa đều rơi vào yên tĩnh tuyệt đối. Chanh, giữa thiên địa, ngoài tiếng kiếm này ra, không có một tạp âm, tiếng kiếm như nước chảy tràn vào lòng mọi người. Với một kiếm này, gần như trong lòng ai cũng sinh ra hàn ý, tựa như mình sẽ bỏ mạng dưới một kiếm này vậy. Kiếm ý mạnh mẽ, đơn giản là khiến người rợn tóc gáy. Chương 796 ý niệm sát kiếm. Một kiếm này chính là một kiếm đỉnh phong của Lý Thánh Hiên lúc này. Ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy kinh hãi, bất quá kinh hãi thì kinh hãi, Vệ Tông cũng không quên mục đích của mình, hắn muốn chiến. Tinh quang trong mắt Vệ Tông tăng vọt, phản chiếu ra hình thức ban đầu của một thanh tiểu kiếm hư ảo. Lúc này, trong thức hải của Vệ Tông, tất cả thần hồn ngưng kết lại với nhau, tạo thành một thanh kiếm hư ảnh, ý niệm sát kiếm, đây chính là át chủ bài mà Vệ Tông vừa nghĩ ra để đối phó Lý Thánh Hiên. Là từ chiêu thức thất sát kiếm định hồn sát kiếm của kiếp trước mà ra. Chuyên dùng để đinh sát thần hồn, hắn thực sự không muốn dùng thất sát kiếm, dù sao ai cũng biết thất sát kiếm là võ kỹ độc môn của Thái Sơ kiếm chủ. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, Vệ Tông chỉ hy vọng chiêu ý niệm sát kiếm đã được sửa đổi của hắn sẽ không bị người nhận ra. Lý Thánh Hiên bây giờ rất mạnh, nhưng dù sao vẫn chưa đến quy nhất cảnh, nhục thân, nguyên khí, thần hồn một thể, theo lý thuyết, thần hồn của Lý Thánh Hiên lúc này vẫn còn yếu ớt. Thế là, tâm niệm Vệ Tông vừa động, một đạo kiếm ảnh hư ảo thoáng qua trong hư không. Không có trận thế lớn như một kiếm của Lý Thánh Hiên, nhưng ngay khi xuất kiếm, sắc mặt Vệ Tông trở nên tái nhợt, dù sao, một kích này hắn gần như tiêu hao hết toàn bộ thần hồn chi lực. Nếu không phải trong thức hải có ngộ đạo cây trấn áp, bây giờ hắn đã ngã rồi. Ngay khi sắc mặt Vệ Tông trở nên trắng bệch, một kiếm như ảo mộng của Lý Thánh Hiên xuyên qua không gian, cuối cùng buông xuống, đánh mạnh vào người Vệ Tông. Oanh, giữa thiên địa hoàn toàn trắng xóa, mọi người không thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng kiếm khí gào thét, tia sáng chói lóa chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau khi tia sáng tan đi, mọi người vội nhìn về phía Vệ Tông, đã chết rồi sao? Đây là điều mọi người muốn biết. Phải biết, một kiếm này của Lý Thánh Hiên đã rất gần với một kích của cường giả quy nhất cảnh. Chỉ thấy trên thiên kiêu đài xuất hiện một khe rãnh cực lớn. Toàn bộ thiên kiêu đài đều trở nên lung lay sắp đổ, tựa như sắp vỡ ra đến nơi. Đây chính là kết quả mà một kiếm kia của Lý Thánh Hiên tạo thành. Nhưng ngay trên thiên kiêu đài rách nát này, một cơ thể toàn thân máu tươi ngạo nghễ đứng đó. Vệ Tông, không chết. Khi thấy hắn, mọi người đồng thời con ngươi co lại, trên người Vệ Tông có một vết rách lớn, từ vai lan đến đùi, toàn bộ cơ thể gần như bị chém thành hai nửa, xuyên qua vết thương, thậm chí có thể thấy được nội tạng bị vỡ nát hơn phân nửa trong cơ thể Vệ Tông. Nhưng, dù bị thương nặng như vậy, Vệ Tông vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, không ngã xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều im lặng, dù trước đó có thích hay không Vệ Tông, giờ phút này, đều sinh ra một tia kính nể với Vệ Tông, dù thương thế nặng nề, dù đối thủ mạnh mẽ, Vệ Tông vẫn không hề từ bỏ. Có lẽ, tinh thần không chịu thua, không nao núng này là lý do vì sao Vệ Tông chỉ xuất thân từ một môn phái nhỏ như Càn Thiên Kiếm Tông. Vẫn có thể đi đến bước này, Vệ Tông sư đệ, khác với sự kính nể của mọi người, mấy người Càn Thiên Kiếm Tông trong nháy mắt đỏ hoe mắt. Diệp Huyền nhìn đạo thân ảnh đẫm máu trên đài, môi khẽ nhúc nhích, Vệ Tông sư đệ, không cần phải như vậy, dù trong lòng không đành lòng, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Vệ Tông đã quyết định như vậy, là sư huynh hắn chỉ có thể ủng hộ, chúng ta không bằng hắn. Khương Nhất Niệm nhẹ nhàng mở miệng. Bên cạnh hắn, Độc Cô Thương, Tống Ức Hàn cũng im lặng, xem như thừa nhận lời Khương Nhất Niệm, ngay cả Độc Cô Thương luôn bất hòa với Vệ Tông cũng hiếm khi không phản bác. Bởi vì, hắn không có cách nào phản bác, so với kinh ngạc của các đệ tử trước việc Vệ Tông chống được một kiếm của Lý Thánh Hiên. Các đại năng trong tinh không lại cảm thấy có điều không đúng. Mọi người xem, trạng thái của Lý Thánh Hiên bây giờ có phải hơi bất thường không? Một đại năng khẽ nói, nghe vậy, thần quang trong mắt các đại năng lóe lên, nhìn chăm chú vào Lý Thánh Hiên. Khi họ thấy tình huống hiện tại của Lý Thánh Hiên, lông mày đều nhíu lại, cái này, thần hồn gần như không có dao động, đây là tình huống gì? So với sự kinh hô của mọi người, Cổ Thông Thiên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, dù sao, Thiên Kiêu Đài là do ông nắm giữ, tình trạng của hai người trên đài ông hiểu rõ nhất, nên ông cũng phát hiện ra thần hồn của Lý Thánh Hiên bị tổn thương. Hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng nếu có chuyện gì không ổn sẽ lập tức cứu chữa. Đây đều là thiên kiêu của kiếm giới, không thể xảy ra chuyện được. Ngay khi các đại năng đang bàn tán xôn xao, các đệ tử phía dưới cũng cảm thấy bất thường. Theo lý mà nói, dù Vệ Tông chống được một kích của Lý Thánh Hiên, nhưng không có lý do gì Lý Thánh Hiên lại buông tha cho hắn. Nhưng bây giờ Lý Thánh Hiên lại không có động tĩnh gì. Chỉ thấy trên Thiên Kiêu Đài, Lý Thánh Hiên hai mắt vô thần, cơ thể lơ lửng giữa không trung, bất động, khí tức trên người hoàn toàn biến mất, giống như một thi thể vậy. Còn ở phía dưới, Vệ Tông nhìn Lý Thánh Hiên lơ lửng trên trời không nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bất quá, không cười thì còn tốt, vừa cười liền làm đau vết thương trên người hắn, cơn đau dữ dội khiến Vệ Tông lập tức hít một ngụm khí lạnh. Thương thế của hắn rất nặng, có thể nói nếu không phải kiếm thể bất diệt sau khi biến dị đủ bá đạo, thì bây giờ hắn đã thua, đáng tiếc hắn vẫn còn đứng ở đây, vậy thì kẻ bại, chỉ có đối phương. Vệ Tông nhìn Lý Thánh Hiên, trong lòng khẽ thở dài, sau một khắc, hắn khẽ nói, bảo, trong nháy mắt, trong thức hải Lý Thánh Hiên, ý niệm chi kiếm đã đinh vào thức hải hắn trực tiếp vỡ ra, xé nát thần hồn vốn đã hư nhược vì bị tổn thương của Lý Thánh Hiên. Thần hồn tan nát, người còn có thể sống sao? Cơ thể Lý Thánh Hiên loạng choạng, ầm một tiếng từ giữa không trung rơi xuống, đập thẳng vào Thiên Kiêu Đài, một tiếng vang lớn, dấy lên ngàn lớp sóng trong đám đệ tử. Chuyện, viện gì vậy? Lý Thánh Hiên đây là thế nào? Mới vừa rồi còn rất tốt, sao đột nhiên lại ngã xuống? Chẳng lẽ là do cưỡng ép tiếp xúc kiếm chi đại đạo mà có hậu di chứng? Không ai phát giác được đạo ý niệm sát kiếm của Vệ Tông vừa rồi, chỉ có thể đổ cho việc Lý Thánh Hiên đột nhiên ngã xuống là do kiếm chi đại đạo. Trên đài, cơ thể của Lý Thánh Hiên chậm rãi biến mất, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người đều biết rõ, điều này có nghĩa là, đám người rất nhanh nghĩ tới điểm này, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vệ Tông vẫn còn sừng sững ở trên đài, điều này có nghĩa là, Vệ Tông chính là người thắng lợi cuối cùng của trận Thiên Kiêu luận kiếm này, cũng là người đứng đầu bảng Thiên Kiêu mới. Kiếm Tông, Vệ Tông, tuy không nói ra, nhưng vẫn có người có chút tức giận bất bình. Lý Thánh Hiên vì nguyên nhân của mình mà té xỉu ngoài ý muốn. Cứ như vậy phán Vệ Tông thắng, có phải có chút không công bằng? Lời này của hắn nhận được không ít người đồng tình, có người thậm chí ồn ào lên nói. Đúng thế, mặc dù chúng ta cũng rất kính nể tinh thần của Vệ Tông, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của Lý Thánh Hiên vẫn trên Vệ Tông, để Vệ Tông thắng, có vẻ không phù hợp lắm. Nhưng dù rất nhiều người bất mãn, Cổ Thông Thiên chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ, vẫn tuyên bố kết quả cuối cùng. Cuối cùng, trận chung kết, người thắng, Vệ Tông. Chương 797, Kiếm Tông, Vệ Tông, Vệ Tông thế mà thật sự thắng. Vẻ mặt của mọi người vây xem còn nhiều bất định, có người trầm mặc, có người bất mãn, bất mãn thì muốn nói, thế là những người bất mãn lấy hết can đảm nhìn về phía Cổ Thông Thiên, cất cao giọng nói, tiền bối, thực lực của Lý Thánh Hiên vẫn trên Vệ Tông, mặc dù vì một vài nguyên nhân mà ngã xuống, nhưng cứ như vậy phán Vệ Tông thắng có vẻ không phù hợp lắm. Cổ Thông Thiên có chút không vui liếc nhìn bọn họ, đang định nói thì một âm thanh cất lên trước. Thua là thua, là ta tài nghệ không bằng người. Mọi người nhìn theo âm thanh, người vừa nói chính là Lý Thánh Hiên. Hắn xuất hiện ở bên ngoài Thiên Kiêu Đài, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Thần hồn của hắn vào khoảnh khắc cuối cùng đã được Cổ Thông Thiên che chắn. Mặc dù dưới kiếm kia, thần hồn vẫn bị đả kích không nhỏ, nhưng tu dưỡng một thời gian vẫn có thể chữa trị. Nghĩ đến một kiếm trực thấu thần hồn của Vệ Tông khi nãy, trong lòng Lý Thánh Hiên vẫn run lên. Đừng nói hắn là trong tình huống không hề phòng bị mà trúng chiêu, dù hắn chuẩn bị kỹ càng, đoán chừng kết quả vẫn không thay đổi. Một kiếm như thế, đặc biệt nhắm vào thần hồn, mà hắn lại không có chiêu thức phòng ngự thần hồn. Hắn quay đầu nhìn Vệ Tông, nói, Vệ huynh, một kiếm thần hồn vừa rồi của ngươi, ta mặc cảm, coi như có lại một lần, đoán chừng người thua vẫn là ta. Nhất kiếm thần hồn, nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vệ Tông khi nào sử dụng nhất kiếm thần hồn, sao bọn họ một chút cũng không cảm nhận được? Bất quá, cứ như vậy, chẳng lẽ Lý Thánh Hiên đột nhiên ngã xuống, không phải do hậu di chứng của kiếm chi đại đạo, mà là do nhất kiếm thần hồn này? Lý huynh quá khen, ngươi quả thực rất mạnh, chỉ là so sánh về thần hồn thì hơi yếu một chút. Coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi. Vệ Tông khẽ mỉm cười nói, hắn cố ý giảm nhẹ tác dụng nhất kiếm ý niệm của mình, không muốn quá gây chú ý. Vệ huynh hà tất khiêm tốn như vậy? Lý Thánh Hiên lắc đầu, muốn nói chiếm tiện nghi, thì là ta chiếm tiện nghi của ngươi mới đúng. Dù sao, tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều. Thôi, những lời khiêm tốn không cần nói nhiều. Lý Thánh Hiên nhìn Vệ Tông, nghiêm mặt nói, Vệ huynh, chúc mừng ngươi giành được vị trí thứ nhất khóa Thiên Kiêu luận kiếm này. Đồng thời, vị trí đứng đầu bảng Thiên Kiêu cũng là của ngươi. Theo lời của Lý Thánh Hiên, ngọc bài màu vàng nhạt trên người Vệ Tông chậm rãi trôi lơ lửng. Con số 35 trên đó dần dần biến mất, một con số mới chậm rãi xuất hiện. Một, ngay khoảnh khắc con số này vừa xuất hiện, một vệt kim quang từ Thiên Kiêu lệnh rủ xuống, chậm rãi bao phủ lên người Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy ấm áp trên người, cảm giác đối với nguyên khí không gian xung quanh trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Đây là khí vận gia thân, toàn bộ khí vận của kiếm giới đều trung tình với hắn. Đây là đãi ngộ chỉ người đứng đầu bảng Thiên Kiêu mới có. Cảm nhận được nguyên khí xung quanh sinh động, Vệ Tông biểu lộ cảm xúc, tâm niệm vừa mới động, nguyên khí vô tận hướng về phía hắn hội tụ đến. Ngay lúc này, ngọc bài trên người tất cả các đệ tử Thiên Kiêu trong sân cũng run rẩy không ngừng. Bọn họ không khỏi lấy Thiên Kiêu lệnh của mình ra, chỉ thấy bảng xếp hạng Thiên Kiêu đã có sự thay đổi. vị trí thứ nhất ban đầu đã biến thành bốn chữ lớn màu vàng óng. Kiếm Tông, Vệ Tông, mà vị trí ban đầu của Kiếm Hoàng, Lý Thánh Hiên, bây giờ đã rớt xuống vị trí thứ hai, tên biến thành màu bạc trắng, tên thứ ba là Kiếm Gãy, Thương Long, mặc dù Thương Long không phải người kiếm giới, nhưng hắn cũng được coi là một kiếm tu, lại thêm thực lực cường đại, xếp thứ ba cũng không ngoài dự liệu, còn các vị trí sau, thứ tự cũng có sự thay đổi long trời lở đất, có người lên bảng, có người rớt xuống, có người thứ tự tăng lên, có người tụt lại phía sau, còn có nhiều nữa, trong quá trình thiên kiêu luận kiếm diễn ra, tên chưa được điều chỉnh theo thời gian thực, cho đến khi thiên kiêu luận kiếm kết thúc mới tiến hành thống kê lại một lần. Mọi người ở đây chậc lưỡi than thở nhìn thứ hạng trên thiên kiêu lệnh. Một âm thanh ầm ầm vang lên bên cạnh, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện Vệ Tông đang nhắm hờ mắt, một luồng khí tức mênh mông bạo phát ra từ người hắn. Đây là đột phá, mọi người không khỏi có chút ngưỡng mộ, thiên kiêu chính là thiên kiêu, đánh mấy trận cũng có thể đột phá. Bất quá, khi cẩn thận cảm nhận được khí tức trên người Vệ Tông, tất cả mọi người đều ngẩn người, chờ đã, đây là khí tức mệnh hồn cảnh. Có người kinh ngạc lên tiếng, như vừa phát hiện ra một chuyện khó tin nào đó, những người khác cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Vệ Tông. Cẩn thận cảm nhận khí tức trên người hắn, càng cảm nhận, miệng họ há càng lớn. Là mệnh hồn cảnh, hơn nữa mới là mệnh hồn cảnh tam trọng mà thôi. Theo lý thuyết, Vệ Tông trước đây chỉ bằng tu vi giả mệnh hồn cảnh mà đã đánh bại rất nhiều thiên kiêu ngũ uẩn cảnh. Cuối cùng còn đánh bại cả huyền khí cảnh Lý Thánh Hiên. Bây giờ ta rốt cuộc hiểu, câu nói, ta so ngươi tu vi cao hơn quá nhiều, của Lý Thánh Hiên lúc nãy có ý gì? Trước đây Vệ Tông vẫn luôn che giấu tu vi của mình. Mọi người không nhìn ra, nhưng những người có thể lên thiên kiêu luận kiếm cơ bản đều là cường giả ngũ uẩn cảnh. Nên mọi người vô ý thức cho rằng Vệ Tông cũng có tu vi ngũ uẩn cảnh. Nhưng ai ngờ hắn lại mới là mệnh hồn cảnh. Hơn nữa mới là mệnh hồn cảnh sơ kỳ. Mệnh hồn cảnh sơ kỳ mà đã có thực lực như vậy. Vậy chờ đến khi hắn lên ngũ uẩn cảnh, chẳng phải sẽ lật trời sao? Khó có thể tưởng tượng hắn đến lúc đó sẽ mạnh đến mức nào. Không chỉ các vị đệ tử, mà ngay cả các đại năng cũng chấn động trong lòng không thôi. Người này ẩn nấp thực lực thật giỏi, ngay cả bọn ta trước đây cũng không phát hiện tu vi thật sự của hắn. Mặc dù lý do là do bọn họ không quan sát kỹ, nhưng việc Vệ Tông có thể ẩn giấu thực lực của mình dưới mí mắt bọn họ đã rất lợi hại rồi. Ta bắt đầu có chút thích Vệ Tông này rồi. Có đại năng vuốt râu than nhẹ, chỉ là xuất thân của hắn hạn chế hắn, nếu hắn thuộc về một tông môn cường đại, có lẽ, không, chắc chắn hắn sẽ tiến nhanh hơn Lý Thánh Hiên đến bước thứ ba. Bước thứ ba là rất khó, nhưng đối với yêu nghiệt như Vệ Tông thì cũng không quá khó. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đúng vậy, nếu có đủ tài nguyên cung ứng, với thiên tư của Vệ Tông, đoán chừng chỉ cần 10 năm là có thể chứng đạo bước thứ ba. Mọi người hết sức coi trọng Vệ Tông, ngay cả Cổ Thông Thiên cũng nhìn Vệ Tông, tâm tư khẽ dao động, đệ tử ưu tú như Vệ Tông, ngay cả cực quang kiếm các của ông ta cũng có chút động lòng. Với thiên tư của Vệ Tông, tiêu giao cảnh là chắc chắn, hỗn nguyên cảnh cũng có khả năng lớn. Phải biết, một người hỗn nguyên cảnh, nếu không có kiếm chủ thì cơ bản là một sự tồn tại có thể đi ngang ở chư thiên vạn giới. Ngay cả trong thế lực cấp bá chủ như kiếm các, đó cũng là một sự tồn tại rất quan trọng, tỉ như cực quang kiếm các của họ, trên mặt nổi cũng chỉ có vài tôn cường giả hỗn nguyên cảnh. Vệ Tông này có tiềm năng trở thành cường giả hỗn nguyên cảnh. Vậy tất nhiên là phải lôi kéo, vừa hay, trước đó tiểu sư đệ của mình kết thiện duyên với Vệ Tông. Có thể dựa vào mối quan hệ này mà lôi kéo hắn. Chương 798, lôi kéo, thấy thái độ của các đại năng kiếm giới đối với Vệ Tông thay đổi. Bên phía Phật môn, một cường giả Phật môn đi đến bên cạnh lão tăng ở giữa. Khẽ khom người nói, thủ tọa, thiếu niên này giờ đã giành được vị trí thứ nhất trong thiên kiêu luận kiếm. Lại thêm tiềm lực vô tận, ngã Phật muốn độ hắn, e là kiếm giới sẽ không dễ dàng thả người. Nghe hắn nói vậy, lão tăng cũng nhíu mày. Đúng là như vậy, thế lực Phật môn cường đại không giả, nhưng kiếm giới cũng không yếu. Hơn nữa đây là địa bàn của kiếm giới, nếu Vệ Tông gia nhập thế lực lớn như cực quang kiếm các, thì dù là ông ta, cũng không thể cưỡng ép mang Vệ Tông đi, lẽ nào phải từ bỏ sao? Lão tăng nhìn Vệ Tông toàn thân bị thương. Ánh mắt sáng tối chập chờn, sau khi thiên kiêu luận kiếm kết thúc, thiên kiêu đài từ từ biến mất, sự ngăn cách với xung quanh cũng không còn, mấy người của Càn Thiên Kiếm Tông vội vàng chạy tới bên cạnh Vệ Tông. Sư đệ Vệ Tông, người thật lợi hại, Cố Bằng vẻ mặt ngưỡng mộ, đúng đó, thế mà giành được vị trí thứ nhất thiên kiêu luận kiếm. Chuyện này trong lịch sử Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta chưa từng có. Đợi khi về, tông chủ chắc sẽ vui mừng đến chết mất, những người khác cũng nhìn Vệ Tông với vẻ mặt kích động. Khụ khụ, ngay lúc bọn họ đang kích động không kìm nén được, một tiếng ho nhẹ truyền đến, mọi người vội vàng nhìn lại, thấy Diệp Huyền đang không vui nhìn chằm chằm bọn họ. Sư đệ Vệ Tông bị thương nặng như vậy, bây giờ cần phải tu dưỡng, các người không nên làm phiền hắn. Diệp Huyền nói vậy, mọi người mới nhớ ra Vệ Tông bị thương nặng cỡ nào. Thế nên họ vội vàng xin lỗi, sư đệ Vệ Tông, là chúng ta đường đột. Không sao, Vệ Tông mỉm cười, nói, thể phách của ta cũng coi như cường hoành, vết thương mức này không có gì đáng ngại. Tuy là nói vậy, Diệp Huyền nhíu mày, sư đệ Vệ Tông, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. nếu để lại hậu di chứng sẽ không hay. Vệ Tông cười lắc đầu, ngay lúc hắn định nói gì đó, một tia sáng ấm áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ cơ thể Vệ Tông. Dưới ánh sáng này, vết thương trên người Vệ Tông nhanh chóng khép lại. Không chỉ vết thương khép lại, nội tạng tan nát trong cơ thể Vệ Tông cũng bắt đầu tự chữa trị. Kinh mạch đứt gãy được kết nối lại, từng khối huyết nhục đều tỏa ra sức sống mới. Trong chốc lát, thương thế của Vệ Tông đã khỏi hẳn, khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Không, còn tốt hơn trạng thái đỉnh phong. Đa tạ tiền bối. Vệ Tông hướng về phía Cổ Thông Thiên ở cách đó không xa hơi thi lễ. Hắn tự nhiên biết đây là công lao của ai, tiện tay thôi mà. Cổ Thông Thiên không để ý khoát tay, hướng về phía Vệ Tông mỉm cười nói, tiểu hữu, Vệ Tông là thiên kiêu của kiếm giới ta, lão phu có một câu, không biết có nên nói không. Ông ta nhìn Vệ Tông, cười ha hà, ánh mắt mang theo một chút tán thưởng. Tiền bối cứ nói. Vệ Tông vội nói. Cổ Thông Thiên sờ râu, nói nhỏ, lời tiếp theo của lão phu có thể không dễ nghe, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể suy tính thật kỹ. Nói đến đây, ánh mắt Cổ Thông Thiên chậm rãi đảo qua người Vệ Tông, thản nhiên nói, thiên tư của ngươi quả thực vô song, nhưng con đường tu hành võ đạo không phải chỉ cần có thiên tư là đủ, tài nguyên ngoại hạng cũng là điều không thể thiếu. Chư thiên vạn giới rộng lớn đến nhường nào, có biết bao võ giả thiên tư chắc tuyệt, nhưng cuối cùng có thể chứng đạo bước thứ ba thì lại ít ỏi vô cùng. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ những người khác không đủ khả năng sao? Không, không phải. Cổ Thông Thiên xoay ánh mắt, tiếp tục nói, rất nhiều người tuy có thiên tư, tâm tính cũng thuộc hàng đỉnh, cũng đủ cố gắng, nhưng khổ nỗi thiếu tài nguyên, không thể đột phá, uổng phí thời gian ở cảnh giới thấp, cuối cùng hao hết tiềm lực, không thể tiến thêm bước nữa. Nghe ông ta nói, Vệ Tông im lặng không nói, bây giờ hắn cũng đã biết mục đích Cổ Thông Thiên nói những lời này. Đây là muốn lôi kéo hắn. Quả nhiên, Cổ Thông Thiên nói tiếp, tiểu hữu Vệ Tông, thực ra ngươi xuất thân từ Càn Thiên Kiếm Tông, cũng không quá tệ, chỉ có điều, so với thiên tư của ngươi, thế lực như Càn Thiên Kiếm Tông không cách nào phát huy hết tiềm lực của ngươi. Nếu ngươi muốn phát triển tốt hơn, tốt nhất là nên đi đến những thế lực mạnh hơn, ví dụ như Cực Quang Kiếm Các chúng ta. Ông ta chỉ vào chính mình. Đến lúc này, mục đích cuối cùng của Cổ Thông Thiên đã lộ rõ. Ông ta nhìn Vệ Tông đang im lặng, có vẻ như vẫn còn đang suy nghĩ, thành thật nói, tiểu hữu Vệ Tông, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Cực Quang Kiếm Các của ta, lão phu có thể đảm bảo với ngươi, ngươi sẽ được Cực Quang Kiếm Các toàn lực bồi dưỡng, địa vị không dưới Liệt Đồ Cổ Hướng Minh, tài nguyên cái gì cần đều có, có Cực Quang Kiếm Các toàn lực bồi dưỡng, tin rằng với thiên tư của ngươi, không đến 10 năm là có thể chứng đạo bước thứ ba. Đến bước thứ ba sẽ có vô tận tuổi thọ, có thể đi leo đến đỉnh cao của kiếm đạo. Vừa nói, khóe miệng Cổ Thông Thiên hơi lộ nụ cười. Ông ta biết với những đệ tử yêu nghiệt như Vệ Tông, cái gì mới là thứ có sức hấp dẫn chí mạng, đương nhiên là kiếm đạo. Nghe được điều kiện Cổ Thông Thiên đưa ra, sắc mặt các đại năng kiếm giới xung quanh đều có chút khó coi. Theo họ nghĩ, Cực Quang Kiếm Các đã ném ra cành ô liu, không ai có thể từ chối. Vệ Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo lý thuyết, họ không có cơ hội. Bên kia, mấy người Phật môn cũng mặt mày thâm trầm. Nếu Vệ Tông thật sự gia nhập Cực Quang Kiếm Các, vậy họ sẽ không có vai diễn gì. Một thế lực bá chủ như Cực Quang Kiếm Các, không dễ gì mà trêu chọc. Lời Cổ Thông Thiên vừa dứt, Vệ Tông vẫn giữ im lặng. Bên cạnh hắn, mấy người của Càn Thiên Kiếm Tông có chút khẩn trương nhìn hắn. Trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, là một thành viên của Càn Thiên Kiếm Tông, bọn họ đương nhiên không hy vọng Vệ Tông gia nhập Cực Quang Kiếm Các. Việc này chẳng khác nào phản tông, chỉ có điều, nếu Vệ Tông thật sự gia nhập Cực Quang Kiếm Các, Càn Thiên Kiếm Tông cũng không đủ can đảm đi tìm Cực Quang Kiếm Các tính sổ. Thứ hai, Càn Thiên Kiếm Tông vất vả lắm mới có được một đệ tử yêu nghiệt như Vệ Tông, trong nháy mắt lại bị Cực Quang Kiếm Các lôi kéo, Càn Thiên Kiếm Tông e rằng sẽ trở thành trò cười, không ngẩng đầu lên được trước mặt các đại tông môn. Nhưng mà, mấy người bọn họ cũng biết rõ, thực tế việc gia nhập Cực Quang Kiếm Các mới là lựa chọn tốt nhất cho Vệ Tông. Đúng như lời Cổ Thông Thiên nói, gia nhập Cực Quang Kiếm Các, hắn chỉ cần không đến 10 năm là có thể bước vào bước thứ ba. Còn nếu ở lại Càn Thiên Kiếm Tông thì không biết phải mất bao lâu. Vệ Tông không chỉ là sư đệ của bọn họ, mà còn là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Từ góc độ cá nhân, mấy người đương nhiên hy vọng Vệ Tông có thể tốt hơn. Bởi vậy, tâm tình của mấy người bây giờ mâu thuẫn vô cùng, vừa hy vọng Vệ Tông đồng ý, lại không hy vọng Vệ Tông đồng ý. Dưới sự chăm chú của mọi người, Vệ Tông vẫn còn do dự. Thật tình mà nói, Cổ Thông Thiên thật sự rất có thành ý, đưa ra điều kiện cũng đủ sức hấp dẫn. Nếu hắn không phải kiếm chủ trùng sinh, chỉ là một đệ tử bình thường, có lẽ hắn đã không thể cưỡng lại được sự cám dỗ mà đồng ý. Chương 799, Linh Không Bí Cảnh. Nhưng rất tiếc, thân là kiếm chủ trùng sinh, Vệ Tông đối với kiếm đạo thật sự không quá mức khát khao. Nói một cách khó nghe, phần cuối của kiếm đạo, hắn đã sớm nhìn thấy. Về những tài nguyên kia, Vệ Tông quả thật có nhu cầu, nhưng vừa nghĩ đến việc gia nhập Cực Quang Kiếm Các, sống dưới mí mắt của một kiếm chủ khác, Vệ Tông liền bản năng kháng cự, điều này quá không tự do. Hơn nữa kiếm chủ uy năng vô tận, nói không chừng lúc nào hắn không cẩn thận sẽ lộ ra chân tướng. Bởi vậy, Vệ Tông không do dự quá nhiều, cuối cùng vẫn từ chối. Tiền bối, đa tạ hảo ý, Cực Quang kiếm các quả thực cường đại, nhưng vạn bối vẫn cảm thấy Càn Thiên kiếm tông thích hợp với ta nhất. Cho nên, hảo ý của ngài, xin tha thứ cho vạn bối không thể tiếp nhận. Ách, nghe Vệ Tông nói, Cổ Thông Thiên hơi kinh ngạc một thoáng, hắn không ngờ Vệ Tông lại từ chối. Các đại năng khác trong kiếm giới cũng kinh ngạc vô cùng. Có chút kỳ quái liếc nhìn Vệ Tông, tiểu tử này, trong lòng đang nghĩ cái gì vậy? Bọn họ lắc đầu, cũng bỏ đi ý định lôi kéo Vệ Tông. Vệ Tông ngay cả Cực Quang kiếm các còn có thể từ chối, chắc chắn sẽ không đồng ý bị bọn họ lôi kéo, xem ra là không muốn rời khỏi Càn Thiên kiếm tông. Không ngờ, tiểu gia hỏa này vẫn rất trung thành. Một bên khác, thấy Vệ Tông từ chối Cổ Thông Thiên, lão tăng kia ánh mắt lại sáng lên, hắn chắp tay trước ngực, hai mắt buông xuống, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, rồi chậm rãi nói, xem ra, tiểu thí chủ này vẫn có duyên với Phật pháp của ta. Ngã Phật, nhất định độ hắn. Vẻ kinh ngạc của Cổ Thông Thiên chỉ kéo dài một thoáng, sau đó liền trở lại bình tĩnh, từ chối thì từ chối thôi, dù sao Cực Quang kiếm các của họ lớn mạnh, cũng không nhất thiết phải có Vệ Tông. Mặc dù bị từ chối, Cổ Thông Thiên vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa với Vệ Tông, chỉ là trong đáy mắt có thêm một tia xa cách và lạnh nhạt. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi rời khỏi Vệ Tông, nhìn những người khác, khẽ nói, các ngươi về trước tu dưỡng mấy ngày, 3 ngày sau, lại đến đây, đến lúc đó Linh Không Bí Cảnh sẽ mở ra. Vệ Tông biết về Linh Không Bí Cảnh, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, nguyên lực vô cùng dồi dào, là một nơi tu luyện cực tốt, cứ 10 năm mở ra một lần, chỉ có người lọt vào top 16 của Thiên Kiêu Luận Kiếm mới có thể vào. Đồng thời, tùy theo thứ hạng khác nhau, thời gian tu luyện bên trong cũng không hoàn toàn giống nhau. Thế là, Vệ Tông gật đầu, mang theo mấy người của Càn Thiên Kiếm Tông rời khỏi nơi đây, trở về Tửu Lâu nơi họ nghỉ chân trước đó, bởi vì Vệ Tông muốn ở lại Linh Không Bí Cảnh một thời gian. Diệp Huyền và những người khác chờ cũng vô ích, bọn họ quyết định rời đi trước, trở về tông môn báo tin vui cho mọi người. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Vệ Tông lại thông qua cổng truyền tống trước đây, trở về tinh không kia. Lúc này, các vị đại năng đã biến mất, chỉ còn lại mấy vị thiên kiêu. Vệ Tông không phải là người đến sớm nhất, ở đây đã có vài người. Vệ Tông liếc mắt liền thấy 3 nữ của Giao Tiên kiếm các, Tần Tử Vi, Cơ Vũ Lam và Tống Ức Hàn. Thấy Vệ Tông đến, Cơ Vũ Lam kéo Tống Ức Hàn và Tần Tử Vi, mặt đầy hưng phấn vẫy tay với Vệ Tông. Vệ Tông, ở đây, ở đây. Vệ Tông cười, đi về phía các nàng, chúc mừng. Tống Ức Hàn đôi mắt đẹp đảo quanh, cuối cùng dừng trên người Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, nàng có vô vàn tò mò. Trước đây, nàng đã tìm đủ mọi cách để nghe ngóng về lai lịch của Vệ Tông từ Cơ Vũ Lam. Nhưng tiếc là nha đầu này kín miệng, không chịu nói gì. Cùng vui, Vệ Tông chắp tay với nàng. Tống Ức Hàn lại bĩu môi nói, ta có gì mà phải chúc mừng, lần trước ta là hạng 3, lần này ngay cả thứ hạng cũng không có. Nàng thở dài, ai nha sư tỷ, chuyện này cũng không thể trách muội được. Thật sự là lần này Thiên Kiêu Luận Kiếm quái thai nhiều quá. Ngoài Vệ Tông ra, còn có Thương Long, Long tộc mà cũng đến dự thi, thật là hiếm lạ. Một bên, Cơ Vũ Lam tặc lưỡi kinh ngạc nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Tần Tử Vi liếc nàng một cái, ngươi vẫn là ma tộc đấy thôi, ít nhất Thương Long là một kiếm tu đường đường chính chính, còn ngươi ngay cả kiếm tu cũng không phải. Nghe vậy, Cơ Vũ Lam lè lưỡi, ai bảo các chủ của chúng ta có mặt mũi lớn chứ? Nàng bảo ta dự thi, ai dám phản đối? Ngươi đó, Tống Ức Hàn lắc đầu thở dài, cũng bó tay với tiểu sư muội này. Về cuộc cãi vã của các nữ, Vệ Tông đứng một bên xem rất thích thú, xem ra Cơ Vũ Lam ở Giao Tiên kiếm các sống không tệ, vị kiếm chủ Giao Tiên thần bí kia lại có thể gạt bỏ mọi ý kiến để cho nàng tham gia Thiên Kiêu Luận Kiếm, như vậy có thể thấy là rất coi trọng nàng. Như thế hắn cũng an tâm, dù sao lão gia hỏa Minh Hoàng giao con gái cho hắn ở đây, nếu Giao Tiên kiếm các là cái hố thì hắn cũng không thể đẩy Cơ Vũ Lam vào được. Bất quá ít nhất đến bây giờ, Giao Tiên kiếm tông xem ra cũng không tệ lắm. Vệ Tông không biết rằng, lo lắng của hắn hoàn toàn là thừa. Trong lúc 3 người chờ đợi, những người khác cũng lần lượt đến. Mộ Nam, Tô Tuyệt, Hoàng Phủ Bình, Lâm Nguyên và Vô Tâm cùng nhau đến. Thấy Vệ Tông và người của Giao Tiên kiếm tông ở cùng nhau, hai người không đến gần, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu với Vệ Tông. Vệ Tông cũng gật đầu đáp lễ. Thời gian trôi qua, người đến càng lúc càng nhiều. Khương Nhất Niệm đến, cũng gật đầu ra hiệu với Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông đã giành được sự tôn trọng của hắn. Không lâu sau, Độc Cô Thương cũng đến. Lần này hắn không tìm Vệ Tông gây phiền phức nữa, chỉ tìm một vị trí xa xôi, cách Vệ Tông một chút, đánh không lại, chỉ có thể làm ngơ. Lúc này, ở đây đã tụ tập 13 người, còn 3 người nữa chưa đến. Mọi người đang nghĩ vậy thì một bóng người nữa bước vào tinh không này. Lý Thánh Hiên, thấy hắn đến, ánh mắt mọi người đều hơi ngưng lại. Mặc dù cuối cùng Lý Thánh Hiên thua Vệ Tông, nhưng thực lực của hắn vẫn rất mạnh, không ai dám coi thường. Lý Thánh Hiên không nhìn những người khác, hắn lập tức nhìn thấy Vệ Tông đang ở cùng 3 nữ. Nghĩ ngợi, Lý Thánh Hiên nhấc chân, đi về phía Vệ Tông. Uy, Vệ Tông, hắn đến rồi. Cơ Vũ Lam khẽ huých Vệ Tông, nhỏ giọng nhắc nhở, ta không có mù. Vệ Tông liếc mắt, a, Lý Thánh Hiên đi tới trước mặt Vệ Tông, đang định mở miệng thì, một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cường thế xâm nhập vào cảm giác của mọi người, khí tức trùng điệp, bao trùm gần như toàn bộ tinh không. Cổ Thông Thiên, đến, hắn đảo mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói, người đã đến đông đủ chưa? Không ai lên tiếng, thấy vậy, Vệ Tông ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, bẩm báo tiền bối, còn thiếu hai người, Thương Long và Cổ Hướng Minh vẫn chưa đến, Cổ Hướng Minh đã bế quan, lần này hắn sẽ không tham gia linh không bí cảnh. Cổ Thông Thiên nói, theo lý thuyết, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi Thương Long thôi đúng không? Ngay khi Cổ Thông Thiên vừa dứt lời, một bóng người chậm rãi bước vào tinh không, Thương Long, cũng đến, chương 800, phương Bắc, Thương Long đến, đồng nghĩa với việc người đã đến đủ, nếu người đã đến đông đủ, vậy thì, ánh mắt Cổ Thông Thiên hơi ngưng lại, ngón tay khẽ điểm vào không trung, một lực lượng vô hình xuyên thấu ra, linh không bí cảnh, mở, âm âm, nơi ngón tay Cổ Thông Thiên chỉ đến không gian hơi sôi trào lên, một vòng xoáy hình thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng biến thành một hố đen, tỏa ra sức mạnh sâu thẳm, từ hố đen, mơ hồ truyền ra hương thơm ngát ngấm vào lòng người, chỉ cần ngửi được hương thơm này, tinh thần mọi người liền có cảm giác rung động, Vệ Tông có tu vi thấp nhất, ngửi hương thơm này thậm chí còn cảm thấy cảnh giới vừa mới đột phá của mình lại có chút nới lỏng. Tu vi từ từ tăng lên, chỉ ngửi hương thơm đã có hiệu quả như vậy, có thể tưởng tượng hiệu quả tu luyện bên trong tốt đến mức nào. Dùng từ, tiến triển cực nhanh, có lẽ vẫn chưa đủ để hình dung, linh không bí cảnh cứ 10 năm mở ra một lần. Mỗi 10 năm vào thời điểm này, nguyên lực và sinh cơ bên trong là thịnh vượng nhất, rất thích hợp cho các ngươi vào tu luyện. Vừa nói, Cổ Thông Thiên vừa phất tay, ra hiệu bọn họ đi vào đi, ngọc bài trên người các ngươi ghi lại thời gian tu luyện của các ngươi. Hết thời gian sẽ tự động đưa các ngươi ra ngoài, tùy theo thứ hạng trong Thiên Kiêu Luận Kiếm, mỗi người có thời gian tu luyện trong linh không bí cảnh khác nhau. Những người dừng bước ở top 16 chỉ có thể tu luyện 3 ngày, top 8 có thể tu luyện 7 ngày, bán kết có thể tu luyện 10 ngày, Lý Thánh Hiên là hạng nhì, có thể tu luyện nửa tháng, Vệ Tông là hạng nhất, có thời gian tu luyện dài nhất, có thể ở lại linh không bí cảnh tu luyện một tháng. Lúc này, sau khi Cổ Thông Thiên dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông, ai nấy đều kính trọng cường giả, Vệ Tông là hạng nhất, nên vào trước, Vệ Tông cũng không từ chối, liền bước vào hố đen rung lên một tiếng, bóng dáng Vệ Tông biến mất, sau khi Vệ Tông tiến vào, những người khác cũng không quan tâm nhiều, Lý Thánh Hiên, Độc Cô Thương, Thương Long, lần lượt tiến vào, từng người một biến mất trong hố đen. Đến khi tất cả mọi người đều vào, hố đen khẽ rung lên, cuối cùng biến mất không còn dấu vết, Cổ Thông Thiên nhàn nhạt liếc qua tinh quang không một bóng người. Ánh mắt hơi chuyển, thân hình cũng biến mất, bên trong linh không bí cảnh, ông, một tiếng, Vệ Tông và những người khác liên tiếp xuất hiện, vừa xuất hiện, tâm thần Vệ Tông liền chấn động một chút, chỉ thấy nguyên khí bên trong linh không bí cảnh nồng đậm đến cực hạn. Trong tầm mắt của hắn có thể thấy vô số giọt nước nhỏ bé lơ lửng trong không khí. Những giọt nước này không phải là nước thông thường, mà là nguyên khí quá nồng đậm hóa lỏng. Mỗi một hơi thở của Vệ Tông đều hút vào một lượng lớn nguyên khí, sau đó nhanh chóng luyện hóa, biến thành nguyên lực tích lũy trong linh hải, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tu vi của Vệ Tông đã tăng lên không ít, chỉ mới hít thở trong chốc lát, hiệu quả đã có thể so sánh với mấy ngày khổ tu ở bên ngoài. Hiệu suất này, thật đáng kinh ngạc, hoa, lớn quá, Cơ Vũ Lam nhìn mênh mông vô tận của thiên địa, không khỏi thốt lên một tiếng, ban đầu nàng còn tưởng rằng đây chỉ là một bí cảnh nhỏ hẹp, không ngờ lại rộng lớn gần như vô biên, không khác gì một thế giới thực sự. Linh không bí cảnh không đơn giản như vậy đâu. Bên cạnh nàng, Tống Ức Hàn cười giải thích, tương truyền, linh không bí cảnh do các kiếm chủ của Ngũ Phương kiếm các cùng nhau tạo nên. Rộng lớn đến mức nhóm người chúng ta vào đây cũng chỉ mới khám phá được chưa đến 1%. Còn rất nhiều khu vực, đối với chúng ta vẫn là một ẩn số. Vừa nói, Tống Ức Hàn vừa liếc nhìn Vệ Tông, có vẻ như cũng đang giải thích cho Vệ Tông nghe. Vệ Tông gật đầu cảm ơn nàng, hắn hiểu rõ hảo ý của nàng. Về linh không bí cảnh này, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì. Dù sao, ở thời đại mà hắn là kiếm chủ, dù cũng có Thiên Kiêu Luận Kiếm, nhưng phần thưởng cuối cùng lại không phải linh không bí cảnh này. Đi thôi, ta cũng coi như đã đến 2 lần rồi, biết mấy chỗ thích hợp để chúng ta tu luyện, đi theo ta, Tống Ức Hàn gọi 2 sư muội, lại nhìn sang Vệ Tông, Vệ Tông, ngươi có muốn đi cùng không? Với lời mời của nàng, Vệ Tông lắc đầu từ chối, không được, ta muốn tự mình đi dạo. Vậy à, thôi vậy, Tống Ức Hàn cũng không nài ép, mang theo 2 sư muội rời đi, những người khác cũng gần như vậy, đều lần lượt rời đi. Nơi đây chỉ còn lại Vệ Tông và Lý Thánh Hiên, Vệ Tông đang nghĩ xem nên đi đâu, còn Lý Thánh Hiên thì đã vào đây mấy lần, chắc sẽ không phải lo lắng về việc đi đâu, vậy nên mục đích của hắn chắc chắn là hướng về Vệ Tông. Quả nhiên, Lý Thánh Hiên xoay người lại, trầm giọng nói, Vệ huynh, có chuyện gì sao? Lý Thánh Hiên do dự một chút, sau đó nói, ta muốn sau khi cả ngươi và ta đều đột phá đến quy nhất cảnh, sẽ tái chiến một trận, ý ngươi thế nào? Nói xong, hắn chăm chú nhìn vào mắt Vệ Tông, sợ hắn từ chối, Vệ Tông giang tay ra. Không vấn đề gì nói, được, quy nhất cảnh, nguyên khí, linh hồn và nhục thân hóa thành một chỉnh thể, linh hồn sẽ nhận sự bảo hộ của nhục thân và sức mạnh của nguyên lực. Ở dưới tình huống này, hắn có thể không cần kiêng kỵ ý niệm của mình mà tung kiếm. Nghe được Vệ Tông đáp ứng, Lý Thánh Hiên mắt sáng lên, vậy cứ như thế quyết định. Đang khi nói chuyện, hắn ném cho Vệ Tông một khối lệnh bài, màu đen mạ vàng, phía trên một bên viết, Phiêu Miểu, một bên là chữ, Lý, đây là lệnh bài đưa tin của ta, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi, hoặc bằng vào lệnh bài này, ngươi cũng có thể tới Phiêu Miểu Kiếm Tông tìm ta. Tung tung lệnh bài, Vệ Tông tùy ý nhận lấy, biết, Lý Thánh Hiên cũng sau khi biến mất, Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ về nơi mình sẽ đi, hắn phát hiện một hiện tượng rất thú vị, mọi người đều đi về phía đông, phía tây, phía nam, chỉ có phía bắc là không có ai đi. Nghĩ ngợi, Vệ Tông hướng về phía bắc bay đi, không có người đi, đồng nghĩa với việc không có ai sẽ cùng hắn tranh đoạt tài nguyên. Một bên khác, Tống Ức Hàn dẫn theo hai nữ đi tới một thung lũng. Địa thế nơi này kỳ lạ, thiên nhiên tạo thành hiệu quả tụ nguyên, tu luyện ở đây hiệu quả có thể nói là tuyệt hảo. Chính là chỗ này, Tống Ức Hàn dẫn hai nữ dừng lại, sau đó giới thiệu, đây là lần trước ta tới phát hiện một bảo địa, chúng ta cứ ở chỗ này tu luyện nhé. Cơ Vũ Lam có chút kỳ quái nói, không tiếp tục thăm dò sao? Dù sao linh không bí cảnh này lớn như vậy, nói không chừng còn có nơi tốt hơn. Nghe vậy, Tống Ức Hàn cười, đừng ngốc, thời gian của chúng ta có hạn, nên giành giật từng giây để tu luyện. Hơn nữa, coi như ngươi đi tiếp tục tìm kiếm, cũng rất khó tìm được nơi nào tốt hơn chỗ này, nói không chừng sẽ công dã tràng. Còn nữa, Tống Ức Hàn đổi giọng nói, linh không bí cảnh này cũng có nguy hiểm, đặc biệt là phía bắc. Phương Bắc thế nào? Chương 801, nguy hiểm không lường trước. Nghe Cơ Vũ Lam hỏi, Tống Ức Hàn do dự một chút rồi giải thích, mấy lần trước đã có người muốn đi phương bắc tìm tòi, nhưng một lần thì cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong đó nên bị ép trở về. Còn một lần thì thảm hơn, mấy thiên kiêu hợp lực đi tìm tòi, lại bị công kích không rõ, nửa người đều bị gặm hết, nửa người đều bị gặm hết. Cơ Vũ Lam có chút kinh hãi, đúng vậy, bọn họ vẫn phải dựa vào việc bóp nát ngọc bài mới giữ lại được mạng. Tống Ức Hàn thở dài nói, bất quá như vậy, việc tu luyện trong linh không bí cảnh coi như không có duyên với bọn họ. Hơn nữa vì bị thương nặng nên đã làm chậm tiến độ tu hành. Mấy người này về sau dần dần mờ nhạt trong đám người. Cơ Vũ Lam lè lưỡi, đáng sợ quá, chính là, Tần Tử Vi nói, cho nên cứ yên tâm tu luyện là được, đừng nghĩ những chuyện không đâu. À, một bên khác, Vệ Tông vẫn chưa biết nguy hiểm đang hướng về phía bắc không ngừng đi tới. Tuy là gấp rút lên đường nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Dọc đường thấy thiên tài địa bảo các loại đều trực tiếp bỏ vào túi. Không thể không nói, linh không bí cảnh này thật là một nơi tốt, thiên tài địa bảo giá trị liên thành ở ngoại giới thì ở đây có khắp nơi. Chẳng trách các thiên kiêu chen chúc nhau đến tham gia thiên kiêu luận kiếm này. Dương danh là một nguyên nhân, mà linh không bí cảnh này có lẽ cũng là một nguyên nhân. Trong quá trình đi về phía bắc, thực ra Vệ Tông cũng cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn không để ý, chỉ là nguy hiểm, thì có đáng gì? Hơn nữa, hắn còn chưa tìm được chỗ tu luyện thích hợp. Khác với những người khác, hắn có thể ở lại đây khoảng một tháng, thời gian tương đối dư giả, bởi vậy còn có thể dành ra một chút thời gian đi thăm dò. Hả, âm thanh gì? Đang ở trên không? Vệ Tông lờ mờ nghe thấy tiếng oanh minh truyền đến, cùng lúc đó còn có tiếng nước, đi xem một chút. Lần theo âm thanh, Vệ Tông nhanh chóng lao đi trong không gian, rất nhanh, tiếng oanh minh bên tai dần trở nên lớn hơn, hơi nước trong không khí cũng nặng hơn. Vệ Tông liếc mắt, nhìn về hướng tiếng oanh minh cực lớn phát ra, thật là thác nước lớn. Vệ Tông con ngươi hơi co lại, dù khoảng cách rất xa, thác nước kia vẫn cho hắn một cảm giác áp bách, có thể tưởng tượng được độ lớn của nó. Ầm ầm, dòng nước bao la từ trên trời cao vạn trượng đổ xuống, ầm vang rơi đập vào đầm sâu bên dưới, nhưng có chút bất ngờ là không gây ra nhiều bọt nước. Đầm sâu đó như có ma lực, thôn phệ hết mọi dòng nước, đến khi Vệ Tông đến gần, mới cảm nhận được thác nước này rung động đến cỡ nào. Thác nước cao tới vạn trượng đổ xuống, tiếng nước chảy ùm ùm như cửu thiên thần lôi, chấn hồn phách người, lực lượng xung kích kinh khủng như vậy, dù là võ giả ngũ huyền cảnh cũng khó lòng chịu nổi. Nhưng ánh mắt Vệ Tông trong nháy mắt liền sáng lên, che lấp lực trùng kích kinh khủng, vừa vặn để hắn luyện thể, phải biết, bất diệt kiếm thể của hắn sau khi xảy ra dị biến, có thể thông qua ngoại lực để nâng cao, hơn nữa khác với thác nước bình thường, dòng nước ở đây có màu trắng sữa, còn kèm theo một chút màu xanh. Nước màu trắng sữa, thực chất là nguyên khí ngưng tụ đến cực hạn, nguyên khí tinh thuần như vậy, ngay cả thượng phẩm nguyên thạch, không, ngay cả cực phẩm nguyên thạch cũng không sánh bằng. Còn về màu xanh kia, Vệ Tông không biết là gì, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh sinh cơ từ trong đó. Vệ Tông đột ngột lao mình vào thác nước, nhưng, oanh, một tiếng, ngay sau đó Vệ Tông đã bị dòng nước cuồng bạo đẩy ra khỏi thác, có chút chật vật rơi vào đầm sâu bên dưới. Hoa lạp, Vệ Tông nhô đầu lên khỏi đầm, mặt đỏ lên, là do vừa rồi ở trong đầm bị rót mấy ngụm nước. Phải biết, cái gọi là dòng nước này thực chất là nguyên khí ngưng tụ đến cực hạn. Vệ Tông uống vào nhiều nguyên khí như vậy, lập tức có chút không tiêu, bất đắc dĩ, Thái Sơ kiếm kinh trong cơ thể Vệ Tông toàn lực vận chuyển, mới luyện hóa được lượng nguyên khí khổng lồ kia. tu vi của Vệ Tông lại hùng hậu thêm 3 phần, lại đến, sau khi luyện hóa nguyên khí, Vệ Tông lại nhìn về phía thác nước, hắn không tin, ngay sau đó, Vệ Tông lần nữa lao vào thác nước, nhưng chưa đầy một khắc đã lại bị đẩy xuống đáy đầm. Lại đến, một tiếng xào xạc, Vệ Tông vọt ra khỏi mặt nước, mang theo sức mạnh không chịu thua, lại lao vào thác nước, phanh, lại rơi vào đáy đầm. Vệ Tông không chịu thua, lại vọt vào, trong lúc Vệ Tông không ngừng nỗ lực, ở ngoại giới, Cực Quang Kiếm Các, tại một đại điện nghị sự, các cường giả Phật môn vẫn chưa rời đi mà ở lại đây. Chiêu đãi bọn họ là Cổ Thông Thiên, Cổ thí chủ, về nguyên giới mới phát hiện kia, Cực Quang Kiếm các ngươi định như thế nào? Lão tăng râu tóc bạc trắng hỏi Cổ Thông Thiên. Cổ Thông Thiên nhìn lão hòa thượng, thản nhiên nói, thích cảm giác thủ tọa, ý ta là cứ theo quy củ cũ, Không Thiền tự các ngươi chiếm 4, Cực Quang Kiếm các chúng ta chiếm 6, thế nào? Không Thiền tự cũng là thế lực cấp bá chủ có cường giả chủ tể cảnh trấn giữ, là một trong những người nắm quyền Phật giới, đồng thời, Không Thiền tự và Cực Quang Kiếm các từ trước đến nay giao hảo. Hai thế lực là đồng minh nhiều năm, nhưng bây giờ, Thích Cảm Giác lại hơi nhíu mày, rõ ràng có chút không vui với lời của Cổ Thông Thiên. Cổ thí chủ, lần này nguyên giới không đơn giản như vậy, người của chúng ta đã tổn thất mấy người để tìm tòi nơi đó. Thậm chí có một vị sư đệ tiêu giao cảnh bị mắc kẹt bên trong. Đến giờ vẫn bặt vô âm tín, ý của hắn rất đơn giản, lần này bọn họ thiệt hại không nhỏ, không muốn chia theo phương thức cũ nữa. Nghe Thích Cảm Giác nói, Cổ Thông Thiên trong lòng cười lạnh, mặc dù mỗi lần Cực Quang Kiếm các bọn họ phân được nhiều hơn một chút, nhưng mỗi lần bọn họ cũng bỏ ra công sức nhiều nhất. Mấy hòa thượng này toàn ra vẻ, cho bọn họ 4 thành đã coi như không tệ. Hơn nữa, sở dĩ tổn thất người như vậy, chẳng phải do mấy hòa thượng này tham lam, muốn đến trước người của Cực Quang Kiếm các để khai quật một số chỗ tốt trong nguyên giới. Kết quả mất người, lại còn dùng chuyện này để kêu ca. Cổ Thông Thiên tuy trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt không lộ ra, dù sao hai bên dù sao cũng là minh hữu, vẫn phải giữ thể diện. Thích Cảm Giác thủ tọa, người cũng biết, mỗi lần tìm tòi đều là Cực Quang Kiếm các chúng ta xung phong. Nguyên giới nguy hiểm, cũng là Cực Quang Kiếm các ta phải đối mặt đầu tiên. Vì vậy, việc chia 6,4 này, tốt nhất vẫn không nên thay đổi. Cổ Thông Thiên thái độ cứng rắn, Thích Cảm Giác cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai người đã nhiều lần đối đáp qua lại, đương nhiên biết Cổ Thông Thiên tính cách như vậy, nhưng, lợi ích vẫn phải tranh thủ. Thấy Thích Cảm Giác đổi giọng, nói, vậy thì thế này, đổi phương thức khác, Không Thiền tự chúng ta có thể chấp nhận cách chia cũ. Thậm chí, chúng ta còn có thể nhường thêm một thành. Lão hòa thượng này sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Cổ Thông Thiên nhíu mày, nói thẳng đi, các ngươi muốn gì? Thích Cảm Giác hai mắt ngưng lại, nhàn nhạt nói hai chữ, Vệ Tông, chương 802, tiến bộ thần tốc, quả nhiên là Vệ Tông. Cổ Thông Thiên không quá ngạc nhiên, việc Thích Cảm Giác gieo nhân quả lên người Vệ Tông, tuy thần không hay quỷ không biết, nhưng hắn là cường giả hỗn nguyên cảnh, vẫn có thể nhận ra. Thế nào? Lão hòa thượng Thích Cảm Giác chăm chú nhìn Cổ Thông Thiên, chờ câu trả lời của hắn. Cổ Thông Thiên nhíu mày, có chút khó hiểu nói, ta không hiểu, tại sao các ngươi nhất định phải có Vệ Tông? Vệ Tông dù sao cũng là thiên kiêu đứng đầu kiếm giới, tiềm lực vô tận, cứ như vậy bị mấy hòa thượng này mang đi, không khỏi có chút đáng tiếc. A Di Đà Phật, Thích Cảm Giác chắp tay hành lễ, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói, Cổ thí chủ, Vệ Tông có duyên với Phật của ta, cuối cùng cũng sẽ quy y Phật tổ, có dư dưng. Cổ Thông Thiên nhíu mày chặt hơn, mấy hòa thượng này lúc nào cũng thần thần bí bí, động chút là nhân quả, duyên phận các loại, hắn không hiểu rõ lắm, nhưng lão hòa thượng đã nói như vậy, xem ra là quyết tâm mang Vệ Tông đi. Còn về Vệ Tông, dù thiên phú của hắn có nghịch thiên, nhưng hắn đã từ chối lời mời chào của Cực Quang Kiếm Các. Sống chết của hắn vốn dĩ không liên quan đến Cực Quang Kiếm Các. Hơn nữa, việc Không Thiền tự bằng lòng nhường lợi cũng chỉ để họ không ra tay mà thôi. Cổ thí chủ, suy tính thế nào? Thấy Cổ Thông Thiên còn đang do dự, lão hòa thượng thúc giục, Cổ thí chủ, lợi nhuận từ nguyên giới phong phú đến mức nào ngươi cũng biết. Chỉ cần các ngươi không ra tay, không quấy nhiễu chúng ta mang Vệ Tông đi, các ngươi sẽ có 7 thành lợi nhuận từ nguyên giới, đây là một món hời. Được, không cần nói nhiều. Cổ Thông Thiên cuối cùng vẫn quyết định, ta đồng ý với các ngươi còn không được sao? Thấy Cổ Thông Thiên đồng ý, mấy lão tăng liếc nhau, đều thấy được sự vui mừng trong mắt đối phương, rồi cùng nhau chắp tay trước ngực nói, tốt, trong linh không bí cảnh, sau vô số lần cố gắng, Vệ Tông cuối cùng cũng đứng vững được thân hình trong thác nước đang đổ ào ào. Dòng nước mang theo lực đạo vô tận từ trên trời cao vạn trượng đổ xuống, hung hăng xung kích vào người Vệ Tông, cơ bắp toàn thân Vệ Tông không ngừng rung động, như đang chịu đựng nỗi đau to lớn. Đau quá, nếu không có ý chí lực kinh người, chỉ sợ hắn đã kêu lên thảm thiết. Những dòng nước này là nguyên khí cùng một chút năng lượng không rõ tụ tập lại, không biết nặng gấp bao nhiêu lần so với nước thường, xung kích lên người Vệ Tông đúng là một trận tra tấn. Dưới sự dội rửa không ngừng, da thịt Vệ Tông trực tiếp nứt ra, máu không ngừng chảy ra, bị thác nước cuốn trôi đi. Sau khi bị dội rửa liên tục, da thịt Vệ Tông gần như bị cuốn đi hết, thân thể đầy máu, trông vô cùng thê thảm. Tu luyện dưới thác nước tương đương với việc không ngừng chịu cực hình lột da. chỉ có Vệ Tông mới chịu được, người khác có lẽ đã đau đến hôn mê, Vệ Tông vẫn tỉnh táo dưới nỗi đau cực độ. Bất Diệt kiếm thể và Thái Sơ kiếm kinh đồng thời vận chuyển, tuy đau đớn nhưng hiệu quả tu luyện rất tốt, ra bên ngoài Vệ Tông gần như đã biến mất, vô số dòng nước trực tiếp thấm vào cơ thể hắn. Phải biết, những dòng nước này là dịch nguyên khí tinh khiết hơn cả cực phẩm nguyên thạch. Trực tiếp thấm vào cơ thể Vệ Tông sẽ có hậu quả gì? Thực tế Vệ Tông suýt bị no bạo, may mà Vệ Tông phản ứng nhanh, gần như điên cuồng vận chuyển Thái Sơ kiếm kinh, mới luyện hóa được lượng nguyên khí lớn kia, và nhờ có lượng nguyên khí dồi dào, tu vi của Vệ Tông cũng tăng lên nhanh chóng. Một bên khác, Bất Diệt kiếm thể của Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, vận chuyển với tốc độ cao liên tục, ầm ầm, dưới lực xung kích mạnh mẽ, từng luồng sức mạnh mát mẻ không ngừng sinh ra từ cơ thể Vệ Tông, lan tỏa vào bên trong, và nhờ sự bổ sung của sức mạnh thanh lương này, Vệ Tông ngừng nhận rõ ràng nhục thân của mình đang dần mạnh lên. Đồng thời, những dòng nước màu xanh kia cũng thấm vào nhục thân của Vệ Tông. Đây là, Vệ Tông khựng lại, rồi có chút vui mừng, thì ra nhờ dòng nước màu xanh này, vết thương trên người Vệ Tông đang nhanh chóng lành lại. Dù sức mạnh thanh lương kia cũng có tác dụng chữa thương, nhưng không thể so sánh với dòng nước màu xanh này. Cứ như vậy, cơ thể Vệ Tông vừa không ngừng bị hủy hoại bởi dòng nước, vừa được năng lượng của dòng nước màu xanh chữa trị. Có thể nói, trong sự hủy diệt và tái sinh không ngừng tuần hoàn, trong quá trình này, sức mạnh thân thể của Vệ Tông cũng tăng cường với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Trên vai hắn thậm chí đã xuất hiện đệ lục chuôi tiểu kiếm hư ảnh, mà Vệ Tông thần hồn cũng không nhàn rỗi. Trong thức hải, cây ngộ đạo không ngừng chập chờn, cành lá run rẩy ở giữa tản mát ra vô số tinh mang, làm dịu thần hồn Vệ Tông. Khí, thể, hồn, ba thứ đồng bộ tu luyện, ở mệnh hồn cảnh này, Vệ Tông cũng coi như là đứng đầu. Cũng không lâu lắm, một tiếng ầm vang, một cỗ sức mạnh mới sinh từ trên thân Vệ Tông bộc phát ra. Hắn đột phá, mệnh hồn cảnh tứ trọng. Vệ Tông sắc mặt như thường, chỉ là sơ lược cảm thụ sức mạnh gia tăng của mình, liền lại lâm vào tu luyện, trước tiên củng cố cảnh giới bản thân, sau đó tiếp tục đề thăng cảnh giới. Đây chính là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông, mà Vệ Tông không biết rằng, ở dưới đầm sâu, có một quái vật khổng lồ đang an tĩnh ngủ say, kèm theo động tĩnh của Vệ Tông càng lúc càng lớn, con mắt của quái vật khổng lồ kia run nhẹ, tựa hồ có xu thế thức tỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, những người khác bởi vì thời gian tu luyện đã hết, từng người bị truyền tống đi, mà lúc này còn dừng lại ở linh không bí cảnh bên trong. Ngoài Vệ Tông ra cũng chỉ còn lại Lý Thánh Hiên, Vệ Tông lúc này đang khoanh chân lơ lửng trong thác nước. Hai mắt nhắm nghiền, dưới dòng thác không ngừng dội xuống, hắn không nói tiếng nào. So với cảnh tượng thê thảm trước đây, tình huống của Vệ Tông lúc này không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều. Phần lớn da trên thân thể đã khôi phục bình thường, chỉ còn một phần nhỏ vẫn còn đẫm máu. Điều này là do trong quá trình không ngừng trùng kích, Bất Diệt kiếm thể của Vệ Tông được tăng cường trên phạm vi lớn. Đạo tiểu kiếm hư ảnh thứ 6 đã trở nên cực kỳ ngưng thật. Theo suy tính của Vệ Tông, số lượng kiếm thể của hắn hiện tại hẳn là khoảng 560 đạo. So với trước đây, đơn giản cường đại hơn quá nhiều. Ngay cả những xung kích trước đây có thể trong nháy mắt khiến Vệ Tông trọng thương, bây giờ đối với Vệ Tông tổn hại cũng không lớn như vậy. Ngoài Bất Diệt kiếm thể, tu vi của Vệ Tông cũng coi như là tiến bộ thần tốc. Trong vỏn vẹn 10 ngày, tu vi Vệ Tông liền từ mệnh hồn cảnh tứ trọng tăng lên tới mệnh hồn cảnh thất trọng. Tốc độ tăng lên nhanh, đơn giản khiến người ta kinh ngạc, dùng từ tiến triển cực nhanh cũng không đủ để hình dung. Đây vẫn là Vệ Tông làm gì cũng chắc chắn, mỗi lần đề thăng cảnh giới đều phải tốn thời gian nhất định để củng cố tu vi của mình. Nếu không, tu vi hiện tại của hắn e rằng còn có thể cao hơn, trực tiếp đạt đến mệnh hồn cảnh đỉnh phong cũng có thể. Chương 803, Trảm Bạch Xà. Bất quá, nếu liều lĩnh tăng lên như vậy, sẽ khiến căn cơ của mình trở nên phù phiếm, bởi vậy Vệ Tông tình nguyện chậm lại một chút, làm gì cũng chắc chắn, còn 20 ngày nữa. Vệ Tông đánh giá thời gian, liền tiếp tục đắm chìm vào tu luyện, lại 5 ngày trôi qua, cách Vệ Tông trăm ngàn dặm, trên một khe núi, Lý Thánh Hiên chậm rãi đứng dậy, đã đến giờ, nên đi ra rồi. Khí tức của Lý Thánh Hiên lúc này hùng hồn đến không thể tưởng tượng nổi. Trầm ngưng, mênh mông, cùng khí tức của thiên địa xung quanh liên thành một thể. Mỗi cử động đều có vô tận sức mạnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống khe núi một cái, sau một khắc, thân ảnh Lý Thánh Hiên chậm rãi biến mất, và ngay khi hắn biến mất, khe núi nơi hắn vừa đứng sừng sững, ầm mang vỡ tan. Trong thác nước, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, bây giờ cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn trần trụi cơ thể, chỉ cần khoanh chân ngồi ở đó, liền rõ ràng lộ ra khí tức mạnh mẽ vô tận. Giống như một đầu hung thú tuyệt thế vậy, trên bề mặt cơ thể hắn, cơ bắp không ngừng ngọ nguậy, từng khối như đá cẩm thạch, như được tinh điêu ngọc trác, dưới dòng nước chảy không ngừng va đập lại tản ra ánh kim loại. Có thể nói là hoàn mỹ đến cực hạn, đến lúc này, tiểu kiếm hư ảnh thứ 6 trên vai Vệ Tông đã trở nên khắc sâu vô cùng. Bất Diệt kiếm thể đạt đến trình độ hơn 590 mai sao. Với cấp bậc Bất Diệt kiếm thể này, dòng nước trước đây có thể trong nháy mắt làm Vệ Tông trọng thương lúc này đã không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Vệ Tông nữa. mà tu vi của Vệ Tông lúc này cũng đã đạt tới mệnh hồn cảnh bát trọng đỉnh phong. Không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến mệnh hồn cảnh cửu trọng. Thế là, suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định tiếp tục tu luyện ở đây, trước tiên tăng thực lực rồi tính, đến lúc đó lại đi nơi khác tìm tòi. Ngay khi Vệ Tông đưa ra quyết định này, da đầu của hắn bỗng nhiên nổ tung, toàn thân lông tơ dựng đứng, Vệ Tông cảm nhận rõ ràng, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đang lan tràn về phía hắn. Ở phía dưới, có cái gì đó, ánh mắt Vệ Tông ngưng lại, rất nhanh xác định vị trí nguy hiểm đang đến, chỉ thấy trong đầm sâu, dòng nước bắt đầu xoáy mạnh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, có thứ gì đó muốn chui ra. Trong lòng Vệ Tông khẽ động, dựa theo khí tức nguy hiểm kia để phán đoán, thứ muốn chui ra này tuyệt không phải người lương thiện. Hoa lạp, Vệ Tông trực tiếp từ trong thác nước vọt lên khỏi mặt nước. Tiếp đó hướng lên trên trời bay đi, hắn chuẩn bị bay cao một chút để xem tình hình, tạm thời không có ý định rời đi. Dù sao, tu vi tăng lên nhiều như vậy, Vệ Tông bây giờ có chút tự tin tăng cao, cho dù có nguy hiểm gì, hắn cũng không ngại đối mặt. Ngay khi Vệ Tông đang bay lên trời, một tiếng xào xạc vang lên, trong đầm sâu lập tức nổi lên vô số bọt nước, cơ hồ cao đến ngàn trượng, và trong sóng nước cao ngàn trượng này, một bóng trắng cường tráng lóe lên rồi biến mất. Vệ Tông đột nhiên trong lòng phát lạnh, cảm thấy nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần. Sau một khắc, mùi tanh nồng nặc từ phía dưới Vệ Tông truyền đến, Vệ Tông đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy một đầu cự mãng màu trắng trắng kiện đến không thể tưởng tượng nổi đang há miệng, hướng về Vệ Tông nuốt tới. Cự mãng này khổng lồ, chỉ riêng cái đầu đã có mấy chục trượng, chiều dài càng không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông bây giờ cũng ở độ cao ngàn trượng, mà đuôi của con cự mãng vẫn còn trong đầm sâu, khó có thể tưởng tượng nó dài đến mức nào, từ đâu ra con rắn lớn vậy. Vệ Tông trong lòng hơi kinh hãi, nhưng cũng không quá khẩn trương, dù sao thực lực của hắn cũng không phải dạng vừa. Chỉ thấy chân Vệ Tông nhẹ nhàng đạp mạnh trong không khí, cơ thể ầm vang tăng tốc, trong nháy mắt phá không lên cao một khoảng, mà lúc này miệng cự mãng mới ầm vang khép lại, không cắn trúng Vệ Tông. Không trúng đòn, cự mãng cặp mắt đỏ tươi lạnh lùng chuyển động, khóa chặt Vệ Tông, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, ngược lại không vội hành động. Vật nhỏ trước mặt này không giống những kẻ mà nó đã gặp trước đây, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, vì vậy nó cũng khá cẩn thận. Trong lúc đại xà đang đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới, Vệ Tông cũng tương tự đánh giá đại xà này từ trên xuống dưới. Chỉ thấy đại xà toàn thân màu trắng, không hề có màu tạp, thân thể khổng lồ, nhưng trong cơ thể lại không có yêu lực di động, là hung thú. Mặc dù không có yêu lực di động, nhưng khí tức mà đại xà này thể hiện ra đã không thua gì cường giả huyền khí cảnh bình thường. Với thực lực này, trong hung thú nó đã có thể xem là một tồn tại cực mạnh. Vừa nhìn chăm chú vào ánh mắt đại xà, Vệ Tông vừa bắt đầu triệu hồi Minh Uyên đang cất giữ trong thế giới hỗn độn. Sau một khắc, Minh Uyên đột nhiên xuất hiện trên tay Vệ Tông, và cùng lúc đó, đại xà tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, bổ nhào về phía Vệ Tông, kiếm trong tay, hào khí trong lòng Vệ Tông bừng lên, đối với đại xà cũng không còn kiêng kỵ như trước. Tới đây, chiến, bá, Minh Uyên lập tức ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng như tuyết lóe lên rồi biến mất, phốc xích, huyết quang chợt hiện, kèm theo đó là một tiếng tê minh đau đớn, tê, chỉ thấy trên đầu đại xà xuất hiện một vết thương sâu hoắm. Máu tươi chảy ra, vì đau đớn mà đại xà bỗng nhiên vẫy đuôi, không quan tâm quăng về phía Vệ Tông, ầm ầm, thân thể cường tráng của đại xà trong nháy mắt phá vỡ không khí. Giữa những tiếng gào thét của khí lưu, cái đuôi đột ngột vung lên, làm rung động hư không, đối mặt với một kích có thể nói là bạo liệt nhất của đại xà. Vệ Tông không tiến mà lùi, đồng thời giơ nắm đấm về phía đuôi đại xà, quyền phong hừng hực, như thể xuyên thủng hư không, khoảng cách trăm trượng, gần như trong nháy mắt biến mất. Oanh, cả hai chạm nhau, một bóng người nhỏ bé trong nháy mắt hóa thành một vệt đen, bị đánh bay ra ngoài, không biết trượt đi bao nhiêu dặm trên không trung, Vệ Tông mới dừng lại được. Hắn lắc lắc tay, trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi, tay hắn đã hoàn toàn tê liệt, bất quá, đối phương cũng không chiếm được lợi gì. Trên đuôi đại xà, nơi chạm với Vệ Tông, vảy từng mảnh vỡ vụn, tê, tê tê, đại xà lắc đầu vẫy đuôi giữa không trung, ánh mắt nhìn Vệ Tông càng thêm ngưng trọng, vật nhỏ này, thật khó đối phó, mà lúc này, tay Vệ Tông đã hết tê dại, hiệu quả của bất diệt kiếm thể khiến hắn rất hài lòng. Không chơi với ngươi nữa, tiếp theo ta sẽ nghiêm túc đấy, Vệ Tông khẽ cười nói, sau đó chậm rãi giơ Minh Uyên kiếm trên tay lên, khí tức nguy hiểm từ người hắn bùng lên, là một kiếm tu, thứ mạnh nhất của hắn, tự nhiên vẫn là kiếm, chết đi cho ta. Trong tiếng hét lớn, cả người Vệ Tông gần như hóa thành một vệt đen, kiếm khí sắc bén gần như chia đôi cả trời đất. Tê, cảm nhận được nguy hiểm mà Vệ Tông mang lại, đại xà bộc phát hung tính, vảy vốn trắng như tuyết đều nhuốm một chút màu đỏ tươi. Đây là biểu hiện huyết khí được kích phát đến cực hạn. Suy, suy, suy, giữa không trung, từng đạo kiếm khí hủy diệt sắc bén không ngừng lóe lên. Kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của đại xà. Một lát sau, Vệ Tông chậm rãi thu kiếm giữa không trung, thi thể khổng lồ ầm vang rơi xuống, tạo ra vô số bọt nước. Chương 804, giọng nữ, xà đã giết, nhưng nội đan thì không thể lãng phí. Ánh mắt Vệ Tông rơi xuống, nhìn về phía cơ thể Bạch Xà. Tiếp đó, hắn khẽ nhấc tay, nội đan Bạch Xà trực tiếp phá thể bay ra, hướng về phía Vệ Tông. Khác với yêu thú, nội đan của hung thú gần như chứa đựng tất cả tinh hoa huyết nhục của nó. Đối với Vệ Tông mà nói, lại là một thứ đại bổ. Nội đan trôi nổi trước mặt Vệ Tông, cảm nhận được sức mạnh mênh mông ẩn chứa trong đó, Vệ Tông vô thức muốn hấp thụ nó để tăng cường bất diệt kiếm thể của mình. Nhưng ngay khi Vệ Tông giơ tay chạm vào nội đan, hắn đột nhiên dừng lại. Một ngọn lửa màu lam đậm từ ngực Vệ Tông trôi nổi ra, nhẹ nhàng tỏa ra, quấn lấy nội đan không ngừng xoay tròn, dường như vô cùng khát vọng. U Minh Chi Diễm, xem ra U Minh Chi Diễm đối với nội đan này cũng rất khao khát. Đúng rồi, cấp bậc của U Minh Chi Diễm đã dừng lại ở màu xanh đậm một thời gian. Nếu có thể thôn phệ nội đan này, U Minh Chi Diễm có thể đột phá tiếp, từ màu lam tiến giai đến màu tím. Đến lúc đó, bất kể sức mạnh công kích hay luyện hóa đều sẽ tăng cường một cách rõ rệt. Đã vậy thì cho ngươi vậy. Vệ Tông khẽ thở dài, rồi chỉ một ngón tay, nội đan bay về phía U Minh Chi Diễm. U Minh Chi Diễm hơi dâng lên, ngay lập tức nuốt chửng nội đan, sau đó liền không còn động tĩnh. Vệ Tông biết, đây là U Minh Chi Diễm đang luyện hóa. Sau một khắc, hai mắt Vệ Tông chậm rãi rời xuống, rơi vào Bạch Xà, mất nội đan. Thi thể hùng vĩ của Bạch Xà dần dần khô cạn, huyết nhục trực tiếp héo úa, uy phong trước đây không còn. Còn Bạch Xà này một mực tu luyện dưới đáy đầm, bên dưới nhất định là sào huyệt của nó, có lẽ trong đó còn có thứ gì đó tốt. Vệ Tông trong lòng hơi động, có ý muốn đi xuống tìm kiếm, bất quá cũng không cần vội, đợi U Minh Chi Diễm luyện hóa xong nội đan kia, ta vào cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đi thẳng xuống đầm nước, tiếp tục tu luyện. Dòng thác xung kích đối với hắn đã vô dụng, nếu chỉ tu luyện nguyên khí, ở đây hiệu quả còn tốt hơn trong thác nước một chút. Lại ba ngày trôi qua, ầm ầm, một luồng khí tức cực kỳ nóng bỏng và cuồng bạo từ trên thân Vệ Tông truyền ra. Vệ Tông từ từ mở mắt, hai mắt đều biến thành màu tím, tản ra ý chí nóng bỏng vô tận. Xì, xì xì, vô số hơi nóng trên thân Vệ Tông trực tiếp biến đầm nước xung quanh thành hơi trắng. Hơi nước bốc lên tạo thành vô số nguyên khí hỗn loạn. Từng đợt sóng cuồn cuộn lan ra khắp nơi. Vệ Tông đứng lên, lúc này, tu vi của hắn cũng đã tăng lên tới mệnh hồn cảnh cửu trọng. Và đó không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn. Vệ Tông nhẹ nhàng giơ tay, một đóa ngọn lửa màu tím nhạt lặng lẽ xuất hiện. Ngay khi xuất hiện, ý chí hủy diệt nóng bỏng vô tận phóng ra tứ phía, như thể trong phạm vi vạn dặm, ngoài ngọn lửa này ra, không chứa được bất cứ thứ gì khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật bá đạo, Vệ Tông khẽ than, rồi thu U Minh Chi Diễm vào trong cơ thể. Khác biệt rõ rệt so với trước, U Minh Chi Diễm màu tím rèn luyện cơ thể hắn nhanh hơn gấp mấy lần. Vệ Tông có thể cảm nhận rõ dù không có ngoại lực, bất diệt kiếm thể của mình cũng đang dần tăng cường, cũng gần xong rồi. Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về đáy đầm sâu thẳm, bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên một lần nữa, không còn lo lắng gì nữa. Hoa lạp, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi chìm vào đáy đầm, ngoài một vài bọt nước bắn lên, không còn động tĩnh nào khác. Dưới đáy đầm, nguyên lực cường đại bảo vệ bên ngoài thân Vệ Tông, tách nước ra, nhanh chóng lặn xuống. Dưới đáy đầm tối đen, nhưng với thị lực của Vệ Tông vẫn có thể nhìn rõ được tình hình phía dưới. Không biết lặn bao lâu, Vệ Tông nhìn thấy một hang động cực lớn, lớn chừng vài trăm trượng, nếu đoán không sai, phía sau này hẳn là sào huyệt của Bạch Xà kia. Hoa lạp, thân hình Vệ Tông trong dòng nước nhanh chóng lướt qua, tiến vào trong huyệt động, không biết đi xuyên trong huyệt động sâu thẳm bao lâu, trước mặt Vệ Tông bỗng sáng rõ, vô số quả cầu ánh sáng lung linh lơ lửng, khiến đáy đầm vốn tối tăm trở nên sáng như ban ngày. Đây là, ánh mắt Vệ Tông chớp động, có chút khác với những gì hắn tưởng tượng, trong này rất trống trải, không có bảo vật gì cả. Vệ Tông có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không muốn rời đi như vậy, đã vào rồi thì phải cẩn thận tìm kiếm. Vệ Tông nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng về chỗ càng sâu đi đến, tinh thần căng thẳng, cẩn thận cảm thụ tình huống chung quanh. Minh Uyên bị hắn nắm trong tay thật chặt, hễ có gì không đúng, hắn liền trực tiếp rút kiếm bạo khởi, đi mãi, đi mãi. Trong lòng Vệ Tông cũng dần dần dâng lên lo lắng, khí tức chung quanh càng ngày càng nguy hiểm. Vệ Tông vô ý thức nín thở, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiếu niên kia, tới. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói có chút xa xăm chợt vang lên bên tai Vệ Tông. Là ai? Vệ Tông kinh hãi, Minh Uyên trong tay lập tức tuốt khỏi vỏ, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bùng phát, đồng thời, thần hồn Vệ Tông khuếch tán ra, nhưng trong nháy mắt, lông mày của hắn liền nhíu lại. Không có, hắn không cảm giác được bất kỳ sự tồn tại nào. Điều này chỉ có một tình huống, đó là thực lực đối phương quá mức cường hoành, nếu không muốn hiện thân thì dù là hắn cũng không cách nào cảm nhận được sự tồn tại. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông lập tức lẫm liệt, hắn không còn dám đi tới, vừa cẩn thận quan sát chung quanh, vừa cẩn thận lui lại, bực nhân vật khủng bố không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Vẫn nên đi trước thì tốt hơn. Ngay khi Vệ Tông không ngừng lùi lại, giọng nói xa xăm lại vang lên, nhưng đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Chạy cái gì, ta có làm gì ngươi đâu. Nghe được giọng nói, Vệ Tông hơi ngẩn người, nữ, nhưng hắn không vì đối phương là nữ mà dao động, vẫn chậm rãi lui lại. Hơn nữa Vệ Tông đã nhận ra, vị này chỉ sợ bị vây ở một chỗ, căn bản không ra được. Theo lý thuyết chỉ cần mình rời đi, sẽ không có chuyện, nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông yên tâm, chân đạp mạnh xuống đất một cái, cấp tốc hướng nơi đến bắn tới. Nếu là người khác, trong tình huống gặp phải cường giả tuyệt thế bị nhốt này, có lẽ sẽ nghĩ mọi cách để làm quen, mong nhận được tài nguyên, dù có nguy hiểm không nhỏ, nhưng có câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng Vệ Tông không giống vậy, hắn hoàn toàn không cần mạo hiểm, thân là kiếm chủ trung sinh, bản thân hắn chính là cơ duyên lớn nhất. Thấy Vệ Tông không quan tâm, cắm đầu chạy trốn, chủ nhân giọng nói kia ngẩn người, tựa hồ không ngờ tên này nhát gan đến vậy, đến cả lời nàng cũng không muốn nghe, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Nàng trầm mặc một lát, ngay khi Vệ Tông sắp rời khỏi khu vực này, nàng lại lên tiếng lần nữa, ngươi không nghĩ kết nhân quả sao? Chương 805, cố nhân, nhân quả. Trong lòng Vệ Tông run lên, rồi thân hình vốn đang bạo khởi chậm rãi dừng lại. Ngươi có ý gì? Vệ Tông lần đầu mở miệng, hắn nhìn bốn phía, chất vấn người thần bí kia, có ý gì? Chính ngươi không rõ sao? Người thần bí kia khẽ cười một tiếng, nói, nếu ngươi cứ thế mà đi ra, e là không bao lâu sẽ bị những người Phật môn kia bắt đi. Khó giữ được tính mạng, ngươi biết là người Phật môn gieo nhân quả cho ta. Đương nhiên, người thần bí kia có chút khinh thường, cái thứ khí tức đáng ghét của Phật môn, bản tọa đứng xa cũng ngửi thấy được. Vệ Tông trầm mặc, người thần bí này nói không sai, đám người Phật môn đã để mắt tới mình, sẽ không dễ dàng từ bỏ, chờ sau khi ra ngoài, e là thật sự sẽ sinh tử khó liệu. Thấy Vệ Tông dừng bước, người thần bí kia trong lòng lập tức yên tâm. Hô, Vệ Tông thở dài một hơi, mở miệng nói, ngươi bây giờ còn không ra được, ngươi nói ngươi có thể giúp ta, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi có thể không tin ta, nhưng hiện tại ngươi không có lựa chọn khác, không phải sao? Giọng nói kia chậm gì gì đáp, sắc mặt Vệ Tông có chút khó coi, bị Phật môn gieo nhân quả, hắn giờ rất bị động, chỉ có thể bị đối phương dắt mũi. Được thôi, ta tạm thời tin ngươi. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn đưa ra lựa chọn, ngươi ở đâu, làm thế nào mới tìm được ngươi? Người thần bí kia nói, đi theo chỉ dẫn đi. Theo lời nàng vừa dứt, những quả cầu ánh sáng vốn lơ lửng chậm rãi nhẹ nhàng bay tới, xếp thành một con đường trước mặt Vệ Tông, dẫn đường cho Vệ Tông tiến lên. Vệ Tông ngưng thần, chậm rãi nhấc chân, đi theo quả cầu ánh sáng hướng chỗ sâu tiếp tục đi tới. Cộc cộc cộc, đáy đầm sâu yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân giòn giã của Vệ Tông vang vọng. Đi một hồi, Vệ Tông nhíu mày, đáy lòng có chút bực bội, còn xa lắm không? Không xa, ngay phía trước. Nghe lời nàng nói, Vệ Tông cố nén tinh khí tiếp tục đi tới. Sau một chén trà, hắn dừng lại, đến đây, quả cầu ánh sáng biến mất. Ngươi ở đâu? Vệ Tông hỏi, nhìn xuống phía dưới, theo lời nhắc của người thần bí. Vệ Tông cúi đầu nhìn xuống, dưới chân hắn không xa, là một cái hồ nước nhỏ, không lớn, chu vi cũng chỉ vài trượng, trong đầm có đầm. Vệ Tông nhíu mày, nhảy xuống đi. Đúng lúc này, giọng nói của người thần bí lại vang lên bên tai Vệ Tông. Bịch, Vệ Tông không chút do dự, nhảy xuống. Khác với lúc trước, nhảy vào hồ nước này, cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ ập đến, phảng phất có người nắm chân hắn, không ngừng kéo xuống, không mất quá nhiều thời gian, cảm giác mất trọng lượng đột nhiên biến mất, Vệ Tông rơi ầm xuống đất, mặt đất rất thô ráp, Vệ Tông rơi xuống, trực tiếp là mặt đất lõm xuống một cái rất lớn, nhưng Vệ Tông không để ý đến những thứ này, gần như ngay lập tức đứng dậy, nhìn không chớp mắt về phía trước, nơi Vệ Tông đang đứng là một không gian hẹp, đối diện hắn, không xa, là một nữ tử có thể gọi là phong hoa tuyệt đại. Nàng mặc một bộ váy sa nguyệt hoa màu đỏ nhạt có sợi kim, dáng người uyển chuyển, một mái tóc đen nhánh bóng mượt tùy ý buông xõa, đầu búi tóc bách hoa phong lưu độc đáo, khẽ rung rinh trong tóc mây cắm châm bạc nhỏ, khuôn mặt nhỏ trái xoan, đôi mắt sáng như sao, một đôi môi đỏ mọng như biết nói chuyện. Nữ tử này dung mạo quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ để hình dung. Vệ Tông trong nhất thời nhìn đến ngây người. Đương nhiên, nguyên nhân hắn ngây người không phải vì dung mạo đối phương, mà là vì nữ tử này hắn quen biết, hơn nữa từng rất quen. Thấy Vệ Tông ngơ ngẩn nhìn mình, nữ tử cau mày, lập tức đánh giá thấp Vệ Tông. Mặc dù nàng rất tự tin vào dung mạo của mình, nhưng thiếu niên này dù sao cũng là một phương thiên kiêu, thấy mình mà trong mắt cũng không rời, tâm tính này có chút quá kém. Còn nhìn, lại nhìn ta móc con ngươi ngươi ra, nữ tử lạnh lùng nói. Bất quá lúc này Vệ Tông đã bình tĩnh lại, hắn nhìn nữ tử, ánh mắt có chút kỳ quái nói, móc con ngươi ta ra, ngươi chẳng lẽ không nghĩ mình sẽ không ra được? Ha ha, đợi ta ra ngoài sẽ móc con ngươi ngươi sau cũng không muộn. Nữ tử cười lạnh nói, vậy ta càng không thể thả ngươi ra. Vệ Tông nhíu mày, quay người định rời đi, đến đây rồi còn muốn đi. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, thân hình Vệ Tông vốn đang lùi ra sau, ngược lại xuất hiện trước mặt nàng. Không gian Nazi, nhìn gương mặt hoàn mỹ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Ngay sát cạnh, Vệ Tông ngẩn người, còn nhìn, nữ tử lập tức có chút tức giận, ngón tay nhập lại làm kiếm, đâm về phía hai mắt Vệ Tông. Ngươi làm thật? Vệ Tông biến sắc, đầu chợt nghiêng ra phía sau, muốn tránh một kích này, nhưng tốc độ nữ tử quá nhanh, gần như khi nàng ra tay, đã đâm vào hai mắt Vệ Tông, đau, hai mắt Vệ Tông bỗng đau nhói, tiếp đó trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì, hừ hừ, cho ngươi một bài học nhỏ. Nữ tử kia lắc tay, cười lạnh với Vệ Tông đang che mắt, ngực Vệ Tông bỗng nóng lên, một luồng sức mạnh mát lạnh xuất hiện, tràn vào hai mắt Vệ Tông, sau một khắc, mắt Vệ Tông dần khôi phục bình thường, nữ tử kia cũng không ra tay nặng, chỉ nhẹ nhàng phất tay lên mắt Vệ Tông, nên thương tích cũng không nặng lắm, thấy Vệ Tông khôi phục nhanh như vậy, ngay cả nữ tử cũng hơi kinh ngạc, nàng ra tay như thế nào, nàng rất rõ, ít nhất có thể khiến thiếu niên này đau một khắc đồng hồ. Nhưng thiếu niên này trong chớp mắt đã khôi phục, đừng nhìn thiếu niên này hành vi có chút ngả ngớn, nhưng thực lực thật sự không tệ, bị nữ tử này dạy dỗ một chút, tâm tư Vệ Tông cũng bình tĩnh lại, dù khi xưa mình quả thật rất quen đối phương, nhưng đối phương bây giờ lại không nhận ra mình, tức giận cũng là bình thường, bởi vậy, trong lòng Vệ Tông không có chút tức giận nào. Thiếu niên, nếu còn lần sau, cũng không chỉ là một bài học nhỏ đơn giản vậy, nếu không phải bản tọa bị vây ở đây, còn có chuyện nhờ ngươi, đã sớm một tát đánh ngươi thành tro rồi, giọng nói nữ tử có chút lạnh lẽo, tràn ngập ý uy hiếp, vừa rồi là ta càn rỡ, Vệ Tông trầm giọng nói, nhưng bây giờ ngươi và ta là châu chấu cùng chung một sợi dây. Nếu ngươi giết ta, thì cứ ở đây tiếp tục chờ đợi đi, đến lượt nữ tử trầm mặc, Vệ Tông nói không sai, nàng bị giam ở đây nhiều năm như vậy, Vệ Tông là người đầu tiên và duy nhất bước vào nơi này. Nếu hắn chết, muốn đợi người khác đến, không biết phải bao lâu nữa. Thấy nữ tử im lặng, sắc mặt Vệ Tông cũng dịu xuống không ít. Được rồi, không nói nhiều lời thừa thải, ngươi cứ nói thẳng ta phải làm thế nào, mới có thể thả ngươi ra. Thả ra, tựa hồ nghe được lời gì, nữ tử kia có chút trào phúng liếc Vệ Tông. Ngươi nhìn xem trận pháp xung quanh đây đi, chính là Lý Thanh Phong bày ra đấy, nếu chỉ bằng sự giúp đỡ của ngươi mà có thể thả ta ra. Ngươi có phần đánh giá cao chính mình rồi. Chương 806, Phân Ly, theo lời cô gái. Vệ Tông quay đầu liếc nhìn xung quanh, quả nhiên như nàng nói, không gian xung quanh lờ mờ xuất hiện không ít phù văn hỗn tạp, đang không ngừng chìm nổi, phù văn mang theo khí tức đại đạo, phong tỏa cả mảnh thiên địa này, thấy chưa, trận pháp này đặc biệt nhắm vào cường giả bước thứ ba trở lên. Vào rồi đừng hòng ra, trừ phi là kiếm chủ cấp có thể lấy lực phá đi, còn kiếm chủ trở xuống, gần như không thể phá vỡ. Vừa nói, ánh mắt nữ tử chậm rãi rơi lên người Vệ Tông, nhưng trận pháp này đối với các ngươi loại võ giả bước thứ hai lại không ảnh hưởng gì. Có thể ra vào tự nhiên, vậy ý của ngươi là? Vệ Tông nhìn nàng, nữ tử nghiêm mặt nói, bản thể ta không thể ra ngoài, không chỉ vì nguyên nhân trận pháp, mà vì toàn bộ sức mạnh bí cảnh này cũng xuất phát từ ta. Nếu bản thể ta không còn, toàn bộ bí cảnh sẽ sụp đổ, đến lúc đó, Lý Thanh Phong nhất định sẽ phát hiện ra, nếu hắn tự mình động thủ, chúng ta căn bản không trốn được, nhưng nhiều năm qua ta không hề lãng phí thời gian, bị nhốt ở đây, ta đã suy diễn ra một pháp môn, có thể hoàn toàn phân ly thần hồn và nhục thể. Vệ Tông yên lặng nhìn nàng. Im lặng chờ những lời tiếp theo, hắn biết, pháp môn mà một cường giả hỗn nguyên cảnh suy diễn ra, tuyệt đối không đơn giản chỉ là phân ly thần hồn và nhục thể. Quả nhiên, sau một khắc, nữ tử tiếp tục nói, pháp môn này, có thể giữ lại phần lớn sức mạnh của ta, thậm chí toàn bộ nhân quả trong thân thể, còn thần hồn thì sạch sẽ, hoàn toàn phân ly, tiếp đó, thần hồn của ta sẽ bám vào người ngươi, có thể đưa ta ra ngoài mà không kích hoạt trận pháp. Còn thân thể ta vẫn ở lại đây, đợi Lý Thanh Phong phát hiện thì ta đã rời xa kiếm giới rồi. Vậy à, Vệ Tông có chút hiểu ý đồ của nàng, rồi ánh mắt hắn khẽ chuyển, hỏi, được rồi, vấn đề của ngươi đã giải quyết, vậy ta thì sao, phải làm gì, rất đơn giản, nữ tử thản nhiên nói, ta có thể chuyển nhân quả của ngươi lên thần hồn ta. Dù sao ta cũng là đại năng hỗn nguyên, chỉ là nhân quả, không thể làm gì ta được, ngươi thấy thế nào, nữ tử nhìn Vệ Tông nói, được, Vệ Tông gật đầu, tiếp tục nói, nhưng ngươi phải giúp ta gỡ nhân quả trước, rồi ta mới đưa ngươi ra ngoài, không vấn đề, nữ tử đáp ứng rất sảng khoái. Nàng không sợ Vệ Tông đổi ý, dù sao ở nơi này, mạng nhỏ của Vệ Tông đều nằm trong tay nàng. Ngay khi lời nữ tử vừa dứt, thân hình nàng đột nhiên chia làm hai, một ngưng thực, một hư ảo, ngưng thực là nhục thân, hư ảo là thần hồn, nhưng cả hai đều mạnh mẽ như nhau. Thế nào? Hai bóng người cùng lên tiếng, lợi hại, Vệ Tông tán thán nói, hắn không hề nịnh nọt, mà pháp môn này thực sự thần kỳ, dù tách thần hồn, nhục thân vẫn có linh trí nhất định, thoạt nhìn, không hề khác biệt gì so với trước, còn thần hồn nữ tử. Nếu Vệ Tông nhắm mắt, căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nàng, tựa như đối phương vốn không tồn tại trên đời này. Tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi gỡ nhân quả trước. Chỉ thấy ngón tay ngọc nhỏ nhắn của nữ tử chạm lên trán Vệ Tông. Sau một khắc, chuỗi nhân quả quanh người Vệ Tông chợt lộ ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn những chuỗi nhân quả lớn nhỏ, nữ tử tấm tắc lấy làm lạ, nhìn không ra, ngươi tu vi không cao, lại trêu vào nhiều nhân quả đến vậy. Trong lúc nói, ngón tay nàng trực tiếp đưa về chuỗi nhân quả màu vàng. Đó chính là nhân quả Phật môn đã gieo cho Vệ Tông. Điều khiển chuỗi nhân quả một lúc, nữ tử có chút chán ghét, Đã bao nhiêu năm, cách làm của Phật môn vẫn buồn nôn như vậy, cứ thích gieo nhân quả cho người khác rồi nói đối phương có duyên với Phật. Họ chơi mãi không chán. Đừng dài dòng, nhân quả không phải trò đùa. Thấy nữ tử động tác, mí mắt Vệ Tông giật giật, lập tức thúc giục, vừa rồi nàng điều khiển chuỗi nhân quả, tim hắn run rẩy, phảng phất có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hắn giờ chỉ là mệnh hồn cảnh, nhân quả gì đó, hắn bây giờ không chịu nổi. Sợ gì? Nữ tử lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp trước ánh mắt muốn giết người của Vệ Tông. Được được được, không đùa nữa, giờ sẽ giúp ngươi thay đổi vị trí. Kèm theo lời của cô gái, trên ngón tay nàng phương tản ra ánh sáng dịu dịu, trong ánh sáng là ngàn vạn đại đạo pháp tắc đang lưu truyền, trong nháy mắt đem chuỗi nhân quả kia bao phủ, trong đó đủ loại hung hiểm, với cảnh giới của Vệ Tông bây giờ, là không nhìn ra, cũng không lâu lắm, chỉ thấy nữ tử buông lỏng nói, tốt, trong mắt Vệ Tông, nữ tử nhẹ nhàng gỡ chuỗi nhân quả từ trên thân Vệ Tông xuống. Tiếp theo thử nghiệm một chút trên người mình, nàng vốn siêu phàm thoát tục, không dính vào một tơ một hào nhân quả, thần hồn lập tức có thêm một chuỗi nhân quả. Hắc hắc, đùa bỡn nhân quả ta cũng biết, ta ngược lại muốn xem đám hòa thượng kia có thể làm gì ta. Nữ tử cười nhẹ một tiếng, nhìn Vệ Tông nói, chuyện của ngươi ta đã giúp ngươi làm xong, cũng nên ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Có thể, Vệ Tông giang hai cánh tay, muốn làm sao bám vào người ta, tùy ngươi, không cần. Ánh mắt nữ tử có chút căm ghét, tiểu thế giới của ngươi đâu, phóng ra, để ta đi vào. Ếch, nghe đến đó, Vệ Tông ngẩn người, nói, tiểu thế giới của ta có thể có chút không giống với người khác. Bớt nói nhảm, tốt thôi, Vệ Tông thở dài một hơi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, triệu hồi ra thế giới hỗn độn của mình, đây là tiểu thế giới của ngươi. Nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn, bên trong còn có vô tận lôi điện đang diễn hóa thế giới. Dù là nữ tử kiến thức rộng rãi, vẫn có chút kinh ngạc, nói thật, với tầm mắt của nàng, dù là tiểu thế giới thập tinh cũng gặp không ít, nhưng mà cái kỳ quái như của Vệ Tông, thật sự là lần đầu gặp. Đây là thế giới mấy sao? Nữ tử quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông. Ếch, ta cũng không rõ lắm. Vệ Tông có chút ấp úng, hẳn là vốn là cửu tinh thế giới. Về sau biến dị, rõ ràng, cách nói của Vệ Tông không làm nữ tử hài lòng. Nàng mang theo ẩn ý liếc Vệ Tông một cái. Tiểu tử, bí mật trên người còn không ít nhỉ? Thôi, mặc dù tiểu thế giới của ngươi có chút kỳ quái, nhưng mà ta ở bên trong trốn một hồi chắc không vấn đề. Nữ tử liếc tiểu thế giới, sau đó phân phó Vệ Tông nói, đợi lát nữa ta sau khi đi vào. Ngươi cái gì cũng không cần quan tâm, trực tiếp ra trận pháp này, sau đó không được quay đầu lại, cứ thế ra khỏi phạm vi đầm nước, rồi thả ta ra, nghe rõ chưa? Biết, Vệ Tông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nữ tử cũng nghiêm túc, thần hồn trực tiếp chui vào trong thế giới hỗn độn của Vệ Tông. Sau khi nàng đi vào, Vệ Tông lại thế giới hỗn độn, tiếp đó hắn nhìn nhục thân nữ tử còn ở lại tại chỗ một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, hô, hắn thở dài một cái. Chương 807, người phụ tình. Sau một khắc, mũi chân Vệ Tông chạm đất một cái, thân hình lập tức bắn mạnh ra, với tốc độ cực nhanh hướng miệng ra vào mà lao tới. Ngay khi Vệ Tông sắp đi ra, vô số phù văn hỗn tạp xung quanh đột nhiên hiện lên. Hơi sáng, khí tức nguy hiểm đang tràn ngập, trong lòng Vệ Tông lập tức run lên, nhưng nghĩ đến đã đến lúc này cũng không thể quay đầu lại. Thế là hắn quyết định chắc chắn, nhắm mắt xông ra ngoài, bất quá còn may là, cho đến khi Vệ Tông ra ngoài, trận pháp cũng không có phản ứng gì khác. Sau khi đi ra, Vệ Tông dựa theo lời nữ tử dặn, cũng không quay đầu lại mà phi bôn ra bên ngoài, mọi chuyện không có gì nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, ngay khi Vệ Tông đi qua trận pháp lập tức sôi trào lên, muốn tản mát ra ý chí hủy diệt vô tận, để hủy diệt người mưu toan đi qua. Nhưng ngay lúc này, một đạo vĩ lực không cách nào hình dung chợt hạ xuống, nhẹ nhàng xóa đi ý chí hủy diệt của trận pháp, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, thật là không khiến người ta bớt lo. Bàng Nguyệt Giao chậm rãi thu tay lại, vừa ra tay chính là nàng. Phương pháp gì vậy, quả thực là tới gây cười. Trận pháp kiếm chủ lưu lại đâu có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nàng khẽ lắc đầu, có chút im lặng, nếu không phải mình ra tay, phụ thân đã bị nữ nhân kia hại chết, đơn giản là thần hố, sớm biết thế liền ngăn cản hai người bọn họ gặp mặt. Bên trong linh không bí cảnh, Hoa Lạp, Vệ Tông vọt ra khỏi mặt nước, nhấc lên một lượng lớn bọt nước, đã không sao, Vệ Tông ngả ra thế giới hỗn độn của mình, ra hiệu nữ tử có thể đi ra, tiểu thế giới của ngươi vẫn rất có ý tứ, bên trong có một vài sức mạnh ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Thân hình hư ảo của nữ tử xuất hiện trước mặt Vệ Tông, chậc chậc tán thán nói, sau một khắc, nàng có chút chế nhạo nói, tiểu thế giới này ngươi lấy được thế nào vậy, nói cho ta nghe xem, đây là bí mật cá nhân của ta. Có chút bất ngờ, Vệ Tông lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy, không nói thì thôi, bản tọa cái gì chưa thấy qua, ngươi cho rằng ta để ý chút bí mật đó của ngươi sao? Nữ tử có chút khinh thường đối với sự cẩn thận của Vệ Tông, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy thì sao lại bị trấn áp ở đây, còn phải dựa vào ta mới có thể đi ra ngoài. Vệ Tông cũng không hề yếu thế, trực tiếp chế giễu lại, hừ hừ, nữ tử liếc Vệ Tông một cái, rồi có chút u oán nói, nếu không phải vì người kia trước đây, ngươi nghĩ ta sẽ đến kiếm giới sao? Nếu không tới kiếm giới, thì đã không bị Lý Thanh Phong trấn áp, Nghe cách nói của nàng, Vệ Tông đang mang vẻ trào phúng lại trầm mặc, hắn biết người mà nữ tử nói là ai. Tiếp đó, hắn nhàn nhạt hỏi, Lý Thanh Phong không giết ngươi? Tiểu tử, ta gọi Lý Thanh Phong cũng coi như, ngươi vậy mà cũng dám gọi. Nữ tử nhìn chằm chằm Vệ Tông, trong đó thâm ý sâu sắc, cường giả kiếm chủ linh giác nhạy cảm cỡ nào, một khi niệm tên thật của hắn, hắn sẽ có cảm giác. Bất quá, nói đến đây, giọng nữ tử chuyển hướng, may mà ta đã sớm chuẩn bị, bày kết giới ở gần chúng ta, che giấu linh giác cảm ứng của hắn, bằng không, với cái kiểu không giữ mồm giữ miệng của ngươi, sớm muộn gì chúng ta cũng toi, là chính ngươi trước không giữ mồm giữ miệng mà. Vệ Tông im lặng, nhưng không nói gì, về phần tại sao Lý Thanh Phong không giết ta, nữ tử tiếp tục nói, hắn vốn dĩ muốn giết ta, nhưng bị một người khác ngăn cản. Ai? Vệ Tông liền vội vàng hỏi, giao, tiên, kiếm, chủ, nữ tử gằn từng chữ một. Sau đó trên mặt nàng hiện lên vài tia vẻ khâm phục. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông thấy nàng có biểu cảm như vậy. Vị giao tiên kiếm chủ này ta cũng có biết, là người duy nhất trong gần vạn năm chứng đạo kiếm chủ còn tồn tại. Nhưng nghe nói lai lịch của nàng cực kỳ thần bí, không ai biết xuất thân của nàng, chỉ biết là nàng giống như sao chổi quật khởi, trực tiếp chứng đạo, mạnh mẽ xây dựng giao tiên kiếm các, quả thực là giành địa bàn từ mấy vị cường giả kiếm chủ lâu năm. Chỉ có điều, sắc mặt nữ tử có chút hoang mang, chỉ là, vị giao tiên kiếm chủ này dùng mạnh mẽ bá đạo, nhưng ta với nàng đâu có quen biết, nàng tại sao lại muốn cứu ta, chẳng lẽ là coi trọng mỹ mạo của lão nương, cái này cũng có thể lắm. Vệ Tông không khỏi liếc mắt, uy, vị giao tiên kiếm chủ này nghe là biết nữ, làm sao lại có hứng thú với ngươi, có gì mà không thể. Nữ tử hừ một tiếng khinh thường, trong mắt ta, phụ nữ tốt hơn đàn ông nhiều, đàn ông chẳng có ai ra gì cả. Dừng, dừng lại, nghe đến đó, sắc mặt Vệ Tông biến đổi, vội vàng ngắt lời nàng, thật trùng hợp là, câu nói này đã từng có người nói với hắn ở kiếp trước. Còn người đó là ai thì, Vệ Tông có chút cẩn thận ngẩng đầu nhìn nữ tử này một cái. Lập tức nhức đầu, ta mắng đàn ông, người chột dạ cái gì? Nữ tử có chút hồ nghi liếc Vệ Tông một cái, liếc mắt liền nhìn ra tâm tình của hắn. Sao, người cũng từng bị nữ nhân nào đó phụ tình sao? Không có, không có, Vệ Tông lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nói, ngươi xem ta còn nhỏ, ngay cả kinh nghiệm tình cảm cũng không có, làm gì có chuyện phụ tình ai? Ừm, như vậy cũng tốt, nữ tử đầu tiên là hài lòng gật đầu, tiếp đó giọng nói chuyển hướng, mang theo chút uy hiếp nói, nhưng nếu để ta biết ngươi dám làm tổn thương trái tim con gái, tin ta sẽ thiến ngươi không? Nữ tử lộ vẻ hung thần ác sát, Vệ Tông không hề nghi ngờ quyết tâm của nàng, ếch, cái này trước không nói nữa. Vệ Tông lau mồ hôi lạnh, giả vờ vô sự nói sang chuyện khác, đúng rồi tiền bối, vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi? Đúng rồi, Lý Thanh Phong không giết ngươi. Ừm, sao nào? Nữ tử lộ vẻ trào phúng, dường như nhìn thấu sự nhỏ mọn trong lòng hắn, nhưng nàng không tiếp tục dây dưa về vấn đề này, mà tiếp tục nói, đúng vậy, khi đó vì có giao tiên kiếm chủ nhúng tay, nên Lý Thanh Phong từ bỏ ý định giết ta, nhưng tên cẩu vật đó nói tội chết có thể tha, tội sống khó tha, thế là liền trấn áp lão nương đến nơi này, còn rút sức mạnh của lão nương ra để phụng dưỡng cái bí cảnh này. Thế là, lão nương bị nhốt ở đây lâu như vậy, mãi đến khi ngươi xuất hiện mới có thể ra ngoài. Quả nhiên là cẩu vật, rất hợp với tác phong của hắn. Lần này Vệ Tông không lên tiếng, mà âm thầm phụ họa trong lòng, Lý Thanh Phong là loại người gì, hắn biết rõ mồn một, trước đây chính là nhìn chúng tâm tư hiểm ác của kẻ này. Lúc này mới an bài hắn, xem như ngòi nổ cho kế hoạch của mình, nhưng, dù cho cái vị trí kiếm chủ kia gần như do chính hắn đưa ra, cũng không có nghĩa là Lý Thanh Phong có thể ngồi yên. Đồ của mình, cuối cùng hắn vẫn muốn lấy lại, nghĩ đến đây, vẻ mặt Vệ Tông dần trở nên lạnh lùng. À, ta chỉ kể một chút chuyện mình gặp phải, ngươi làm gì sát khí nặng thế? Cùng với tiếng nói, Vệ Tông còn thấy một bàn tay trắng nõn vẫy vẫy trước mặt hắn. Chương 808, cơ duyên, ngươi đang làm gì? Thấy hành động của nàng, sắc mặt Vệ Tông lập tức đen lại, không ngờ nha, chuyện của ta lại gây ra oán giận của ngươi lớn như vậy. Tiểu tử, lão nương coi trọng ngươi. Nữ tử nhẹ nhàng vỗ vai Vệ Tông, gương mặt trẻ con lộ vẻ dễ dậy. Ếch, Vệ Tông dù rất muốn nói không liên quan gì đến mình, nhưng đến miệng vẫn thức thời nuốt lại. Ngươi muốn nói gì? Thấy Vệ Tông ấp úng, nữ tử không khỏi hỏi. Ếch, Vệ Tông giật mình, dưới tình thế cấp bách vội vàng sửa lời nói. Ếch, tiền bối, bây giờ còn chưa biết phải xưng hô với ngươi thế nào. Xưng hô thế nào nhỉ? Nữ tử sờ cằm, dường như đang suy tư. Ta họ An, còn tên thật thì không nói cho ngươi, ngươi có thể gọi ta An tiền bối. Nữ tử chậm rãi nói. An tiền bối, Vệ Tông kêu một tiếng, tỏ vẻ vô cùng nhu thuận, nhưng trong lòng thì thầm, bình yên, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này, đối phương đã mất đi nhục thân, còn mình thì cảnh giới hoàn toàn biến mất, đoạt xá trùng tu, trong tình huống này, hai người đã từng rất quen thuộc, thậm chí suýt chút nữa, vậy mà không thể nhận ra nhau. Tiểu tử, ngươi tên gì? Ngay khi lòng Vệ Tông trăm mối ngổn ngang, giọng bình yên vang lên bên tai hắn. Ta tên Vệ Tông. Vệ Tông nhìn vào mắt bình yên, nói thật sâu, cuối cùng, hắn vẫn chọn nói cho đối phương biết cái tên này. Vệ Tông, cũng hay đấy. Bình yên không biết suy nghĩ trong lòng Vệ Tông, hơi khen ngợi một tiếng, sau đó tiếp tục nói, à, tiểu thế giới của ngươi không tệ, vừa hay có thể cho ta ẩn thân, nếu ngươi không phản đối, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi một thời gian, đương nhiên, ta cũng sẽ không vô cớ nhờ ngươi giúp đỡ, nếu ngươi gặp khó khăn gì trong việc tu luyện, ta cũng không ngại giúp ngươi giải đáp một chút, hơn nữa, nếu ngươi gặp nguy hiểm, tâm trạng ta tốt, thì cũng không phải không thể cứu ngươi một mạng, sao, rất có lợi đúng không? Nói xong, Bình Yên nhướng mày, a, ngoài dự liệu, Vệ Tông lại phản ứng rất bình thản, không hề mừng rỡ như điên như nàng nghĩ, sao, ngươi không muốn, muốn, đương nhiên muốn, Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi muốn ở lại chỗ ta bao lâu cũng tùy ngươi, thái độ không vấn đề của Vệ Tông ngược lại làm An Lan trong lòng có chút khó chịu, nàng nhất thời nhíu mày, như thể lão nương hiếm có ngươi lắm, ngươi yên tâm, đợi lão nương khôi phục vết thương chúng ta liền mỗi người một ngả, ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, hai ta không liên quan gì nhau, được, đều tùy ngươi, dù ngoài miệng nói không sao. Nhưng trong lòng Vệ Tông với tình cảm của mình với Bình Yên có chút phức tạp. Tiếp trước, dù sao hai người cũng coi như đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Chỉ là cuối cùng không thể ở bên nhau. Tiếc nuối, chắc chắn là có, đây cũng là lý do vì sao Vệ Tông luôn không dám cho Bình Yên biết thân phận của mình. Một khi cho biết, Bình Yên sẽ làm ra chuyện gì, chính hắn cũng không biết. Cho nên, chỉ có thể như vậy thôi. Muôn ngàn lời, đều hóa thành tiếng thở dài khẽ. Ai, tuổi còn nhỏ, than thở cái gì? Bình Yên nhíu mày, tiền bối. Ta còn hơn 10 ngày nữa mới có thể ra khỏi bí cảnh này. Trong khoảng thời gian này, ngươi định làm gì? Cuối cùng, Vệ Tông gác lại hồi ức, nói đến chuyện chính, ta không vấn đề gì, cứ ở trong tiểu thế giới của ngươi là được. Ngược lại là ngươi, vừa nói, Bình Yên vừa nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tông, ta không nhìn lầm, bây giờ ngươi hẳn là mệnh hồn cảnh cửu trọng đúng không? Đúng, vậy thì dễ làm rồi, ngươi cứ tu luyện cho tốt, tranh thủ trong thời gian này nâng tu vi lên tới mệnh hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sau đó ta sẽ tặng ngươi một cơ duyên lớn. Bình Yên nhếch môi cười khẽ, có vẻ hơi thần bí, đại cơ duyên, Vệ Tông nhíu mày, nhưng không hỏi đại cơ duyên kia là gì, hắn hiểu đối phương, đã nói là đại cơ duyên, thì sẽ không sai, thế là, Vệ Tông nghe theo ý Bình Yên, tiến vào trong đầm nước, tiếp tục tu luyện, giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, không ngừng vận chuyển nguyên khí, bù đắp cảnh giới của mình, Bình Yên thì bay lượn ở một bên, hứng thú nhìn Vệ Tông khoanh chân tu luyện, a, công pháp của tiểu tử này, có chút không tầm thường a, ý nàng nói. Chính là Thái Sơ Kiếm Kinh đang vận hành trong cơ thể Vệ Tông. Dù Vệ Tông cảnh giới còn thấp, không thể nhìn ra quá nhiều manh mối từ công pháp này. Nhưng Bình Yên tinh mắt cỡ nào, dù ếch ngồi đáy giếng, nàng cũng có thể cảm nhận được, ý đồ của công pháp này rõ ràng là cấp bậc kiếm chủ. Theo lý, chỉ có kiếm chủ mới có thể sáng tạo ra công pháp bất phàm như vậy. Tiểu tử này, lai lịch tuyệt đối không nhỏ, vậy mà có liên quan đến một vị kiếm chủ nào đó. Nhưng, chuyện này thì liên quan gì đến ta? Vị kiếm chủ kia chỉ cần không phải Lý Thanh Phong là được. Ánh mắt Bình Yên có chút thâm thúy, Bình Yên bên kia dường như không có gì bất thường, Vệ Tông lập tức thở phào nhẹ nhõm, trước kia hắn cùng An Nhiên ở cùng nhau, còn không phải kiếm chủ tu vi, mà Thái Sơ Kiếm Kinh là hắn trở thành kiếm chủ sau đó sáng tạo. Đến nỗi hắn vận chuyển pháp môn, chỉ có Vệ Tông chính mình cùng nữ nhi Bàng Nguyệt Giao biết. Ngay cả An Nhiên cũng chỉ biết môn công pháp này tên, mà không biết đến tột cùng là dạng gì, cho nên An Nhiên bây giờ cũng chỉ hoài nghi Vệ Tông cùng một vị kiếm chủ nào đó có liên quan, lại không nghĩ đến Thái Sơ Kiếm Chủ Bàng Gian. 10 ngày sau, khí tức trên thân Vệ Tông dần dần trở nên hòa hợp. So với lúc trước, thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần nội liễm. Điều này cho thấy, hắn đã đạt đến chân chính đỉnh phong trên cảnh giới mệnh hồn. Từ từ mở mắt, Vệ Tông nhẹ nhàng từ đáy đầm đi ra. Hoa lạp, đầm nước tự động tách ra, nhường Vệ Tông một lối đi. Mặc dù từ đáy đầm đi ra, nhưng quần áo trên người Vệ Tông vẫn luôn khô ráo. Điều này cho thấy hắn đã trưởng khống sức mạnh trên người đến mức cực kỳ vi diệu. Dưới sự khống chế tự phát liền có thể ngăn nước ở bên ngoài cơ thể. Chậc chậc, tiểu tử ngươi tu vi không cao, nhưng mà phô trương còn không nhỏ, không biết còn tưởng là vị đại năng nào xuất thế đâu. Nhìn thấy Vệ Tông tách nước đi ra, An Nhiên đứng một bên không chút lưu tình trào phúng, coi như bị trào phúng, Vệ Tông cũng không nói gì, hắn hiểu rất rõ tính tình đối phương, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Bất quá, một khi đối phương biết được thân phận của hắn, nói không chừng tâm cũng sẽ biến thành dao cũng nên. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh lại ẩn hiện trên trán Vệ Tông. Hoa lạp, đôm đốp, sau khi Vệ Tông ra khỏi đầm nước, dòng nước phía trước tách ra ầm vang khép lại, phát ra tiếng nước cực lớn, gây nên vô số bọt nước, ngược lại là không thể lãng phí. Mắt nhìn đầm sâu sau lưng, Vệ Tông lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đây là một kiện không gian nguyên khí, không gian bên trong còn không nhỏ, Vệ Tông chuẩn bị dùng nó đựng một ít nước, dù sao, nước trong đầm này là nguyên khí biến thành, tinh thuần đến cực điểm, nếu không mang đi thì có phần lãng phí. Chương 809, Tam Sinh Hoa. Ngay khi Vệ Tông giơ bình ngọc định đựng nước thì âm thanh của An Nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Ngươi làm gì, đựng nước mang về, đây chính là đồ tốt. Vệ Tông cũng không quay đầu lại đáp, nhìn ngươi xem cái tiền đồ kia. An Nhiên nhếch miệng, ta chỉ là một võ giả mệnh hồn cảnh nhỏ bé, không giống tiền bối ngươi là đại năng, vũng nước này thế nhưng là dịch nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Ngươi chướng mắt, ta lại rất cần, vậy ngươi sợ là phải thất vọng. Thấy Vệ Tông một bộ muốn hút khô đầm nước, An Nhiên cười như không cười nói, ngươi quên rồi sao, trước đó ta nói, tất cả mọi thứ trong bí cảnh này đều bắt nguồn từ sức mạnh của ta. Nếu ngươi mang những vật này ra ngoài, mất đi lực lượng của ta chống đỡ, chúng cũng chỉ là nước thông thường thôi. Ếch, phải không? Nhìn bình ngọc trong tay đã đầy, Vệ Tông ngẩn ngơ, lập tức có chút thẹn quá hóa giận nói, sao ngươi không nói sớm? An Nhiên liếc mắt, nói, là ngươi ngu xuẩn thôi, ta đã nhắc nhở kịp thời. Ta, Vệ Tông im lặng, được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây, đi theo ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút đại cơ duyên chân chính. Nói xong, người An Nhiên nhẹ nhàng bay lên, Vệ Tông trầm ngâm một lát, quả quyết vứt bỏ bình ngọc nhỏ trong tay, đi theo sau An Nhiên, hai người một trước một sau, bay về phía chỗ sâu của linh không bí cảnh, nơi đó là tuyệt mật chi địa chân chính mà không ai từng đặt chân tới. Đến rồi, An Nhiên dừng lại, Vệ Tông nhìn xung quanh, nhân uẩn chi khí tràn ngập, thần hồn đều bị một cỗ lực lượng kỳ dị áp chế. Căn bản không nhìn rõ tình hình chung quanh, ba ba ba, chỉ thấy An Nhiên nhẹ nhàng vỗ tay, theo âm thanh, nhân uẩn chi khí chậm rãi hội tụ về phía trung tâm. Cuối cùng nhân uẩn chi khí đều tiêu thất, ánh sáng rực rỡ tản ra, Vệ Tông nhìn về phía hướng ánh sáng truyền đến, chỉ thấy phía trước, một đóa ngũ sắc đang không ngừng chập chờn, nó cắm rễ trong hư không, đi theo thiên địa lay động nhẹ nhàng, một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa khắp bốn phương, càng làm người khác chú ý là đóa hoa này có tổng cộng ba cánh. Một cánh ngưng thực trầm trọng, một cánh hư vô mờ mịt, một cánh hỗn độn mê hoặc, rõ ràng chỉ là một đóa hoa, lại đồng thời xuất hiện ba loại trạng thái, thật sự kỳ lạ, đây là, nhìn thấy đóa hoa này, con người Vệ Tông hơi co lại là thứ này, xem ra An Nhiên nói không sai, đây thật sự là một phần đại cơ duyên. Vệ Tông hơi nhếch khóe môi, đây là tam sinh hoa. An Nhiên cho rằng Vệ Tông không biết, nên giải thích, tam sinh hoa là thiên địa kỳ trân, có thể khiến cho nhục thể, nguyên khí, linh hồn của một võ giả dung hợp, là vật cần thiết để võ giả huyền khí cảnh tấn thăng quy nhất cảnh. Đóa tam sinh hoa này là năm đó ta vô tình lấy được. Nhưng lúc đó ta đã là cường giả bước thứ ba, thứ này vô dụng với ta, nên ta vẫn cất giữ. Về sau bị Lý Thanh Phong trấn áp, ta dứt khoát đem nó nuôi dưỡng trong bí cảnh này. Đóa tam sinh hoa này vốn là cực phẩm, lại trải qua sức mạnh của ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy. E rằng hiệu quả bây giờ của nó đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa nói, An Nhiên thản nhiên nhìn Vệ Tông một cái, tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi cũng coi như gặp may mắn, thứ này sớm đã vô dụng với ta, ta cũng không có hậu bối. Vừa vặn cho ngươi nhặt được món hời. Tiếp đó, An Nhiên khẽ ngoắc tay, tam sinh hoa lơ lửng giữa không trung khẽ run lên, rễ cây lập tức đứt gãy, bay về phía An Nhiên. An Nhiên lại vẫy tay một cái, tam sinh hoa lập tức bay về phía Vệ Tông. Tiểu tử, cho ngươi, đa tạ tiền bối. Vệ Tông hướng về phía An Nhiên làm một lễ thật sâu, rồi nhận lấy tam sinh hoa, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Điều kiện sinh trưởng của tam sinh hoa vô cùng hà khắc, lại thêm chu kỳ trưởng thành rất dài, khiến tam sinh hoa trở thành tài nguyên vô cùng khan hiếm. Ngoại trừ một vài thế lực lớn có bồi dưỡng, tam sinh hoa hoang dã gần như đã tuyệt tích, nhưng Vệ Tông không ngờ lại lấy được một đóa tam sinh hoa ở đây. Vẫn là cực phẩm trong cực phẩm, thấy Vệ Tông mừng rỡ vì tam sinh hoa, An Nhiên cũng khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể cất nó vào tiểu thế giới kỳ lạ của ngươi. Chờ đến khi ngươi đạt đến đỉnh phong huyền khí cảnh, lúc muốn đột phá, thì luyện hóa nó, bước vào quy nhất cảnh, bây giờ, ngươi còn có chuyện khác phải làm. An Nhiên chỉ xung quanh, vì tam sinh hoa biến mất, nhân uẩn chi khí bắt đầu khuếch tán ra. Trước kia ta vì nuôi dưỡng tam sinh hoa này, đã cải tạo nơi này, thiên địa chi lực cực kỳ nồng đậm. Nói xong, An Nhiên nhìn Vệ Tông, vừa hay cho ngươi đột phá đến ngũ uẩn cảnh, thì ra trước đây ngươi bảo ta tu luyện là có ý này. Bằng không thì sao? Thấy Vệ Tông còn đang nhìn tam sinh hoa, lề mề, An Nhiên hơi mất kiên nhẫn nói, đừng có lề mề, lão nương bây giờ đang có tâm trạng tốt, vừa hay giúp ngươi một tay, nếu ngươi còn không nhanh lên, thì lỡ mất cơ hội. Ta cảm thấy, không cần, nhưng Vệ Tông vẫn không ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào tam sinh hoa trong tay, lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi nói cái gì? An Nhiên nhìn Vệ Tông, lông mày hơi nhíu lại, sau một khắc, mắt nàng hơi trừng lớn, dù là nàng cũng kinh hãi, uy, chờ đã, ngươi định làm gì? Sức mạnh tam sinh hoa không phải thứ bây giờ ngươi có thể tiếp nhận. Chỉ thấy miệng Vệ Tông rộng mở, đột nhiên nuốt tam sinh hoa xuống, không những nuốt, hắn còn nhai tóp tép, mùi vị không tệ. Vệ Tông lộ ra nụ cười rạng rỡ với An Nhiên, ngươi, An Nhiên muốn ngăn cản, nhưng Vệ Tông đã nuốt tam sinh hoa xuống. Sau đó, sắc mặt Vệ Tông biến đổi, năm màu rực rỡ bùng phát trong bụng hắn, sức mạnh bạo tạc không ngừng lăn lộn, như muốn xé Vệ Tông làm đôi, để ngươi mù quáng ăn, gặp chuyện rồi đó. An Nhiên hầm hừ tức giận, chuẩn bị ra tay áp chế sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông. Nhưng như vậy thì đóa tam sinh hoa sẽ lãng phí một cách vô ích. Tiền bối không cần động thủ. Đúng lúc này, Vệ Tông còn có thể phân tâm khoát tay với An Nhiên. Nói, ta có thể ứng phó được. Không cần lo lắng, ai thèm lo cho ngươi, ta chỉ sợ ngươi chết, không ai mang ta ra ngoài thôi. An Nhiên lạnh lùng nói, nhưng thấy Vệ Tông có vẻ như thật sự ứng phó được. Dao động trong tay nàng cũng dần dừng lại, lúc này Vệ Tông, một thân ngọn lửa màu tím bùng lên, nhiệt độ hừng hực lan tỏa khắp bốn phương, ngọn lửa thật bá đạo. An Nhiên hơi kinh hãi, với nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra U Minh Chi Diễm tiềm lực vô tận. Uống, lúc này Vệ Tông đã khoanh chân ngồi xuống, U Minh Chi Diễm bùng cháy, thiêu đốt hư không, bao phủ toàn thân Vệ Tông. Trong cơ thể Vệ Tông, U Minh Chi Diễm dùng sức mạnh luyện hóa mạnh mẽ của nó để trấn áp Tam Sinh Hoa không an phận. Chương 810, sức mạnh chuyển đổi. Sức mạnh của Tam Sinh Hoa tuy bạo liệt mãnh liệt, nhưng U Minh Chi Diễm đã tiến hóa đến màu tím cũng không dễ đối phó. Dưới sức mạnh tịnh hóa cường đại của U Minh Chi Diễm, dù là Tam Sinh Hoa cũng phải khuất phục. Cuối cùng, sức mạnh bùng nổ của Tam Sinh Hoa bị Vệ Tông áp chế, bắt đầu luyện hóa có quy củ. Nhìn khí tức Vệ Tông nhanh chóng ổn định, An Nhiên có chút kinh ngạc, tiểu gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. An Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, rồi lắc đầu, bất quá dù ngươi có luyện hóa được Tam Sinh Hoa thì tác dụng cũng không lớn, muốn hoàn toàn trưởng khống được sức mạnh của nó nhất định phải có nhận biết sâu sắc về ba loại sức mạnh nhục thân, linh hồn, nguyên khí, phải nhận biết được bản chất của chúng, mà ngươi mới chỉ là mệnh hồn cảnh, sao có thể có nhận biết sâu sắc như vậy được. An Nhiên nói đến một nửa thì đột nhiên ngừng lại, nàng hơi há hốc mồm, biểu cảm trên mặt trở nên đặc sắc, chỉ thấy khí tức trên thân Vệ Tông trở nên vô cùng hòa hợp. Các loại sức mạnh bắt đầu chuyển đổi lẫn nhau, đầu tiên là nhục thân bắt đầu khô cạn, thay vào đó, thần hồn của Vệ Tông trở nên vô cùng bành trướng. Sau khi bành trướng đến cực điểm, thần hồn bắt đầu co lại, nguyên lực trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt đã vượt qua giới hạn của mệnh hồn cảnh. Rất kỳ quái, rõ ràng cảnh giới của Vệ Tông vẫn là mệnh hồn cảnh, nhưng nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này, dù là ngũ hoàn cảnh cũng không đổi kịp, đạt đến một mức độ khoa trương. Sau một khắc, nguyên lực trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu chậm rãi co lại, mà cơ thể khô héo của Vệ Tông lại dần trở nên đầy đặn. Cứ như vậy, ba loại sức mạnh không ngừng chuyển đổi, luân hồi không ngừng, thế mà thật sự nắm giữ. An Nhiên có chút khó tin, phải biết, những gì Vệ Tông đang làm lúc này đã là phạm vi của quy nhất cảnh. Hơn nữa nhìn độ thông thạo của hắn trong việc chuyển đổi sức mạnh, thì dù là một vài võ giả quy nhất cảnh cũng không sánh bằng. Thật là quái thai, An Nhiên thở dài một tiếng, nhưng những kinh hỉ mà Vệ Tông mang đến cho An Nhiên đến đây vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy mắt Vệ Tông vẫn nhắm, nhưng khí tức trên thân hắn bắt đầu sôi trào, trong nháy mắt đã ép đến gần một cực hạn nào đó. Đây là, muốn đột phá, không sai, Vệ Tông định tiện thể đột phá đến ngũ hoàn cảnh, tích lũy của hắn đã đủ, đột phá chuyện này với hắn mà nói dễ như ăn cơm uống nước. Cái gọi là ngũ hoàn, chính là sắc hoàn, thụ hoàn, tưởng hoàn, hành hoàn, thức hoàn, chúng đại diện cho phiền não và dục vọng, muốn đạt đến ngũ hoàn cảnh, phải dùng tâm hàng phục ngũ hoàn này, lấy tâm thế của mình làm thiên tâm, trên đạt thiên địa, cuối cùng trưởng khống sức mạnh của thiên địa, cho nên, mỗi hành động của cường giả ngũ hoàn cảnh đều có thiên địa lực lượng tăng phúc. Uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, bóp chết võ giả dưới ngũ hoàn cảnh dễ như ăn cơm uống nước. Chỉ có quái thai như Vệ Tông mới có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, có thể đánh bại võ giả ngũ hoàn cảnh khi còn ở mệnh hồn cảnh. Khí tức trên thân Vệ Tông bắt đầu sóng gió kịch liệt, sức mạnh của thiên địa bắt đầu rót vào thân thể hắn. Nhanh như vậy đã hàng phục ngũ hoàn, dù kiến thức của An Nhiên rộng rãi, nhưng chuyện đột phá nhanh như Vệ Tông, nàng vẫn là lần đầu gặp. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, vừa vặn đối diện với An Nhiên đang nhìn mình, trong mắt An Nhiên xuất hiện sát khí. Vệ Tông thức thời nghiêng đầu đi, oanh, khí tức mới từ Vệ Tông bộc phát ra, nhanh chóng trở nên bình lặng, cuối cùng bình tĩnh lại, Vệ Tông đột phá thành công. Hô, Vệ Tông đứng dậy, so với lúc trước, khí tức trên người hắn càng thêm bình thường. Hắn đứng ở đó, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy hắn chỉ là một võ giả bình thường, không có gì đặc biệt, một người như vậy, ở đâu cũng không gây chú ý. Đó là vì Vệ Tông đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân trong việc khống chế sức mạnh. Không tệ, không tệ. An Nhiên chậm rãi đi đến, đánh giá Vệ Tông một lượt, rồi nói, có phong phạm của ta năm đó. Ta dám nói, năm đó ngươi ở cảnh giới này, tuyệt đối đánh không lại ta. Vệ Tông thản nhiên nói, sao ngươi biết? An Nhiên vô ý thức mở miệng, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra không đúng. Chờ đã, sao ngươi lại dám chắc ta năm đó nhất định không phải đối thủ của ngươi? Nàng nhìn Vệ Tông, mặt đầy nghi ngờ. Vệ Tông mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bình tĩnh nói nhảm, ta là người đứng đầu bảng thiên kiêu kiếm giới, cùng cảnh giới với ta dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, chỉ là người đứng đầu kiếm giới mà thôi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, chư thiên vạn giới rộng lớn lắm, kiếm giới có là gì? An Nhiên nói, giọng càng nhỏ lại, rõ ràng, lời nàng nói thật sự không có sức thuyết phục, ngay cả chính mình cũng không tin. Phải biết, kiếm giới là một trong những đại thế giới đứng đầu chư thiên vạn giới, người đứng đầu thế hệ trẻ kiếm giới, dù ở chư thiên vạn giới, trong thế hệ trẻ cũng chưa chắc có mấy người mạnh hơn hắn. Bởi vậy, Vệ Tông nói lời này, thật đúng là không phải khoác lác, hắn có sức mạnh nói lời này, Bởi vậy, cuối cùng bình yên trầm mặc, mạnh như nàng, cũng không thể không thừa nhận, vệ tông thiên phú chính xác là yêu nghiệt đầy đủ. Bất quá, nhìn thấy vệ tông một mặt cười híp mắt nhìn nàng, bình yên lại có chút tức giận, đắc ý cái gì, người yêu nghiệt đến đâu bây giờ cũng bất quá là một cái mệnh hồn. Ngũ uẩn cảnh tiểu tử, không đến bước thứ ba, cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Bước thứ ba, vệ tông chỉ vào chính mình, tự tin nói, ngươi cảm thấy ta đột phá đến bước thứ ba rất khó sao? Cái này khó mà nói chắc được. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá tự tin. Bình yên cười lạnh nói, ta thấy nhiều rồi, không thiếu những kẻ cậy tài khinh người như ngươi. Cái gọi là thiên kiêu, cuối cùng cắm ở trước cửa bước thứ ba, chậm chạp không thể đột phá, thậm chí bị một chút kẻ đến sau đuổi kịp, vượt qua, cát, có thể bị kẹt tại bước thứ ba, loại này cũng xứng gọi là thiên kiêu. Vệ tông khịt mũi coi thường nói, trong mắt ta, những kẻ bị kẹt ở bước thứ ba, chỉ có thể được xưng ngụy thiên kiêu thôi. Trên thực tế, trước đây tu luyện đã tiêu hao hết tiềm lực của bọn hắn. Mặc dù tu luyện có nhanh hơn người khác, thế nhưng cũng không chắc chắn điều gì, mà có những người mặc dù tu luyện chậm một chút, nhưng căn cơ sau lưng lại siêu việt những ngụy thiên kiêu kia. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vệ tông nói lời này không chỉ riêng vì phản bác Bình Yên. Trên thực tế, tại thiên kiêu luận kiếm, phần lớn cũng chỉ là ngụy thiên kiêu thôi, đừng nhìn bọn họ bây giờ lợi hại, nhưng đến phía sau, chưa hẳn có thể bảo trì thế như trẻ tre, bị kẻ đến sau đuổi kịp cũng là điều có thể xảy ra. Với vệ tông, những người được tính là thiên kiêu thật sự, cũng chỉ có 8 người đứng đầu kia. Ít nhất, bọn hắn vững vàng có thể đột phá đến bước thứ 3. Còn những người khác thì khó mà nói, ngươi nói nhiều như vậy. Vậy còn ngươi, ta thấy ngươi tu luyện cũng rất nhanh, chẳng lẽ ngươi cũng là cái gọi là ngụy thiên kiêu? Đúng lúc này, Bình Yên có chút khiêu khích lên tiếng. Chương 811, trưởng Trung Phật Quốc, ta cùng bọn hắn khác biệt. Vệ tông cười nhạt một tiếng, tự tin không nói nên lời, ta không chỉ tu luyện nhanh, hơn nữa căn cơ vẫn thâm hậu, thiên kiêu tầm thường căn bản không thể so với ta. Tốt, biết ngươi rất lợi hại. Bình Yên liếc mắt, đối với sự tự luyến của vệ tông có chút im lặng. Vệ tông cười cười, bộ dạng nhìn nàng, tâm tình đều tốt hơn không ít. Sau một khắc, nụ cười của vệ tông tắt, sắc mặt trở nên trầm ngưng, ngọc bài trong ngực hắn bắt đầu chậm rãi run rẩy, sức mạnh không gian bắt đầu hiện lên quanh hắn. Xung quanh vệ tông, không gian từng mảnh vỡ vụn, lộ ra phía sau hư vô. Thời gian đã đến, chúng ta sắp đi ra ngoài. Biết, Bình Yên cũng thu liếm thần sắc, thần hồn lóe lên, trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thế giới của vệ tông. Ngay sau đó, không gian chung quanh triệt để vỡ vụn, bao bọc vệ tông, trong tinh không, hắc động vốn đang xoay chậm chậm khẽ run lên, một bóng người từ trong đó xuất hiện, chính là vệ tông. Đi ra ngoài, vệ tông nhìn quanh một vòng, ở đây trừ hắn, không có ai khác, xem ra bọn họ đều đi rồi. Vệ tông nói nhỏ một tiếng, hướng về ngoại giới chạy tới. Lúc này, ở nơi vô tận xa xôi, Cổ Thông Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, vậy mà đột phá đến ngũ uẩn cảnh. Tiểu tử này thiên tư, thực sự là đáng sợ. Ai, đáng tiếc, hắn khẽ than. Tựa hồ có chút hối hận, đem một vị yêu nghiệt như vậy chắp tay đưa cho Phật môn. Không biết là phúc hay họa, từ tinh không đi ra, vệ tông xuất hiện ở Lăng Thiên Thành, so với Lăng Thiên Thành chật ních người trước thiên kiêu luận kiếm. Bây giờ lộ ra không náo nhiệt như vậy, dù sao, phần lớn mọi người đã rời đi, ta cũng muốn rời đi. Vệ tông đầu tiên đến một thương hội mua một chiếc phi toa. Sau đó cưỡi rời đi, hưu, phi toa rẽ rách không gian, lao đi với tốc độ cực nhanh, đứng ở đầu thuyền, gió mạnh phần phật, làm tóc đen của vệ tông bay phấp phới. Ngươi về sau có tính toán gì? Giọng của Bình Yên trực tiếp truyền vào đầu vệ tông. Tu luyện a, vệ tông thản nhiên nói, chỉ có tu luyện, không có ý nghĩ khác. Đương nhiên không chỉ có tu luyện, tiếp theo ta có thể đi sông sáo ở những nơi khác của kiếm giới, hoặc rời khỏi kiếm giới đến những nơi khác trong hư không để lịch luyện cũng có thể. Nói đến đây, vệ tông im bặt, hắn cảm thấy không thích hợp. Chờ đã, có chút không đúng. Bình Yên cũng bỗng nhiên lên tiếng. Bình Yên cũng phát hiện không đúng, lòng vệ tông không khỏi run lên. Hắn nhìn quanh, phát hiện kim quang nhàn nhạt vờn quanh toàn bộ thế giới. Nghĩ kỹ lại thì, từ vừa rồi, hoàn cảnh xung quanh cũng có chút không bình thường. Bỏ phi toa, chúng ta đi mau. Bên tai, truyền đến giọng nói gấp gáp của Bình Yên. Vệ tông cũng quả quyết, chân đạp lên phi toa. Một tiếng ầm vang, phi toa vỡ vụn, còn vệ tông thì mượn lực xung kích này phi thân ra. Lao về hướng bọn hắn lúc đến, thân hình hắn như sấm sét, chỉ trong chốc lát đã vượt qua một khoảng cách rất xa. Nhưng đúng lúc này, kim quang xung quanh đại thịnh, đầy trời hoa sen nở rộ, tiếng phạn âm vang vọng, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần vệ tông, khiến cho tâm thần vệ tông trong nháy mắt chớp một cái. Thậm chí có một loại muốn quy y, bất quá vệ tông dù sao cũng là người có ý chí kiên định. Chỉ trong nháy mắt đã khôi phục tâm thần trong trẻo, nhưng đúng lúc này, âm âm, giữa thiên địa, năm ngón tay màu vàng óng to lớn như cột chống trời đột nhiên xuất hiện. Chấn áp hư không, vệ tông, vừa vặn ở trong phạm vi năm ngón tay này, vệ tông tiểu thí chủ, ngươi định đi đâu vậy? Âm thanh như hồng trung đại lữ vang lên, rung động 10 vạn dặm không trung. Nghe thấy âm thanh này, tai vệ tông ong ong, những sợi máu tươi từ trong lỗ tai chảy ra, mạnh như Vệ Tông, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không chịu nổi, người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vệ Tông ngẩng đầu, một đạo hư ảnh Phật Đà cực lớn xuất hiện trên không trung, gần như bao phủ cả bầu trời, trong ánh Phật quang đầy trời, Vệ Tông mơ hồ vẫn nhìn rõ khuôn mặt của Phật Đà này, là lão hòa thượng Phật môn kia. Trong lòng Vệ Tông đột nhiên run lên, lão hòa thượng này vẫn không chịu từ bỏ mình. Lúc này, giọng nói lo lắng của Bình Yên truyền đến trong đầu Vệ Tông. Chúng ta không trốn thoát được, lão hòa thượng này dùng trưởng Trung Phật Quốc, nói cách khác, chúng ta đều bị nhốt trong lòng bàn tay hắn, bằng sức mạnh của chúng ta bây giờ, chỉ sợ khó mà thoát. Ngay khi Bình Yên vừa dứt lời, ầm ầm, năm ngón tay cực lớn mang theo Phật lực vô tận, chậm rãi khép lại, giữ Vệ Tông trong tay. Nhìn Vệ Tông bị mình bắt, lão hòa thượng Thích Giác híp mắt lại, mỉm cười, A Di Đà Phật, khẽ đọc một tiếng Phật hiệu, Thích Giác hóa thành vô số kim quang, biến mất khỏi kiếm giới. Càn Thiên Kiếm Tông không biết cảm nhận được điều gì, Triệu Thuần Phong biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, sao vậy? Thấy sắc mặt hắn không tốt, Lý Nguyệt Sơ cũng đứng dậy, lo lắng hỏi. Triệu Thuần Phong trầm giọng nói, đồ nhi ta gặp nguy hiểm. Vệ Tông, đúng vậy, Triệu Thuần Phong chậm rãi gật đầu. Sau một khắc, ông nhìn Lý Nguyệt Sơ, đầu tháng, không kịp giải thích, thực lực đối phương có chút cường hoành, ta cần ngươi giúp ta. Giúp ngươi? Lý Nguyệt Sơ khóe môi nở nụ cười, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngươi cầu ta. Nhìn Triệu Thuần Phong dáng vẻ lo lắng, nụ cười trên mặt Lý Nguyệt Sơ chậm rãi tắt, đã ngươi đã lên tiếng, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Vậy thì tốt, Triệu Thuần Phong bớt lo lắng, ông nghiêm mặt nói với Lý Nguyệt Sơ, đầu tháng, đa tạ, Thái Thượng Trưởng Lão, Không Minh Tử tiền bối, hai người muốn đi đâu, đã xảy ra chuyện gì? Đến giờ phút này, bà Tử Minh vẫn không hiểu gì, không hiểu hai người đang trò chuyện tốt, bỗng trở nên khẩn trương, như lâm đại địch, Vệ Tông gặp chuyện, chúng ta phải đi cứu hắn. Triệu Thuần Phong nói ngắn gọn, cái gì, vậy ta cũng đi, không, hai người chúng ta như vậy là đủ rồi, ngươi ở lại bảo vệ tông môn. Triệu Thuần Phong trấn an ba Tử Minh, nhìn sang Lý Nguyệt Sơ, đầu tháng, ta chỉ phương hướng, ngươi dùng sức mạnh của mình đưa ta đi cùng, không có vấn đề. Lý Nguyệt Sơ nhẹ nhàng gật đầu, sau một khắc, nàng cùng Triệu Thuần Phong cùng nhau biến mất, tại chỗ chỉ còn lại ba Tử Minh có chút ngơ ngác. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói chỉ cần rời đi nhân quả, thì sẽ không sao sao? Vệ Tông nhỏ giọng nói với Bình Yên, không nên a. Lúc này Bình Yên cũng có vẻ mặt buồn rầu, mấy tên hòa thượng này thích nhất là dựa theo nhân quả để hành sự. Nhân quả đã không ở trên người ngươi, bọn họ không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt ngươi, mà bây giờ, bọn hắn lại đặc biệt phái ra một lão hòa thượng hỗn nguyên cảnh đến bắt ngươi. Đây cũng quá coi trọng tiểu tử ngươi rồi. Chương 812, Hỗn Nguyên chi chiến. Nhìn theo cách đó, theo ta suy đoán, có lẽ là ngươi hoặc vật gì đó trên người ngươi, đối với bọn họ vô cùng quan trọng, nên bọn họ mới không buông tha ngươi. Nói đến đây, không biết nghĩ đến điều gì, thần sắc của Bình Yên có chút quái dị, nói đi, tiểu tử ngươi có khi nào là đại năng Phật môn chuyển thế không vậy? Chưa đợi Vệ Tông trả lời, Bình Yên đã lẩm bẩm, đừng nói, rất có khả năng đấy, tiểu tử ngươi thần thần bí bí, trên người không thiếu bí mật, thiên tư cũng yêu nghiệt, nói không chừng thật sự có liên quan đến Phật môn. Vệ Tông mặt đen lại, thầm nghĩ cái khả năng liên tưởng của ngươi cũng quá phong phú rồi. Chính ta có lai lịch gì ta chẳng lẽ không biết sao? Kiếp trước ta với Phật môn chỉ có duy nhất một quan hệ là tự tay giết mấy cường giả Phật môn. Đừng đoán mò, ta không phải đại năng Phật môn chuyển thế. Vệ Tông không nói được gì, vậy nói không thông a, tại sao bọn họ lại muốn bắt ngươi? Bình Yên cũng có chút không thể hiểu được, quỷ mới biết, vậy làm sao bây giờ? Lão hòa thượng này không dễ đối phó, nếu là ta trong thời kỳ đỉnh cao còn có thể cùng hắn so kè. Bây giờ chỉ còn lại một hồn, ta đánh không lại hắn, ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây, ngươi đánh không lại thì ta lại càng không. Vệ Tông cũng bất lực, thực lực của đối phương mạnh hơn mình nhiều lắm, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn chỉ là hư vô. Ai, ta thấy, lão hòa thượng này chỉ bắt ngươi đi thôi, không có ý định giết ngươi, có thể là nhìn chúng thiên tư của ngươi, muốn thu nạp ngươi vào Phật môn, nên cái gì, nên ngươi cứ yên tâm làm một hòa thượng đi, công pháp của Phật môn cũng coi như là uyên bác tinh thâm. Cường giả cũng không ít, làm một hòa thượng cũng không uất ức ngươi. Nghe vậy, mặt Vệ Tông trong nháy mắt đen lại, hắn không nên hỏi, đã sớm biết, trong miệng của nữ nhân này không có lời hay, ngay khi hai người trong khổ tìm vui, không ngừng cãi cọ thì, Thích Giác hóa thành kim quang đã vượt qua vô tận hư không? Cách kiếm giới một khoảng khá xa, nhìn Vệ Tông đang ở trong tay, Thích Giác lại nở nụ cười, tiểu thí chủ này nhục thân mạnh mẽ, là của hiếm, vừa vặn dùng để làm chuyển thế thân của Phật Ngã, không ngờ lại có thể gặp hạt giống tốt như vậy ở kiếm giới. Xem ra, ân thạch của Phật Ngã vẫn trải rộng khắp chư thiên. Ngay khi trong lòng Thích Giác đang nghĩ thì sắc mặt ông đột nhiên biến đổi. Nụ cười tắt lìm, thân hình của ông dừng lại, bị buộc phải dừng, vị đạo hữu nào, mong rằng ra gặp mặt. Lúc này, không gian xung quanh Thích Giác đều ngưng kết, đây không phải là phong tỏa không gian đơn giản. Trong không gian mấy chục vạn dặm, tất cả năng lượng, hạt, pháp tắc đều ngừng di chuyển. Cũng chính vì Thích Giác có tu vi cường đại, dù bị vây trong đó vẫn có năng lực hành động, nếu là người khác thì, e rằng ngay cả suy nghĩ cũng sẽ ngừng lại. Sức mạnh không gian mạnh mẽ như vậy, trong chư thiên vạn giới, không có mấy người có thủ đoạn lớn như vậy. Trong lòng Thích Giác ý niệm nhanh chóng quay ngược trở lại. Đang suy đoán thân phận người đến, nhưng rất nhanh ông không cần đoán, bởi vì, người đến đã xuất hiện. Không gian khẽ run lên, Triệu Thuần Phong cùng Lý Nguyệt Sơ xuất hiện trước mặt Thích Giác. Người đến, là đến cứu ngươi, Bình Yên đầu tiên ngẩn người, sau đó có chút vui vẻ nói, cũng được đấy tiểu tử, không ngờ bối cảnh phía sau ngươi không nhỏ, lại có thể mời được cường giả hỗn nguyên cảnh đến cứu ngươi. Xem ra, chúng ta được cứu rồi, cường giả hỗn nguyên cảnh. Vệ Tông nhíu mày nhìn Lý Nguyệt Sơ bên cạnh Triệu Thuần Phong. Người này hắn không nhận ra, nhưng nghe Bình Yên nói là cường giả hỗn nguyên cảnh thì không sai được. Ngươi không biết, Bình Yên có chút khó tin, nói, vậy tại sao nàng lại đến cứu ngươi? Chắc là nể mặt sư phụ ta, vị này hẳn là cố nhân của sư phụ ta. Vệ Tông chăm chú nhìn Lý Nguyệt Sơ, nếu hắn đoán không sai, vị này hẳn là người mà sư phụ từng chờ đợi. Hai người, một người hỗn nguyên cảnh, một người tiêu giao cảnh. Thích Giác ban đầu giật mình, nhưng khi thấy Triệu Thuần Phong chỉ có tiêu giao cảnh thì ông lại buông lòng. Ông nhìn Lý Nguyệt Sơ, hơi thi lễ nói, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Không minh tử, Lý Nguyệt Sơ thản nhiên nói, lão tăng còn đang tự hỏi là ai, nguyên lai là điện chủ Bích Không Điện đại giá Quang Lâm. Thích Giác hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ ra lai lịch của Không Minh Tử. Ông chấp tay thi lễ, nói khẽ, không biết Không Minh Tử thí chủ, vì sao lại cản đường của lão tăng? Lý Nguyệt Sơ bình thản giơ tay, giọng lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, giao người ra, người nào? Thích Giác ngẩn người, ông không nhớ mình đã bắt người của Bích Không Điện. Một bên, Triệu Thuần Phong có chút nhịn không được, lạnh giọng nói, lão hòa thượng, đừng giả ngơ nữa, ngươi bắt đồ đệ của ta Vệ Tông, mau giao hắn ra, nếu không, hôm nay ngươi đừng mong rời đi. A, phải không? Dường như lúc này mới nhìn thấy Triệu Thuần Phong, Thích Giác chậm rãi nhìn ông, không biết, vị này xưng hô như thế nào? Ta là Triệu Thuần Phong, Thái Thượng trưởng lão Càn Thiên Kiếm Tông, ngươi bắt Vệ Tông chính là đồ đệ của ta. Triệu Thuần Phong âm thanh băng lãnh, nhìn lão hòa thượng, trong ánh mắt đã xuất hiện từng tia sát khí, lão hòa thượng này căn bản không thèm để hắn vào mắt. Hắn nhìn ra được, a, thì ra là như thế. Thích Giác chắp tay trước ngực, hai tay chậm rãi thả xuống, thở dài một hơi nói, xem ra, nếu ta không thả người, hôm nay chung quy không cách nào rời đi. Biết là tốt, còn không mau thả người, để cho hai vị thất vọng, vị tiểu thí chủ này đối với Phật môn chúng ta rất quan trọng. Cho nên, xin thứ lỗi cho lão tăng không thể thả người. Nghe câu này, Triệu Thuần Phong cùng Lý Nguyệt Sơ liếc nhau, sắc mặt hai người cũng biến đổi, vậy thì chỉ có chiến thôi. Cùng với lời nói, lão hòa thượng vốn hơi còng xuống thân hình bỗng nhiên thẳng tắp. Vô biên vô tận mênh mông Phật quang từ trên người hắn phóng ra. Hắn trông nhỏ bé, nhưng lại vô cùng hùng vĩ, một khái niệm vô cùng mâu thuẫn đồng thời xuất hiện trên người lão tăng. A Di Đà Phật, theo Thích Giác lại niệm Phật hiệu, dẫn động vô số tia sáng hội tụ tới, cuối cùng quy về một thân Thích Giác, tất cả sức mạnh đều dồn hết vào một mình hắn, chỉ bằng vào sức mạnh của một mình hắn, đã lấn át cả thiên địa. Pháp tác, chỉ dưới đại đạo, đây chính là hỗn nguyên. Hòa thượng khí phách còn không nhỏ, vậy bản tọa liền cùng ngươi chơi đùa cho đã. Lý Nguyệt Sơ cười lạnh một tiếng, âm vang tiến lên, cùng với nàng bước ra một bước, ầm ầm, ức vạn giảm hư không nổ tung, xung quanh vô số thế giới rung động không thôi. Không tốt, là hỗn nguyên chi chiến. Nhanh, nhanh, cách xa một chút, những thế giới này không thiếu đại năng thả ra khí tức của mình. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn, yếu hủy vực tiếp mang theo thế giới của mình rời đi. Mà mạnh hơn, có đủ tự tin thì thả ra lực lượng của mình che chắn thế giới mình đang ở. Cũng không hề rời đi, bọn họ muốn quan sát trận hỗn nguyên chi chiến này ở khoảng cách gần. Dù sao, hỗn nguyên cảnh chiến đấu cũng đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Chương 813, ngưng tụ thời gian và không gian cự trì. Thích Giác xuất thủ trước, trong tiếng Phật âm đinh tai nhức óc, một cái cự trường ngưng tụ vô tận Phật đạo quang mang đột nhiên nhô ra. Vượt ngang vô tận khoảng cách xa xôi, hướng về hai người Lý Nguyệt Sơ đè xuống, âm âm, Phật quang cự trường đi qua, hư không vô ngần nổ tung, dưới cự trường, hai người Lý Nguyệt Sơ nhỏ bé đến không thể tưởng tượng được. Hảo một cái hòa thượng, sức mạnh không kém, Lý Nguyệt Sơ cười dài một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa không trung, âm âm, triều tịch không gian kinh khủng lan tràn về phía lão hòa thượng. Dưới lực lượng không gian cường đại đến cực điểm, cự trưởng Phật quang kia cứ thế bị định trụ, rồi ầm vang vỡ tan, đến một gợn sóng cũng không thể tạo ra. Lão hòa thượng, bản tọa tiếp ngươi một trường, ngươi cũng tiếp bản tọa một quyền thế nào? Lý Nguyệt Sơ đắc thế không tha người, ầm vang một bước tiến lên, một quyền đánh về phía lão hòa thượng. Oanh, gần như trong nháy mắt, một cỗ khí phách cường đại vô biên từ trên người nàng bộc phát, quyền lực kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuồn cuộn, khiến vô số thế giới xung quanh chấn động, cường giả kính phục, đừng nhìn Lý Nguyệt Sơ trông nhu nhược, khi chiến đấu, vô biên lực lượng cường hãn trực tiếp tiết ra từ thân thể gầy yếu của nàng. Trong một sát na, đã đánh vỡ ức vạn dặm trường không, đến trước mặt lão hòa thượng. Thí chủ thật là một quyền bá đạo. Lão hòa thượng mặt mày buông xuống, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ngã Phật từ bi, lão hòa thượng khẽ niệm một tiếng. Sau một khắc, vô tận Phật quang từ trên người hắn bộc phát, mang theo sức mạnh có thể tịnh hóa hết thảy, làm tan rã quyền lực phía trước. Bất quá, dù đỡ được một kích của Lý Nguyệt Sơ, sắc mặt lão hòa thượng cũng không vui vẻ. Đây chỉ là một kích tùy tiện của đối phương mà thôi. Vừa giao thủ sơ bộ, hai người đã có một sự lý giải sơ bộ về thực lực của nhau. Lão hòa thượng, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Lý Nguyệt Sơ cười nhạo một tiếng. Trong lúc thăm dò vừa rồi, nàng đang chiếm ưu thế một chút. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn giao Vệ Tông ra. Bằng không, gãy trong tay ta, đạo hạnh không biết bao nhiêu năm của ngươi sẽ hủy trong chốc lát. Cuồng vọng, Thích Giác mở mắt, vô vàn thần quang đâm thủng hỗn độn. Mặc dù đối phương mạnh hơn mình một chút, nhưng muốn bắt mình thì thật là nực cười. Lúc này, Triệu Thuần Phong cũng tiến lên một bước, trầm giọng nói, lão hòa thượng, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, giao đầu nhi của ta ra đi, hôm nay chuyện này coi như xong. Nghe vậy, Thích Giác chỉ khẽ lắc đầu, lão hòa thượng, ngươi quả thực không chịu thả người. Lý Nguyệt Sơ nhíu mày, cùng với sự giận dữ của nàng, hư không như dòng nước sôi trào, vị tiểu thí chủ này đối với lão tăng có tác dụng quan trọng, không thể giao cho các ngươi. Suy nghĩ một chút, Thích Giác có vẻ không muốn dây dưa với đối phương, thế là ngữ khí chậm lại một chút, hai vị thật ra không cần lo lắng, Vệ Tông vào Phật môn, có cơ duyên lớn đang chờ hắn, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nói xong, Thích Giác thầm nghĩ trong lòng, có thể trở thành chuyển thế thân của ta, vị Vệ Tông thí chủ này cũng là phúc phận tu luyện mấy đời. Lý Nguyệt Sơ thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không giống làm bộ, liền nhìn về phía Triệu Thuần Phong, nhỏ giọng hỏi, uy, lời hắn nói ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, hắn nói muốn cho đồ đệ ngươi cơ duyên, thế nào, chúng ta còn muốn đánh nữa không? Đánh, đương nhiên đánh, Triệu Thuần Phong nghiêm giọng nói, thủ đoạn của Phật môn ngươi không phải không rõ, cho dù là cơ duyên lớn gì, nhưng những cơ duyên đó có được rồi thì Vệ Tông cuối cùng vẫn là chính hắn sao? Điều này cũng đúng, nghĩ đến những thủ đoạn thường dùng của Phật môn, Lý Nguyệt Sơ gật đầu, hảo, nghe lời ngươi, vậy thì đánh. Hai người trò chuyện xong, nhìn về phía Thích Giác, ánh mắt đồng thời trở nên bất thiện, thấy thế, trên mặt lão hòa thượng xuất hiện vẻ đau khổ, hắn đã biết quyết định của đối phương. A Di Đà Phật, lão hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, sau một khắc, Phật quang trên người hắn đại thịnh, chiếu rọi ngàn vạn thế giới, dưới ánh Phật quang chói mắt đến cực điểm, là thân thể vàng óng ánh của lão hòa thượng, nộ Phật kim thân, lão hòa thượng trợn tròn mắt, lại ầm vang một trường hướng về hai người vỗ xuống, lực đạo so trước đó tăng lên gần mấy lần. Ngã Phật từ bi, nhưng cũng có lúc trợn mắt, hai vị thí chủ, xin thứ lỗi cho lão tăng vô lễ. Cùng với tiếng hét giận dữ của Thích Giác, một bàn tay mang theo vô tận kim quang đè xuống, chấn áp hư không vô biên, dưới một chưởng này, ngay cả sức mạnh cũng mất đi ý nghĩa, không cần dây dưa với hắn, chúng ta liên thủ, trực tiếp cướp Vệ Tông về. Không biết từ lúc nào, Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ đã đứng sóng vai nhau. Hào, Lý Nguyệt Sơ gật đầu, hai đạo sức mạnh vô cùng cường đại đồng thời dâng lên từ trên người hai người. Sau một khắc, không gian vang lên kèn kẹt, trường hà thời gian không ngừng rung động oanh minh, hai loại sức mạnh thời gian và không gian vô cùng lớn hội tụ. Tựa hồ tạo ra một phản ứng thần kỳ, vô cùng vô tận quang ảnh nổi lên, tại nơi giao nhau của thời gian và không gian, hình thành một ngón tay lớn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thời gian chi lực, không gian lực lượng, thấy ngón tay này, dù lão hòa thượng là cường giả hỗn nguyên, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác không thể đối kháng. Dường như ngón tay này điểm xuống, dù tu vi của hắn cũng sẽ bị ma diệt, không thể đối đầu. Lão hòa thượng run lên trong lòng, lập tức thu tay về, ném chuỗi tràng hạt vẫn nắm trong tay lên trời. Vạn Phật Châu, cùng với thanh âm của hắn, chuỗi tràng hạt nhỏ bé kia điên cuồng khuếch trương, rất nhanh biến thành quái vật khổng lồ bao phủ ước vạn dặm. Mỗi một hạt tràng hạt đều có kích thước một phương thế giới. Tràng hạt chuyển động, vô tận Phật quang lưu chuyển, Phật âm vù vù không ngừng, khuấy động hư không vô biên. Đi, Thích Giác chỉ một ngón tay, tràng hạt khổng lồ đến không thể tưởng tượng lập tức bao phủ lấy ngón tay kinh khủng kia. Ầm ầm, tràng hạt không ngừng xoay tròn, giống như một cái cối xay khổng lồ, muốn ma diệt ngón tay kinh khủng kia, nhưng lão hòa thượng còn đánh giá thấp sự kinh khủng của ngón tay kia. Sức mạnh vô tình quét qua, ngón tay kia chỉ tùy ý điểm nát chuỗi tràng hạt khổng lồ vô biên. Ngón tay khổng lồ dừng lại một chút rồi tiếp tục điểm về phía lão hòa thượng. Ầm ầm, tràng hạt vỡ tan, hóa thành vô tận Phật quang chút xuống, chiếu sáng ức vạn dặm xung quanh như Phật quốc. Có thể tưởng tượng, sau này một thời gian dài, nơi này e là sẽ trở thành thánh địa của Phật tu. Bất quá, chuyện này hãy để sau, không tốt, thấy ngón tay kia dễ như trở bàn tay điểm nát vạn Phật châu của mình. Thích Giác thực sự lạnh toát từ đầu đến chân, biết ngón tay này rất đáng sợ, nhưng không nghĩ nó lại đáng sợ đến vậy. Một ngón tay như vậy, thậm chí có chút vượt qua phạm vi hỗn nguyên cảnh, nếu bị ngón tay này điểm trúng, mình dù không chết, thì e là một thân đạo hạnh sẽ bị ma diệt. Nghĩ tới đây, trên đầu chọc của Thích Giác đã có không ít mồ hôi lạnh xuất hiện. Từ khi đột phá đến hỗn nguyên cảnh, hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp phải tình huống khẩn cấp như vậy. Chương 814, Lý Thanh Phong ra tay, trước nguy cơ vô cùng lớn, lão hòa thượng tâm niệm cấp chuyển, trong một phần vạn sát na, cuối cùng hắn vẫn hạ quyết tâm, giữa tu vi của mình và vệ tông, cuối cùng hắn vẫn chọn cái trước, trong nháy mắt, trưởng trung Phật quốc mở ra, vệ tông bị ném ra, chắn trước người hắn, vệ tông vừa xuất hiện, liền đối mặt với ngón tay khổng lồ đang điểm tới, dưới lực lượng kinh khủng, vệ tông cảm giác nhục thân đến thần hồn đều muốn vỡ nát. Lão già này, Triệu Thuần Phong muốn rách cả mí mắt, không ngờ lão hòa thượng này lại vô sỉ như vậy, đường đường cường giả hỗn nguyên cảnh mà lại dùng vệ tông một tiểu bối làm lá chắn. Vô sỉ, Phật môn cũng chỉ đến thế thôi. Lý Nguyệt Sơ cũng gầm thét lên, không cần quản hắn, nhanh thu liễm sức mạnh, vệ tông không chịu nổi đâu. Triệu Thuần Phong lo lắng nói bên cạnh nàng, có chút không còn kịp rồi. Ngón tay thời gian này rất bất phàm, là sản phẩm dung hợp kỳ lạ giữa thời gian chi lực và không gian chi lực. Lực lượng mạnh mẽ khó tả, dù là hai người cũng khó khống chế, dù hai người đã cố gắng hết sức thu liễm sức mạnh. Nhưng dù sao ngón tay kia cũng quá gần vệ tông, lực lượng kinh khủng của ngón tay này ngay cả cường giả hỗn nguyên cảnh bình thường còn không thể tiếp nhận, dù không đánh chính diện vào vệ tông, nhưng chỉ dựa vào dư ba cũng đủ dễ dàng hủy diệt vệ tông hàng vạn lần. A, từng vết rách xuất hiện trên người vệ tông, không chỉ thân thể, mà cả thần hồn của vệ tông cũng đầy vết thương, gần như một khắc sau sẽ vỡ tan. Vệ tông, Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ đầu đầy mồ hôi, dốc hết sức điều khiển ngón tay thời gian từ từ rút lại. Nhân cơ hội này, Thích Giác hóa thành vô số Phật quang rời đi, chẳng lẽ lại sắp trùng sinh sao? Nhìn hai người lo lắng ở phía xa, trên mặt vệ tông đầy vết rách lộ ra vẻ khổ tâm. Hắn không ngờ, cuối cùng vẫn gặp chuyện, tất cả đều là do lão hòa thượng kia. Chờ bản tọa trùng sinh trở về, Phật môn, ta nhất định diệt, vệ tông âm thầm quyết tâm trong lòng. Đồng thời, chân linh của hắn hơi rung động, đã chuẩn bị cho lần chuyển thế trùng sinh tiếp theo. Ai, nhưng đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên bên tai vệ tông. Cùng với tiếng thở dài, một đạo sức mạnh ấm áp dâng lên, bao phủ lấy vệ tông, ngăn cách sự áp bách của ngón tay khổng lồ. Đồng thời, dưới sức mạnh ấm áp này, cơ thể đầy vết rách của vệ tông bắt đầu từ từ khép lại. Thấy cảnh này, vệ tông lập tức biết chuyện gì xảy ra. Hắn gần như thốt lên, Bình Yên, tiền bối, ngươi ra tay rồi, bằng không thì sao, tự biết không thể giấu được. Bóng dáng có chút ảm đạm của Bình Yên từ từ xuất hiện bên cạnh vệ tông. Nàng lườm vệ tông nói, lại không ra tay, ngươi chết mất rồi, chuyện này vốn không liên quan gì đến ngươi mà. Vệ tông nhìn nàng thật sâu, sao lại không liên quan đến ta? Ta nói muốn bảo đảm ngươi, tự nhiên muốn thực hiện đến cùng. Không thể nhìn ngươi chết vì lão hòa thượng này được. Bình Yên có chút mất kiên nhẫn nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, ta giúp ngươi chữa thương. Lúc này, hai người Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ cũng cuối cùng đã điều khiển ngón tay thời gian thu lại. Sau một khắc, vượt qua khoảng cách xa xôi, hai người đến thẳng bên cạnh vệ tông. Lúc này, vệ tông đang nhắm chặt hai mắt, Bình Yên đang giúp hắn chữa thương. Thấy cảnh này, hai người liếc nhau, không nói gì, bất quá, trong ánh mắt họ nhìn Bình Yên đều lộ ra một vòng hiếu kỳ. Sức mạnh Bình Yên thể hiện lúc trước họ đều đã thấy. Vị này xem ra không phải người bình thường. Hô, cuối cùng, vệ tông thở phào một cái, vô số vết thương trên người đều khép lại. Bình Yên lúc này cũng chậm rãi thu tay. Tốt, lúc này, Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong mới nhìn về phía Bình Yên. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Bình Yên, nghe cái tên này, Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ nhìn nhau dò xét, có chút mơ hồ. Với cái tên này, họ rất lạ lẫm, hai người đã từng cũng coi như là tung hoành chư thiên vạn giới, nhưng chưa từng nghe qua vị đại năng nào tên là Bình Yên. Bất quá, đã không nghĩ ra thì thôi, dù sao nàng đã cứu vệ tông, hẳn là đứng về phía mình. Nghĩ vậy, Triệu Thuần Phong liền ôn hòa hỏi, Bình Yên đạo hữu, không biết ngươi quen biết tiểu đồ như thế nào? Ta với hắn, Bình Yên lườm vệ tông một cái, mỉm cười, đang định nói chuyện thì sắc mặt của nàng thay đổi lớn. Không riêng gì nàng, ba người còn lại cũng biến sắc, xong rồi, hắn vậy mà giết tới. Sắc mặt Bình Yên có chút trắng bệch, vệ tông cũng căng thẳng người, hắn tự nhiên biết, hắn, trong miệng Bình Yên là ai, có thể khiến cho Bình Yên dạng này hỗn nguyên cảnh cường giả đều cảm thấy sợ hãi. Tự nhiên chỉ có trong truyền thuyết chủ tể cảnh cường giả, mà sẽ đối với bọn hắn xuất thủ chủ tể cảnh cường giả. Chỉ có một vị, Thiên Nhận kiếm chủ, Lý Thanh Phong, lúc này, trong vô ngần hư không, một đạo bạch quang đâm rách bóng tối vĩnh hằng, chiếu sáng vô số đại thế giới, vô số đại năng thấy được đạo bạch quang này, đều là tâm thần sợ hãi, rung động không thôi. Kiếm chủ, là kiếm chủ ra tay rồi. Là ai, vậy mà trêu đến kiếm chủ tự mình ra tay. Chư thiên vạn giới giữa vô số đạo ý niệm va chạm. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt ngưng kết ở đạo bạch quang này phía trên. Cùng với đạo kiếm khí kia bị bạch quang bao bọc bên trong. Xoẹt xoẹt, bạch quang trong hư không lao nhanh xuyên đi, nơi đến, đại đạo vì đó băng diệt, pháp tắc vì đó đứt gãy, vô số sinh linh kêu rên, có đại năng trực tiếp mang theo thế giới của mình rời đi thật xa. Tránh cho bị kiếm chủ ra tay lan đến gần, mà có chút thế giới nhỏ không may, bọn hắn có thể còn không biết xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp bị bạch quang này xóa bỏ, hóa thành bụi bặm, vĩnh viễn tiêu thất. Phương hướng của đạo bạch quang này, đúng lúc là nơi vệ tông bọn người vừa mới đuổi theo Thích Cảm thấy. Chính xác hơn mà nói, là Bình Yên, đến cùng là tình huống gì? Triệu Thuần Phong cùng Lý Nguyệt Sơ đều có chút kinh ngạc. Không biết bọn mình lúc nào chọc giận kiếm chủ, coi như muốn xuất thủ, cũng phải là Phật chủ ra tay mới đúng chứ, dù sao bọn hắn vừa mới đuổi đi lão hòa thượng kia. Kiếm chủ ra tay lại là tình huống gì? Là Lý Thanh Phong ra tay. Bình Yên than khẽ nói, hắn là hướng về phía ta tới, không liên quan đến các ngươi đi trước đi, một mình ta nhân quả, một mình ta gánh chịu. Ngươi, Lý Thuần Phong hai người đều có chút không hiểu, là, Bình Yên nhẹ giọng giải thích, trước kia ta bị Lý Thanh Phong trấn áp, là vệ tông cứu ta trốn ra được, vừa rồi ta vì cứu vệ tông, đã để lộ lực lượng của mình, hẳn là bị Lý Thanh Phong phát hiện, đáng chết, đã rời xa như vậy rồi, hắn lại còn không buông tha, cho nên, Bình Yên nhìn ba người, mắt đột nhiên sáng lên, hắn muốn giết chỉ là ta, không liên quan đến các ngươi đi thôi. Chương 815, chúa tể cường giả một kiếm. Đi, vệ tông cười khổ một tiếng, đã muộn rồi, chúng ta ai cũng không đi được. Sau một khắc, vẻ cười khổ trên mặt hắn thu liễm, hóa thành kiên nghị, đối với cái chết, ta kỳ thực cũng không e ngại. Vừa nói, hắn nhìn về phía Triệu Thuần Phong cùng Cổ Hướng Minh, mang theo chút xin lỗi nói, chỉ là, sư phụ còn có vị tiền bối này, đã liên lụy đến các ngươi, loại này trước mắt còn nói những lời này làm gì, ngươi là đồ đệ của ta, bảo hộ ngươi là trách nhiệm của sư phụ. Triệu Thuần Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vô ngần hư không, thấy được đạo bạch quang tịch diệt kinh khủng kia, bạch quang phá không mà đến, đã khóa chặt bọn hắn. Đầu tháng, không ngờ chúng ta vừa mới gặp lại, liền muốn chết ở đây. Trong mắt Triệu Thuần Phong có chút tịch liêu, chuyện còn kinh khủng hơn cả cái chết hắn đều đã trải qua. Đơn thuần cái chết hoàn toàn không đủ để khiến hắn sợ. Điều hắn không cam lòng là không thể cùng Lý Nguyệt Sơ tương thủ. Lý Nguyệt Sơ đứng sừng sững bên cạnh Triệu Thuần Phong, tóc trắng phơ cuồng vũ, khuôn mặt dù có chút tiều tụy, nhưng vẫn không giấu được dung nhan tuyệt đẹp của nàng. Nghe được lời Triệu Thuần Phong nói, nàng môi đỏ hơi hé mở, cùng lắm thì chết mà thôi, có thể chết cùng ngươi cũng coi như đáng giá. Đúng vậy, đáng giá. Triệu Thuần Phong cũng thở dài, nhưng mà không thể chết như vậy. Sau một khắc, vô tận khí tức kinh khủng đồng thời bạo phát từ trên thân hai người, khí tức hừng hực bốc cháy, hóa thành sức mạnh vô cùng. Hai người đây là cực điểm thăng hoa, dùng tất cả sức mạnh của mình đổi lấy một kích có thể xưng là đỉnh phong nhất, cho dù chết chúng ta cũng sẽ đứng mà chết. Trong cực điểm thăng hoa, một thân thực lực của Lý Nguyệt Sơ đã đạt đến đỉnh phong. Ha ha, không tệ, kiếm chủ thì sao, chiến thôi. Triệu Thuần Phong phát ra một tiếng hét dài, âm âm, khi hai người bạo phát, từng đạo ánh sáng rực rỡ chiếu khắp hư không, thấm nhuần vô số thế giới, vô tận lực lượng kinh khủng dung chuyển chung quanh hàng tỷ dặm trường không. Ta cũng tới, thấy hai người cực điểm thăng hoa, tâm thần Bình Yên khuấy động, thần thái trong mắt sáng ngời. Lý Thanh Phong vốn dĩ hướng về phía nàng mà tới, không có lý gì nàng phải núp ở phía sau, để người khác ra tay giúp. Sau một khắc, thần hồn vốn không còn ngưng thực của Bình Yên cũng đồng thời bốc cháy lên. Đầy trời hồng quang sáng rực, oanh, lực trùng kích kinh khủng khó có thể tưởng tượng rung động vô tận mênh mông. Trong vô biên vô tận hư không nhấc lên từng đợt sóng kinh khủng. Ba người đồng thời bộc phát, lực lượng kinh khủng như vậy đã vượt quá hỗn nguyên cảnh cực hạn. Lực lượng thật kinh khủng, hai vị hỗn nguyên cảnh cường giả, một vị tiêu giao cảnh cường giả đồng thời bộc phát, quả nhiên là rung động. Xung quanh thế giới, có đại năng cảm thán, cảnh tượng hùng vĩ bực này, bao nhiêu năm chưa từng thấy, chỉ tiếc, cho dù bọn họ liên thủ, e là cũng khó địch nổi một kích của vị kia. Có người thở dài, trong mắt nhìn đạo bạch quang kinh khủng xuyên thẳng hư không tràn đầy kiêng kỵ. Đúng vậy, dưới chủ tể cảnh đều là sâu kiến, câu này không phải tùy tiện nói, dù sao, chủ tể cảnh, bọn hắn mới là chúa tể chân chính của chư thiên vạn giới này. Nói đến đây, đông đảo đại năng đều trầm mặc, vệ tông cũng trầm mặc, dưới dư ba khi ba vị cường giả bước thứ ba ra tay. Hắn thậm chí không thể giữ vững thân hình, vẫn là quá yếu, vệ tông khóe miệng nhếch lên vẻ khổ sở, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thì sao? Trước mặt cường giả thực thụ, vẫn không đủ giống như sâu kiến, với thực lực của hắn, cho dù đối mặt một cường giả quy nhất cảnh, hắn cũng không hề sợ hãi, chỉ tiếc, người xuất thủ là kiếm chủ, thân là kiếm chủ chuyển thế, hắn quá rõ kiếm chủ mạnh đến mức nào, hắn trước mặt kiếm chủ, ngay cả sâu kiến cũng không tính, dưới một kiếm của Lý Thanh Phong, sao hắn không muốn phát ra một kích đỉnh phong nhất của mình? Mà tình huống hiện tại là, hắn quá yếu, ngay cả thân hình còn không khống chế được, lại càng không cần nói công kích, âm âm, cuối cùng, đạo bạch quang kia vượt qua khoảng cách vô tận, xuất hiện trong mắt mấy người, dưới một kiếm này, thời gian, không gian đều đã mất đi ý nghĩa, tất cả pháp tắc, đại đạo đều bị chém nát, chỉ còn lại thuần túy ý sát phạt, giết. Triệu Thuần Phong ba người đồng dạng gầm lên, lửa cháy hừng hực bạo phát, thúc đẩy lực lượng kinh khủng phảng phất có thể khiến chư thiên vẫn diệt, cuối cùng tạo thành một ngón tay cực lớn không thể tưởng tượng nổi. Điểm về phía một kiếm kia, so với thời không cự chỉ trước đây, Một chỉ này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là một kích mà ba người dốc hết toàn lực, bộc phát ra sức mạnh vượt xa bản thân, phảng phất tất cả mọi thứ dưới một chỉ này đều bị phá hủy. Thời không đều bị vẫn diệt, một ngón tay như vậy đã đủ để điểm giết đại năng hỗn nguyên cảnh, thậm chí đại đạo của đối phương cũng sẽ bị ma diệt. Nhưng mà, đối diện với một chỉ này, kiếm quang kia ngay cả một chút dao động cũng không có. Mang theo vẻ vô tình vô dục, chém xuống một kiếm, oanh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cơn sóng lớn cực lớn lan khắp vô ngần hư không. Nổ tung dữ dội giống như trở lại thời điểm chư thiên vạn giới khai thiên ích địa. Lại phảng phất vạn giới đều lâm vào tận thế, đồng thời vỡ tan ra, dữ dằn đến không cách nào hình dung. Đây đã là sức mạnh cấp kiếm chủ đụng nhau, gợn sóng kinh khủng lan tỏa, dư ba hướng về vô số đại thế giới xung quanh, vô số đại năng đều biến sắc, đi, đi mau, đây không phải là chiến đấu chúng ta có thể quan chiến. Rất nhiều đại năng thúc đẩy thế giới mình đang ở, tránh ra thật xa, nếu không đi, thế giới của bọn họ sẽ bị dư ba hủy diệt tất cả. Ầm ầm, trong vô tận nổ tung, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, cùng lúc đó, Triệu Thuần Phong ba người đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, bọn họ, bại. Mặc dù một kích liên thủ của ba người đã vượt qua hỗn nguyên cảnh cực hạn, nhưng trước mặt kiếm chủ thực thụ, vẫn không là gì cả, dưới một kiếm, một kích mà ba người bọn họ dốc hết toàn lực đã tan nát. Đây chính là kiếm chủ sao? Quả nhiên lợi hại, thật muốn xem rốt cuộc đó là cảnh giới như thế nào. Chỉ tiếc, chúng ta không có cơ hội. Vào thời khắc cuối cùng khi kiếm quang chém xuống, Triệu Thuần Phong khẽ thở dài, bên cạnh hắn, Lý Nguyệt Sơ nắm chặt tay Triệu Thuần Phong, vẻ mặt kiên nghị, còn Bình Yên thì quay về bên cạnh Vệ Tông. Dùng chút sức mạnh ít ỏi bao bọc cơ thể Vệ Tông, thay hắn chặn dư ba trong hư không, bởi vì đã mất quá nhiều sức mạnh, thần hồn của nàng đã hư ảo đến mức gần như không nhìn thấy. Bình Yên nhìn Vệ Tông, hai mắt tràn đầy mệt mỏi, không ngờ, cuối cùng lại cùng ngươi chết chung. Thấy sắc mặt này của Bình Yên, lòng Vệ Tông bỗng đau nhói, muốn nói rõ thân phận của mình cho nàng, hắn sẽ không chết, nhưng Bình Yên thì sao? Dưới một kích này, gần như chắc chắn phải chết. Hắn không muốn để Bình Yên đến cuối cùng, cũng không biết thân phận thật của mình. Sau một khắc, Vệ Tông hơi há miệng, Bình Yên, kỳ thực ta là, chương 816, giao tiên ra tay, ngay khi Vệ Tông chuẩn bị nói ra hai chữ, bàng gian, trong hư không vang lên tiếng chấn động, vô số đại thế giới tản ra hào quang rực rỡ, hóa thành một bàn tay nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng quan sát, liền đem kiếm quang nắm trong tay, sau đó, hơi dùng sức, ầm ầm, kiếm quang tan vỡ, ai, kèm theo bàn tay tinh tế này, còn có một tiếng thở dài khe khẽ, nghe được thanh âm này, Bình Yên lập tức ngây ngẩn cả người. Giao tiên kiếm chủ, sao nàng không ngờ, giao tiên kiếm chủ lại ra tay cứu giúp, mà lúc này, Vệ Tông vốn định thốt ra hai chữ cũng hơi dừng lại. Giao tiên, khi kiếm quang vỡ tan trong tích tắc, một âm thanh mang chút tức giận rung chuyển vô số thế giới. Từ xa vọng lại, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác ngăn cản bản tọa? Nghe được câu này, giao tiên kiếm chủ trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, thiên nhận đạo hữu, dù sao ngươi muốn giết trong đám người có cường giả kiếm giới của ta. Nếu để ngươi một kiếm xóa bỏ, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Thanh Phong cười lạnh một tiếng, trước kia đồ nhi của ta bị Đao Đế xóa sổ, sao không một ai nhảy ra nói đáng tiếc, bây giờ bản tọa muốn giết mấy người, ngươi ngược lại nhảy ra nói đáng tiếc, chẳng lẽ coi bản tọa là dễ bắt nạt sao? Nghe vậy, Bàng Nguyệt Giao lại trầm mặc, nàng biết cái cớ của mình không đứng vững, bất quá, nàng vốn cũng chỉ là tùy tiện lấy cớ làm loạn, để cứu Vệ Tông mà thôi. Bên này, lửa giận của Lý Thanh Phong vẫn tiếp tục, bản tọa muốn giết người, không ai ngăn được, giao tiên, dù ngươi có đến cũng vậy. Trong hư không sâu thẳm vô tận, có một tòa cung điện hoa lệ đến không thể tưởng tượng nổi. Trong dòng chảy hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, cung điện này vẫn đứng sừng sững. Ở nơi đây, ngay cả biến hóa thời không cũng bị trấn áp. Trong cung điện, Bàng Nguyệt Giao khẽ nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một vòng vẻ trào phúng. Ồ, phải không? Nếu Lý Thanh Phong thật không biết điều, muốn cùng nàng so tài một phen, nàng rất sẵn lòng, vừa vặn, nhiều năm như vậy không động tay, có chút ngứa ngáy. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ xa vọng đến, cách cung điện vô tận chỗ xa xôi. Một bóng người mặc trường bào màu xanh đen đứng ngạo nghễ trong hỗn độn cuồn cuộn. Bóng người này vô cùng huyễn hoàng bá liệt, giống như chiến thần tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Vị này chính là Thiên Nhận kiếm chủ, Lý Thanh Phong. Đối với khiêu khích của Bàng Nguyệt Giao, hắn không quá để trong lòng, mặc dù vị trí kiếm chủ của hắn có được không chính đáng, có phần cố ý, nhưng dù sao Bàng Nguyệt Giao thành đạo muộn hơn, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, còn về kiếm quang vừa rồi của hắn bị Bàng Nguyệt Giao dễ dàng nắm nát, chỉ là vì đó là một tiêu tùy ý của hắn mà thôi. Vốn chỉ định tùy ý điểm mấy người, không ngờ bọn họ lại được Bàng Nguyệt Giao cứu. Đáng tiếc, Bàng Nguyệt Giao, người có thể bảo vệ bọn chúng nhất thời, nhưng không bảo vệ được bọn chúng cả đời. Cười lạnh một tiếng, Lý Thanh Phong lại duỗi ngón tay, kiếm quang không ngừng phụt ra hút vào trên ngón tay hoàn mỹ đến mức gần như ngưng tụ tất cả của thế gian, lực lượng kinh khủng khiến ngay cả hỗn độn xung quanh cũng không thể chịu được. Nhào nhào tách ra một con đường. Đi, kiếm quang này, so với trước đó còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Vẫn chém về phía mấy người Vệ Tông. Cùng lúc đó, một ý niệm kinh khủng khó diễn tả bằng lời từ trên thân Lý Thanh Phong dâng lên, khóa chặt bà Nguyệt Giao từ không gian xa xôi vô tận. Chỉ cần nàng có hành động, sẽ phải hứng chịu một kích lôi đình tựa sấm sét. Khóe miệng Lý Thanh Phong nhếch lên một nụ cười, hắn dám khẳng định, bà Nguyệt Giao sẽ không vì mấy người kia mà lựa chọn động thủ với mình. An toàn, thấy kiếm quang của Thiên Nhận kiếm chủ bị Giao Tiên kiếm chủ ngăn lại, Triệu Thuần Phong mấy người cũng buông lỏng. Bình Yên càng lộ vẻ mệt mỏi nói với Vệ Tông, ta hao phí quá nhiều sức mạnh, có lẽ sẽ phải ngủ đông một thời gian, không giúp được ngươi. Không sao, ngươi cứ tính dưỡng cho tốt, Vệ Tông chân thành nói, đồng thời mở ra hỗn độn thế giới, chuẩn bị để thần hồn Bình Yên vào bên trong. Trước đó Bình Yên chọn nương thân vào hỗn độn thế giới, chứng tỏ thế giới hỗn độn này vẫn có ích cho thần hồn của nàng. Bình Yên đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì, bước chân hơi dừng lại, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Vệ Tông, vẻ mặt hồ nghi nói, đúng rồi, vừa rồi có phải ngươi định nói gì không? Không có gì, chỉ là nghĩ đến cứ thế mà chết đi, trong lòng có chút không cam lòng thôi. Vệ Tông mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp tìm một lý do qua loa tác trách, phải không? Bình Yên vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, vừa nãy Vệ Tông có vẻ như định nói một điều gì đó quan trọng với mình mới đúng. Tiền bối, đừng suy nghĩ nhiều, vết thương của ngươi quan trọng hơn. Vệ Tông hỗn độn, thế giới vội vàng khuếch trương, lập tức bao trùm lấy Vệ Tông. Sau khi Bình Yên được dàn xếp, Vệ Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn phản ứng nhanh, nếu không thì đã bại lộ. Ngay khi Vệ Tông vừa ổn định lại, Triệu Thuần Phong đã nhìn hắn, mỉm cười nói, đồ nhi, theo vi sư về thôi, trở về kiếm giới, tiện thể giới thiệu sư nương của ngươi. Triệu Thuần Phong chỉ Lý Nguyệt Sơ đang đứng bên cạnh hắn. Sư nương hảo. Vệ Tông vội vàng hành lễ với Lý Nguyệt Sơ, nếu không có vị sư nương này ra tay, hắn có lẽ đã bị lão hòa thượng kia mang đi. Vệ Tông, ngươi quả nhiên rất không tệ. Lý Nguyệt Sơ không tiếc lời khen ngợi Vệ Tông, nàng đánh giá Vệ Tông, khí tức trên người hắn cường hãn, căn cơ thâm hậu khiến nàng có chút kinh ngạc, không hổ là người đoạt được Thiên Kiêu Luận Kiếm, quả nhiên không tầm thường. Ngay khi mấy người đang vui vẻ hòa thuận, giọng Bàng Nguyệt Giao lại vang lên bên tai họ, nếu ta là các ngươi, ta sẽ mau chóng trốn đi, ngươi nghĩ Lý Thanh Phong dễ dàng bỏ qua cho các ngươi sao? Cái gì? Nghe nàng nói vậy, cơ thể mấy người đều trở nên cứng ngắc, khi mấy người còn đang ngây người, kiếm quang kinh khủng kia đã xé rách không gian vô tận, giáng xuống ngay trên đỉnh đầu họ, khẽ đè xuống, liền phát động hư không hải vô tận, muốn mang đến tai họa ngập đầu cho mấy người. Cùng lúc đó, bàn tay tinh tế vừa rồi lại xuất hiện, đỡ lấy kiếm này, chỉ là, kiếm quang này rõ ràng mạnh hơn vừa nãy rất nhiều, trên bàn tay tinh tế đã xuất hiện những vết rách chằng chịt, tựa hồ sắp vỡ tan, chúng ta đi mau. Triệu Thuần Phong cũng biết tình hình khẩn cấp, thế là nhìn Lý Nguyệt Sơ nói, Sơ Nguyệt, đưa chúng ta đi. Đi đâu? Chúng ta đã bị Thiên Nhận kiếm chủ để mắt tới, kiếm giới không thể đi. Triệu Thuần Phong nói, vậy đến Bích Không Điện của ngươi đi. Được, Lý Nguyệt Sơ gật đầu dứt khoát. Sau một khắc, không gian xung quanh ba người sôi trào lên, trực tiếp xé rách tầng tầng hư không, xông vào trong loạn lưu không gian vô tận. Muốn chạy, hỏi qua bản tọa đồng ý chưa? Lý Thanh Phong ánh mắt khép mở, thần quang vô tận quét ngang xuống, không gian tan vỡ như tờ giấy, đuổi theo mấy người đã biến mất. Chương 817, vô danh. Đồng thời, vì Giao Tiên kiếm chủ ra tay, khí tức bá đạo của Lý Thanh Phong lập tức phong tỏa bà Nguyệt Giao. Chiến đấu giữa kiếm chủ hết sức căng thẳng. Ở một bên khác, ánh mắt Lý Thanh Phong lóe lên, trực tiếp vượt qua giới hạn thời không, chưa đến một phần ngàn vạn sát na đã đuổi kịp Triệu Thuần Phong và những người kia. Ầm ầm, thần quang quét ngang, trực tiếp đánh ba người Triệu Thuần Phong đang xuyên không gian xuống. Phốc xích, máu bắn tung tóe, thân thể ba người cùng lúc vỡ tan, không một chút sức phản kháng. Uy của kiếm chủ thật đáng sợ. Bất quá, ngay khi thần quang muốn triệt để tiêu diệt Triệu Thuần Phong và những người kia, những mảnh vỡ thời không chi luân đã được luyện hóa trong cơ thể Triệu Thuần Phong đột nhiên tỏa sáng, bao phủ lấy thân thể tan nát của ba người, khẽ rung động, họ hoàn toàn biến mất khỏi không gian này. Hả? Ánh mắt kinh hãi của Lý Thanh Phong không khép lại, nhưng dù hắn tìm kiếm thế nào, Triệu Thuần Phong và những người kia dường như đã bốc hơi khỏi chư thiên vạn giới. Không thể tìm thấy Lý Thanh Phong. Đúng lúc này, một tiếng giận dữ vang lên, thần uy kinh khủng ầm ầm lan khắp ngàn vạn thế giới, khuấy động hư không như thủy triều diệt thế. Trong lòng Lý Thanh Phong run lên, vội ngẩng đầu nhìn, một bàn tay trắng nõn khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi, tỏa ra khí thế khủng bố không thể hình dung, năm ngón tay khép mở, mang theo khí phách nắm giữ càn khôn, hướng về hắn phủ đầu đánh tới. Một kích nén giận của bà Nguyệt Giao quả thật kinh khủng, ầm ầm, chư thiên cũng vì đó chấn động, tất cả nhật nguyệt tinh thần cũng cộng hưởng, phóng ra ánh sáng mênh mông chưa từng có. Một kích đã biến vị trí của Lý Thanh Phong thành hư vô, ngay cả thời không cũng bị phá nát. Trận chiến giữa kiếm chủ này chỉ kéo dài chưa đến nửa khắc đồng hồ, cuối cùng kết thúc bằng việc Thiên Nhận kiếm chủ bị thương và phải rút lui. Giao Tiên kiếm chủ, cường giả chủ tể cảnh trẻ tuổi nhất, cũng nhờ trận chiến này mà tuyên bố địa vị của nàng. Hai người chiến đấu đơn giản kinh khủng đến khó tin, vô số đại năng bàn tán say sưa về trận chiến này. thậm chí sau đó còn có không ít đại năng đến địa điểm giao chiến của hai người. Cảm nhận khí tức bá liệt còn lưu lại, mong có thể cảm thụ được điều gì đó, về việc hai người đánh nhau vì cái gì, thì không ai quan tâm. Răng rác, một tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng thế giới âm u, bùm bùm, mưa lạnh như băng rơi xuống, tóe lên vô số bùn đất, một người đàn ông nằm trên mặt đất, mặc cho nước bùn bao phủ thân thể, hắn không nhúc nhích, khí tức gần như biến mất, giống như một người chết. Ông, mặt đất rung nhẹ, nước bùn không ngừng bắn tung tóe. Từ xa, một con trường long màu đen chậm rãi tiến đến, đó là một đội quân, khí huyết cuồn cuộn, giống như lang yên, ngay cả mưa cũng bị thổi tan. Không may là, vị trí người đàn ông đang nằm lại ngay trên quan đạo mà con trường long đen kia phải đi qua. Tựa hồ đã nhìn thấy người đàn ông này, một người thống lĩnh trong quân đội khẽ giơ tay, hai tên quân sĩ lập tức vâng lệnh, chạy chậm về phía người đàn ông. Đến gần người đàn ông, họ khom người xuống, định khiêng người đàn ông vứt sang một bên. Xem ra, họ đã coi người đàn ông này là xác chết. Nhưng khi bàn tay họ chạm vào người đàn ông, tựa hồ bị khí huyết trên người họ kích thích, cơ thể người đàn ông hơi run lên, chậm rãi mở mắt. Thấy vậy, một quân sĩ vội hô: "Thiên hộ đại nhân, người này chưa chết." Người được gọi là thiên hộ là một người đàn ông hùng tráng như núi, mặc áo giáp nặng nề. Hắn nhíu mày, vẫn phất tay nói: "Giết." Hắn thấy người đàn ông này phần nhiều đã bị thương nặng, chi bằng để người dưới tay trực tiếp kết liễu, bớt đau đớn. Về việc cứu người đàn ông này, thật nực cười, bọn họ là quân nhân chứ không phải lang y, không rảnh mà giúp người này chữa thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuân mệnh. Nghe thiên hộ nói, hai tên quân sĩ lộ ra vẻ khát máu trong mắt khi nhìn người đàn ông. Thật đáng thương, thật không may. Hai người chậm rãi rút trường đao mang sau lưng, lưỡi đao hẹp dài, thân đao sáng như tuyết, trên đó còn vương chút vết máu khô, không biết đã dính bao nhiêu oan hồn. Vừa hay, dùng ngươi để tế đao. Vừa nói, hai đạo đao quang trước sau hướng về người đàn ông rơi xuống. Nhìn dáng vẻ là muốn chia hắn thành tám mảnh. Bất quá, đúng lúc này, người đàn ông từ khi mở mắt liền không nói một lời đột nhiên động. Cơ thể hắn co lại, nhanh như điện né khỏi hai đạo đao quang của hai tên quân sĩ. Sau một khắc, hắn đứng dậy, khom lưng, băng quyền, ba, nắm đấm trên không trung phát ra tiếng bạo hưởng, đánh tan màn mưa xung quanh, hơi nước lan tỏa, hai nắm đấm xé gió mà đến, ầm ầm đánh vào ngực hai tên quân sĩ, răng rác, hai tiếng huyết nhục vỡ tan vang lên. Hai tên quân sĩ còn chưa kịp kêu thảm đã bị đánh bay ra xa. Ầm ầm, thi thể hai người rơi xuống trước mặt đội quân, lồng ngực của họ đều có một lỗ hổng lớn, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Đang, thi thể chặn đường, con trường long màu đen lập tức dừng lại. Sau một khắc, sát cơ vô hình ngưng kết, bao phủ người đàn ông kia. Vô số quân sĩ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chỉ một người, lại dám khiêu khích họ, thật là nhục nhã. Tiếp đó, hơn 10 người chậm rãi ra khỏi đội hình, xào xạc rút trường đao sau lưng, vây về phía người đàn ông. Nếu không có gì bất ngờ, người đàn ông này khó mà rời khỏi nơi này. Răng rác, đúng lúc này, bầu trời lại vang lên tiếng động lớn, sấm sét cuồn cuộn giáng xuống, chiếu sáng cả thiên địa trắng xóa, cũng chiếu rõ gương mặt của người đàn ông. Mọi người có chút kinh ngạc, người đàn ông này còn quá trẻ, vốn họ cho rằng người có thể có thân thủ tàn nhẫn như vậy, ít nhất cũng phải là một trung niên nhân chìm đắm võ học nhiều năm, không ngờ lại là một thanh niên. Bất quá, mặc kệ hắn là trung niên hay thanh niên, nếu đã giết người của họ, vậy thì phải trả bằng máu. Bởi vậy, đám người chậm rãi súng lại về phía người đàn ông, bao vây hắn lại. Người đàn ông vẫn cứ đứng đó, không nhúc nhích, dù bị bao vây vẫn không một động tác, toàn thân lỏng lẻo, trông chỗ nào cũng có sơ hở. Sau một khắc, đông đảo quân sĩ vây quanh người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, giơ cao trường đao, ầm ầm xông về phía người đàn ông. Giết! Người đàn ông vẫn mặt không biểu cảm, cho đến khi đao quang sáng như tuyết kề trên mặt, hắn mới có động tác. Chân tay hắn mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, trong nháy mắt, vô số bùn đất như đóa sen nở rộ, bắn tung tóe về bốn phương tám hướng, mà người đàn ông kia, thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trượng. Chương 818, cường hãn nam nhân. Phần phật, thân hình người đàn ông không quá cao lớn nhưng giống như một ngọn núi. Ầm ầm đụng vào một quân sĩ, phốc xích, tiếng xương vỡ vụn vang lên, thân thể quân sĩ đột nhiên vỡ tan, như diều đứt dây, bay về phía sau, trên đường còn khiến hai người đứng sau vỡ nát cơ thể. Chỉ một cú va chạm, đã giết chết ba người. Thực lực của người đàn ông này, còn đáng sợ hơn họ tưởng. Các quân sĩ còn lại không khỏi siết chặt trường đao trong tay. Ánh mắt nhìn người đàn ông mang theo vẻ kinh hoàng. Phải biết, họ là tinh nhuệ trăm trận, nhưng trước mặt người đàn ông này, lại giống như trẻ con bất lực. Ầm ầm, người đàn ông bước chân mạnh mẽ, lại động, hắn tới lui như gió. Trong nháy mắt đã đến trước hai người, năm ngón tay đột nhiên mở ra, như hai cái kìm sắt, chộp về phía mặt hai người. Chết đi, hai người phản ứng cũng rất nhanh. Gần như đồng thời giơ đao, phân biệt đánh vào hai đường trên dưới của người đàn ông. Tuy không hề trò chuyện, nhưng sự phối hợp của hai người lại ăn ý đến lạ. Cùng lúc đó, những người khác cũng thấy tình hình bên này, sợ bị người đàn ông đánh tan từng người, Họ vung trường đao trong tay, súng lại về phía người đàn ông, phong tỏa đường lui của hắn. Bất quá, đối mặt với tất cả điều này, người đàn ông vẫn bình thản, thiết chảo như cốt thép dễ dàng bóp nát trường đao chém tới. Đồng thời, người đàn ông nhẹ nhàng nâng chân, đá vào chuôi đao bên dưới, dễ dàng đá bay nó đi. Chuyện này vẫn chưa xong, sau khi đá bay trường đao, hắn trực tiếp tiến lên thần tốc, đá vào ngực tên quân sĩ kia. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục vang lên đồng thời, một tiếng là tiếng đầu người nứt toác, một tiếng là tiếng tim vỡ tan. Cái này, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, những người đang xông về phía người đàn ông đều kinh hãi dừng bước. Người đàn ông trước mặt, một người đầu nứt ra như dưa hấu, máu thịt đỏ trắng vương đầy đất, người còn lại tim thủng một lỗ lớn, qua lỗ hổng, còn có thể thấy những mảnh vụn nội tạng bên trong. Không có gì bất ngờ, hai người cũng đã chết, không thể chết thêm. Hai thi thể từ từ ngã xuống, người đàn ông nghiêng đầu, nhìn các quân sĩ phía sau, đang đang, bị ánh mắt của người đàn ông nhìn thẳng, đông đảo quân sĩ trong lòng căng thẳng, vô ý thức lùi lại phía sau, kéo dài khoảng cách với người đàn ông này. Hơn 10 người bọn họ là tinh nhuệ trăm trận, lại bị ánh mắt của một người dọa lùi, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Bên này, người được gọi là Thiên Hộ khẽ nhíu mày, không ngờ người đàn ông này lại có thực lực khủng bố đến vậy. Sau một khắc, thân thể cao lớn của hắn hơi động, đứng dậy, hoa lạp, nước mưa rơi trên người hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số hơi nước, đang đang đạp, quân sĩ phía trước hắn vội vàng rẽ ra một con đường. Lúc này ngoài tiếng mưa rơi, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Thiên Hộ, hắn như một con mãnh hổ xuống núi. Ánh mắt hung ác khóa chặt người đàn ông kia, chỉ là, đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy, người đàn ông vẫn cụp mắt xuống, cơ thể lỏng lẻo đứng đó, không hề có vẻ gì là khẩn trương. Lão tử không cần biết ngươi là ai. Thiên Hộ nhe răng, để lộ hàm răng trắng hếu, khiến hắn có vẻ dữ tợn. Động đến người của lão tử, vậy thì chết. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông. Nắm đấm to lớn như đầu người ầm ầm đánh ra, không khí bị nén thành một khối, phát ra tiếng xé gió thê lương, rắc, tiếng xương cốt nổ vang dội. Kình phong cuồng mãnh thổi tới, mang theo vô số nước mưa như mũi tên cắm vào mặt người đàn ông. Người đàn ông mặt không biểu cảm, cho đến khi nắm đấm tới trước mặt, hắn mới đột nhiên động, bắp thịt trên cánh tay hắn đột nhiên rung lên, như một cây côn thép, chắn trước người, ầm ầm, Thiên Hộ một quyền đánh mạnh vào cánh tay người đàn ông. Đổi lại, cũng chỉ khiến người đàn ông lùi lại nửa bước, có thể đỡ được một quyền của lão tử. Không tệ, khóe miệng Thiên Hộ nhếch lên nụ cười dữ tợn, tiếp đó năm ngón tay hắn như cái gắp rác mở ra. Trong chớp mắt hóa chảo chụp lấy cánh tay người đàn ông. Đồng thời eo lưng hắn đột nhiên phát lực, trong nháy mắt đã nhấc bổng người đàn ông lên không, rồi hung hăng quăng xuống đất. Đây là một kỹ thuật ngã trong quân đội, nếu trúng chiêu, toàn bộ sức lực của địch sẽ bị tản ra, nhưng người đàn ông này không phải người bình thường. Thân ở giữa không trung cánh tay hắn rung mạnh một cái, hất văng năm ngón tay của Thiên Hộ ra, rồi thuận thế lộ mình, hóa giải lực đạo rơi xuống, thuận tiện mượn khí thế quay cuồng, hắn nhô ra một cước, mang theo kình phong thê lương, hướng về hạ thể Thiên Hộ bị áo giáp phòng hộ đá vào. Một cước này thực sự hung ác và độc. Mặc dù Thiên Hộ có áo giáp phòng hộ, nhưng hạ thể dù sao cũng yếu ớt, nếu bị một cước này có kình lực thấm vào, về sau món đồ kia có dùng được hay không vẫn là chưa biết. Hỗn trướng, sắc mặt Thiên Hộ đại biến, cũng không đoái hoài tới nhiều, song trưởng bỗng nhiên ép xuống, đón cái chân ở phía dưới. Bất quá cứ như vậy, ngược lại đã trúng ý muốn của nam nhân, chỉ thấy mũi chân nam nhân nhẹ nhàng điểm lên tay hắn một cái, vậy mà mượn lực xoay người dựng lên trong nháy mắt, đụng vào trước người Thiên Hộ. Trái lại Thiên Hộ vì động tác khom lưng lúc trước chậm một nhịp, sau một khắc hai ngọn núi quán nhĩ, tiếng xé gió mãnh liệt nổi lên, giống như muốn xé rách màng nhĩ Thiên Hộ. Chỉ thấy song quyền nam nhân một trái một phải hướng về đầu Thiên Hộ đánh tới. Với quyền lực của nam nhân, nếu hai quyền này đập trúng, e rằng đầu Thiên Hộ cũng sẽ giống những quân sĩ trước đây. Một tiếng ầm vang vỡ ra, tình huống đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Sắc mặt Thiên Hộ đỏ lên, đây là dấu hiệu khí huyết cuồn cuộn kịch liệt. Giống, sau một khắc hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một luồng khí lưu cường đại từ trên người bạo phát ra, đánh bay nam nhân ra ngoài. Nam nhân ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, rất nhanh đứng yên trên mặt đất. Chỉ có điều, cảm nhận được luồng khí lưu này, nam nhân rõ ràng hơi kinh ngạc, sững sờ một lát, mà Thiên Hộ kia, sau khi bùng nổ ra luồng khí lưu, sắc mặt rõ ràng cũng trở nên tái nhợt, thân thể có chút lung lay, xem ra đã mất khí lực chiến đấu. Thấy vậy, mười mấy tên quân sĩ ra khỏi hàng, trong nháy mắt chắn trước người Thiên Hộ, nhìn nam nhân với ánh mắt như lâm đại địch. Trên trán bọn hắn cũng có mồ hôi lạnh ẩn hiện, ngay cả Thiên Hộ đại nhân cũng không phải đối thủ của gia hỏa này. Nếu hắn đột nhiên giết tới, người phía mình chắc chắn không ngăn được. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, nam nhân kia liếc mắt nhìn bên này, vậy mà mở miệng nói, ta đầu hàng. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng, giọng có chút khàn. Chỉ có điều, sau khi nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều ngây người, bọn họ thậm chí còn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Kẻ mạnh mẽ đến mức không tưởng tượng nổi này, thế mà lại cứ thế đầu hàng. Chương 819, thế giới kỳ quái. Thấy nam nhân đầu hàng, chúng quân sĩ có chút rối loạn. 3. Thiên Hổ bỗng đưa tay, lập tức tiếng xì xào bàn tán biến mất không còn tăm tích. Hắn nhìn sâu vào mắt nam nhân một cái, rồi phất tay nhẹ, nói, cột hắn lại. Lập tức, mấy tên quân sĩ ra khỏi hàng, tay cầm xiềng xích thô to, chậm rãi tiến về hướng nam nhân. Ánh mắt họ nhìn nam nhân vẫn mang vẻ đề phòng, cho đến khi nam nhân bình thường đưa hai tay ra hiệu mình sẽ không phản kháng, những quân sĩ kia mới mạnh dạn tiến lên, dùng xích sắt cường tráng khóa hai tay, hai chân của nam nhân, lạch cạch, đạo xiềng xích cuối cùng rơi xuống, toàn thân nam nhân đều bị khóa chặt, đừng nói động thủ, ngay cả hành động cũng có chút khó khăn. Thấy nam nhân không hề phản kháng, lúc này, trong số những người trói nam nhân, một quân sĩ cao gầy lập tức trong lòng hơi động, có ý muốn biểu hiện trước mặt Thiên Hộ đại nhân, thế là hắn đẩy mạnh vào người nam nhân. Quát lên, cuồng đồ lớn mật, thấy Thiên Hộ đại nhân còn không quỳ xuống. 3. Hắn đẩy vào người nam nhân, lại giống như đẩy vào một ngọn núi lớn, nam nhân không nhúc nhích, ngược lại quân sĩ cao gầy lảo đảo lùi liên tiếp mấy bước. Mà lúc này, nam nhân chậm rãi quay đầu lại, oanh, uy thế vô hình bộc phát, giống như một con mãnh hổ xuống núi trực tiếp nuốt chửng tâm linh quân sĩ cao gầy. Không, không, đừng giết ta, không biết nhìn thấy cái gì. Quân sĩ cao gầy trực tiếp ngồi bệt xuống đất, một bãi chất lỏng màu vàng hôi thối chậm rãi chảy ra từ hạ thân hắn, hòa lẫn với bùn nhão. Thấy vậy, nam nhân mới chậm rãi quay đầu về, đồ mất mặt xấu hổ. Thiên Hộ lạnh lùng nhìn quân sĩ cao gầy một cái, rồi chuyển ánh mắt đến nam nhân, trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Chỉ là một võ giả bình thường chưa ngưng luyện ra huyền khí, lại có thể đánh bại ta, đây vốn là võ tướng sơ kỳ, gia hỏa này quả thực là một quái thai. Nghĩ vậy, hắn vẫn nhẹ nhàng phất tay, thế là đông đảo quân sĩ áp giải nam nhân, đưa hắn vào xe lao trong đội ngũ. Trong xe lao ngoài nam nhân ra, còn có một lão già lôi thôi lếch thếch, trông có vẻ gian xảo. Thấy nam nhân đi vào, lão già có vẻ hơi hưng phấn, tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi mạnh đấy, ngay cả quái vật kia cũng có thể đánh bại. Chậc chậc, vừa nói, lão già vừa chỉ vào Thiên Hộ, lộ ra một hàm răng vàng khè. Hắn vẫn chưa quên mình là người bị bắt, lúc đó Thiên Hộ giống như một con hung thú tuyệt thế, xông thẳng vào hàng ngũ của mình, xé từng người tướng sĩ thành mảnh nhỏ, cũng may mình đầu hàng sớm, nếu không bây giờ cũng đã thành xác chết đầy đất rồi. Tuy nhiên, dù hắn nói liến thoáng không ngừng, nam nhân kia cũng chẳng thèm nhìn, chỉ cúi gằm đầu. Lão giả tặc lưỡi, thấy nam nhân không để ý đến mình, hắn bèn đổi chủ đề, bắt đầu hỏi thăm lai lịch của nam nhân. Tiểu huynh đệ, thực lực ngươi mạnh như vậy, chắc chắn không phải hạng người vô danh, không biết sư thừa ở đâu vậy? Nghe câu hỏi này, đầu nam nhân hơi động một chút, lão giả trong lòng vui mừng, có động tĩnh, ta không nhớ ra. Giọng nam nhân hơi khàn, nói đúng một câu như vậy, rồi lại cúi đầu, quên, chẳng lẽ là mất trí nhớ? Trong mắt lão giả có chút hoang mang, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có khả năng, nam nhân này trước đó nằm trên mặt đất, chắc là bị thương nặng, có khi tổn thương đến đầu óc cũng nên. Nhưng thôi, lão giả lắc đầu, nhìn nam nhân ánh mắt có chút thất vọng, gia hỏa này đã mất trí nhớ rồi, mình cũng đừng nghĩ nghe được gì từ hắn. Vốn dĩ hắn còn tính từ nam nhân này hỏi thăm chút tình báo để đổi lấy cái mạng ra, xem ra bây giờ không có cơ hội rồi. Nam nhân cúi đầu thấp, nhìn xuống đất, không nói một lời. Nam nhân này, dĩ nhiên chính là Vệ Tông bị Thời Không Chi Luân truyền tống đi. Hắn tự nhiên không có mất trí nhớ, chỉ là sau khi bị Thời Không Chi Luân truyền tống đến đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hắn không hề nhớ, ngược lại mở mắt ra liền thấy mình ở thế giới kỳ quái này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta nhớ là bị Lý Thương Phong đánh một kích, thân thể của ta hẳn là đã vỡ vụn mới đúng. Sao bây giờ, Vệ Tông nhìn thân thể hoàn hảo không hề tổn hại của mình, trong mắt có chút mông lung, một kích của kiếm chủ đáng sợ biết bao. Hắn lúc ban đầu không chỉ là thân thể nát bấy, mà ngay cả thần hồn cũng bị xé rách, mặc dù chân linh không diệt, nhưng thân phận Vệ Tông này coi như đã chết, không thể chết thêm. Nhưng mà mảnh vỡ Thời Không Chi Luân lại đột nhiên xảy ra dị biến. Sau đó hắn liền đến thế giới này, mặc kệ là thần hồn hay thân thể, đều khôi phục nguyên dạng, giống như không hề bị thương nặng, quả thật vô cùng thần dị. Tuy nhiên, nói về thế giới này, Vệ Tông lại nhíu mày, nơi này rốt cuộc là đâu? Còn nữa, lực lượng của ta, lúc này Vệ Tông vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Linh Hải, nhưng không cách nào điều động một chút nguyên lực nào, Linh Hải giống như một vũng nước đọng, mặc kệ hắn kêu gọi thế nào cũng không có một chút động tĩnh. Thần hồn cũng bị áp chế, mặc dù thần lực của hắn không đến mức giống nguyên lực là không thể điều động, nhưng lại rất khó ngoại phóng, vốn dĩ trong nháy mắt hắn có thể lan tỏa thần lực mênh mông ra vạn dặm, lúc này bất quá có thể thấu thể ba thước mà thôi. Duy nhất không chịu áp chế chính là thân thể cường hoành của hắn. Thế nhưng, điều khiến Vệ Tông có chút khó tin chính là thân thể của người trong thế giới này đơn giản cường hãn đến không tưởng tượng nổi. Phải biết, nhục thân Vệ Tông lúc này cường hãn đến mức nào, chỉ dựa vào nhục thân, Vệ Tông tin chắc có thể cùng võ giả huyền khí cảnh so cao thấp. Ở cảnh giới tương đương, kể cả yêu thú có sở trường về nhục thân, cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Nhưng ở thế giới này, mỗi người đều có nhục thân cực kỳ cường hãn, không nói những cái khác, thân thể của những quân sĩ bình thường này tuy không thể so với Vệ Tông, nhưng nếu đem ra ngoài, cũng có thể dễ dàng nghiền ép võ giả mệnh hồn cảnh. Phải biết, đây vẻn vẹn chỉ là những tiểu binh bình thường, còn thực lực của thiên hộ kia thì càng đáng sợ, không những nhục thân cường độ không thua kém hắn, mà còn nắm giữ tiên thiên chi khí mà chỉ có huyền khí cảnh mới ngưng luyện được. Quả thực vô cùng kinh khủng, nếu ở ngoại giới, dù là cường giả huyền khí cảnh bình thường, cũng không phải đối thủ của thiên hộ, cũng chỉ có vệ tông hắn, chứ người khác căn bản không thể đánh bại hắn, mà đây chỉ là một thiên hộ nhỏ bé thôi, quả thực là kinh khủng. Vệ tông lúc này vô cùng tò mò về thế giới này. Thế giới kỳ quái như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chính vì thế, khi vệ tông thấy thiên hộ kia sử dụng tiên thiên chi khí, hắn đã từ bỏ ý định giết ra ngoài mà chủ động đầu hàng. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là theo đội quân này để tìm hiểu xem rốt cuộc đây là thế giới như thế nào. Thế giới thú vị, vệ tông khẽ thở dài, ngay khi hắn đang vô cùng tò mò, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ lười biếng. Chương 820, Nguyên giới, nghe thấy âm thanh này, toàn thân vệ tông đầu tiên cứng đờ, sau đó là mừng rỡ. Bình yên, ngươi tỉnh rồi, hắn thầm nghĩ, không lớn không nhỏ, gọi tiền bối, âm thanh lười biếng của Bình yên vang lên trong lòng vệ tông. Biết rồi, tiền bối, vệ tông nhếch mép cười, Bình yên tỉnh lại, tâm tình của hắn rất tốt. Lúc này ở bên cạnh vệ tông, lão giả kia thấy vệ tông đột nhiên nở nụ cười, thì hoảng sợ đến mức thất sắc, tên gia hỏa này đột nhiên cười, cười đáng sợ quá, có phải muốn giết người không? Lão giả vô thức kéo giãn khoảng cách với vệ tông, mặt đầy đề phòng, tiền bối, bây giờ ngươi thế nào rồi? Vẫn ổn, tạm thời chưa chết được, nhưng mà bây giờ ta bị thương rất nặng, thần hồn gần như không thể dùng lại được, nếu ngươi có việc thì đừng trông chờ vào ta hỗ trợ. Bình yên thản nhiên nói, rồi lại có chút ngạc nhiên, nhưng mà, bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy? Sao ta cảm thấy thần hồn căn bản không thể xuất ra ngoài? Là như thế này, vệ tông cười khổ một tiếng, rồi kể tình hình của thế giới này cho Bình yên nghe. Thế giới này không đơn giản như vậy, ngay cả thần hồn của ta cũng có thể bị áp chế. Đây tuyệt đối không phải là thế giới bình thường. Sau khi nghe vệ tông kể lại, sắc mặt Bình yên ngược lại có chút ngưng trọng. Phải biết, nàng là cường giả hỗn nguyên cảnh, bản chất thần hồn cao xa biết bao, đã sớm vượt khỏi phạm vi khống chế của thế giới bình thường. Nhưng ở đây, mà cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp chế, có lẽ có liên quan đến việc nàng bị thương nặng, nhưng mà chuyện này quá kỳ lạ. Đúng rồi, vệ tông, bây giờ ngươi có thể mở ra tiểu thế giới của ngươi không? Bình yên đột nhiên hỏi, tuy có chút khó khăn, nhưng nếu ta cố hết sức thì miễn cưỡng cũng có thể làm được. Vệ tông thành thật đáp, tốt, ngươi đưa một chút khí tức của thế giới này vào, ta muốn xem rốt cuộc đây là thế giới như thế nào. Bình yên lạnh giọng nói, vệ tông nghe theo lời nàng, thấy xung quanh không ai chú ý, hắn nhanh chóng mở ra tiểu thế giới của mình, rồi đưa một chút khí tức vào, sau đó lại nhanh chóng đóng tiểu thế giới lại. Chỉ một động tác ngắn ngủi như vậy mà vệ tông đã cảm thấy như tiêu hao hết toàn bộ thần khí lực. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi như mưa, suy yếu bất lực, thế giới áp chế, quả thực là đáng sợ. Nhưng may mắn thay, vệ tông cố gắng cũng không phải uổng phí. Không lâu sau đó, trong lòng hắn truyền đến một tiếng thở nhẹ. Thì ra là thế, thế nào? Vệ tông trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, ngươi đoán ta phát hiện ra cái gì? Bình yên có chút kích động nói, là khí tức nguyên khí. Phải biết, nguyên khí chỉ tồn tại ở nguyên giới. Theo lý thuyết, nơi ngươi đang ở chính là một nguyên giới. Nguyên giới, nghe thấy hai chữ này, vệ tông cũng chấn động. Đối với cường giả bước thứ ba, muốn tăng tu vi, nguyên khí là không thể thiếu. Còn đối với Bình yên, nếu có được lượng lớn nguyên khí, vết thương của nàng cũng sẽ hồi phục nhanh chóng, cũng khó trách nàng vui mừng. Hơn nữa, dựa theo sự áp chế của thế giới mà nói, đây tuyệt đối là một nguyên giới cực kỳ cường đại, nguyên khí bên trong chắc chắn là một con số không nhỏ. Vừa nói, giọng Bình yên liền đổi, nếu có thể nhận được chỗ nguyên khí này, vết thương của ta có thể hồi phục, mặc dù thực lực của ngươi chưa đến bước thứ ba, nhưng lượng lớn nguyên khí cũng có ích lợi rất lớn cho việc tu hành của ngươi. Vì vậy, vệ tông, nhờ vào ngươi, ta cũng muốn lắm chứ. Vệ tông liếc mắt, có chút bất đắc dĩ, tiền bối, giờ người nhìn tình cảnh hiện tại của ta xem, ta bây giờ là tù nhân của người ta, làm sao đi tìm nguyên khí được, huống chi, ở đây ta lạ nước lạ cái, nguyên khí ở đâu cũng không biết, không biết thì ngươi hỏi chứ sao, hỏi thế nào, đám quân sĩ kia chắc chắn không thèm để ý đến ta đâu. Không phải, bên cạnh ngươi không phải có một người sao, lão già kia, hỏi ông ta ấy, nghe Bình yên nói, vệ tông lúc này mới phản ứng lại, đúng rồi, lão già này tuy có vẻ không đáng tin cậy, nhưng mình chỉ hỏi về những kiến thức cơ bản của thế giới này. Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, vệ tông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão già kia, bị ánh mắt hung ác của vệ tông nhìn chằm chằm. Lão già lập tức giật mình, lại vô thức cách xa vệ tông một chút, thấy dáng vẻ sợ hãi của ông ta. Vệ tông nhếch miệng cười, nở nụ cười mà hắn tự nhận là hiền hòa. Lão bá đừng sợ, ta chỉ là muốn nhờ ông giúp một chuyện. Giúp cái gì, ông cứ nói đi. Thấy vệ tông nhếch miệng để lộ hàm răng trắng hiếu, da đầu lão già lập tức tê dần, nhưng cũng không dám từ chối. Hắn lập tức có chút hối hận, chính mình trước kia cũng là miệng tiện, đi trêu chọc một cái dạng sát tinh này, cũng không phải chuyện gì lớn. Lão bá ngươi cũng biết, đầu ta bị thương mất trí nhớ, bây giờ cái gì cũng không nhớ nổi. Cho nên, ngươi có thể vì ta giới thiệu một chút tình hình của chúng ta trên thế giới này được không? Nhìn ánh mắt của lão đầu, Vệ Tông tận khả năng để cho mình biểu hiện 10 phần thành khẩn. Thì ra chỉ là việc này, dễ thôi, lão giả lập tức thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì lớn. Sau một khắc, lão giả tiếp đó hắng giọng một cái, nói, tiểu huynh đệ ngươi nghe cho kỹ, quốc gia chúng ta tên là Đại Huyền Đế Quốc, chính là một trong hai quốc gia cường đại nhất thế giới này. Một cái khác là Đại Dịch Đế Quốc, giữa hai quốc gia chúng ta, còn có không ít tiểu quốc gia, bọn chúng hoặc là phụ thuộc vào chúng ta, hoặc là phụ thuộc vào Đại Dịch Đế Quốc, số quốc gia giữ trung lập là rất ít. Phải biết, trên thế giới này có nguyên thú tồn tại, nguyên thú thực lực cường hãn, các tiểu quốc gia tầm thường căn bản không có cách nào chống cự sự tấn công của bọn chúng. Chỉ có phụ thuộc vào hai đại đế quốc mới có đường sống. Nguyên nhân quan trọng nhất là, hai đại đế quốc đều có cường giả cấp bậc vũ thần. Nói đến đây, trong ánh mắt lão giả lộ ra vẻ kính ngưỡng vô hạn. Vũ thần, Vệ Tông nhạy bén bắt được cái tên này, trong lòng hơi động, nếu như không ngoài dự liệu, đây cũng là cách người thế giới này phân chia các võ giả cường đại. Đúng vậy, vũ thần, bọn họ là đỉnh phong của võ giả, có thể sánh vai với thần minh, chính là bởi vì có cường giả vũ thần tồn tại, mới khiến cho thế giới này của chúng ta không bị nguyên thú hủy diệt. Vừa nói, ánh mắt lão giả hơi chuyển trên người Vệ Tông, tựa hồ biết hắn muốn hỏi gì, chỉ thấy hắn giải thích, ở thế giới của chúng ta, võ giả được chia làm 4 cảnh giới, võ giả, võ tướng, võ vương, và vũ thần tối cường, chỉ cần rèn luyện nhục thân, có thể trực diện chống lại một nguyên thú cấp thấp nhất, liền có thể được xưng là võ giả, mà võ giả, sau khi tu luyện ra huyền khí, liền có thể xưng là võ tướng, đến nỗi võ vương cùng võ hoàng, xin thứ lỗi kiến thức lão hủ nông cạn, không biết hai cảnh giới này rốt cuộc được phân chia như thế nào. Cho nên, theo cách chúng ta phân chia, thực lực tiểu huynh đệ bây giờ hẳn là ở vào đỉnh phong của võ giả. Ánh mắt lão giả rơi vào trên người Vệ Tông, chỉ cần ngươi tu luyện ra huyền khí, ngươi sẽ là cường giả võ tướng. Thì ra là như thế, Vệ Tông bừng tỉnh đại ngộ, xem ra tên thiên hộ kia chính là võ tướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.